Chương 31, Lý Lạc thực lực. Vụt. Giết. Rầm rầm rầm. Đại quân trước, cầm đầu Long Giã năm vị tướng quân, tập thể rút đao. Sau lưng 16 vạn Bắc Lương thiết kỵ nghe lệnh mà động, phun trào lấy kinh khủng huyết sắc sát khí, vạn mã lao nhanh, lấy thế như trẻ tre, không gì địch nổi uy thế, xông về đánh tới Hắc Kỵ đại quân. Hai quân giao chiến trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, trên chiến trường, huyết sắc cùng màu mực chiến y hỗn hợp cùng một chỗ, dẫn động cuồn cuộn thiên lôi. Mà xoay quanh tại hai nhánh đại quân trên đỉnh đầu hai đầu quân hồn cự long, cũng tại song phương giao chiến một khắc này, quấn quanh ở cùng một chỗ, điên cuồng cắn xé đối phương. Diễn ra một trận rung động song long chi chiến. Từ giờ trở đi, thì nhìn phe nào vậy nhỉ chiến y biến mất, thắng lợi cây cân liền sẽ nghiêng về đến chiến ý cường thịnh một phương. Bắc Lương Thế Tử. Giết tới trước mắt Trần Ưng, trên mặt hiện lên một vệt tàn nhẫn chi sắc, trong tay đại đao hướng Lý Lạc bổ tới. Lý Lạc lông mi vừa nhấc, đang định bại lộ thực lực, trực tiếp chém giết đối phương lúc. Một chi huyết sắc trường thương ngăn tại trước người hắn. Công tử, hắn thì giao cho ta luyện tay một chút. Ngăn tại Lý Lạc trước người tự nhiên là Cao Thuận. Trong tay hắn huyết thương, chính là Lý Lạc tại trong hệ thống lấy được phệ hồn thương. Trước đây không lâu hắn ban cho Cao Thuận. Trần Ưng bị Cao Thuận một thương đẩy lui, lập tức ánh mắt ngưng trọng lên. Được, vậy hắn thì giao cho ngươi. Lý Lạc nhẹ gật đầu, trước mắt Trần Ưng ngược lại là Cao Thuận không tệ luyện tay đối tượng. Hừ, muốn cầm ta tới làm đá mài đao. Thì nhìn ngươi đao này có đủ hay không cứng rắn. Hư không nhất chiến. Trần Ưng lạnh hừ một tiếng, to lớn khí tức chen chúc mà ra, vừa sải bước ra, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Cao Thuận không nói hai lời, tay cầm hiện ra sát khí phệ hồn thương, theo sát mà lên. Hai người vừa không trong mây bên trong, liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau. Lý Lạc nhìn về phía chiến trường, phía bắc lạnh năm vị tướng quân cầm đầu, ngăn chặn đối phương năm vị linh hải cảnh cường giả. Mà thân là đại diễn cảnh trung giai Lý Nhị Cẩu, thì một người kéo lại đối phương hai tôn linh hải cảnh. Bất quá, Lý Nhị Cẩu rất nhanh liền đem cái kia hai tôn linh hải cảnh cường giả đánh giết, sau đó quay người mở ra thấu thị nhãn, tại chiến trường giết điên rồi. Vô số Hắc Kỵ quân binh lính chết thảm tại quyền pháp của hắn phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Liêu vị trí, nhếch miệng cười một tiếng, thân hình quỷ dị biến mất tại lập tức. Đám mây phía trên, Mộ Dung Liêu nhìn trước mắt phóng thích khí thế khủng bố Lý Bắc Hùng, khinh thường cười một tiếng. Bắc Lương Vương, ngươi cho rằng bản tướng quân vẫn là đại diễn cảnh đỉnh phong. Vậy ngươi thì 10 phần sai. Oanh! Mộ Dung Liêu hai mắt loài ánh sáng, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ ngàn dặm chi vực. Hai người dưới chân huyết vân cùng mặc vân tại hắn cỗ này đáng sợ khí tức phía dưới, trong nháy mắt bị đẩy ra. Là đại tướng quân. Đại tướng quân thành công đột phá quy khư cảnh cường giả. Mọi người giết cho ta. Nhìn qua trong hư không phóng thích ra khí tức khủng bố Mộ Dung Liêu. Hắc Kỵ quân sĩ khí đại trấn, điên cuồng nhào về phía Bắc Lương Thiết Kỵ. Chiến trường một chỗ khác, Trần Ưng trấn khai Cao Thuận dây dưa, nhìn qua nơi xa Mộ Dung Liêu bóng lưng, lập tức cười lạnh nói. Cao Thuận, từ bỏ đầu hàng đi. Chúng ta đại tướng quân hiện tại đã là quy khư cảnh cường giả, lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi, làm gì theo Bắc Lương đưa tàng. Cao Thuận mỉm cười, hồi đáp. Ha ha, quy khư cảnh. Hy vọng các ngươi đại tướng quân, bị chết không nên quá nhanh. Nghe vậy, Trần Ưng sững sờ, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý nghĩa. Ăn ta một thương. Cao Thuận không muốn cùng Trần Ưng giải thích thêm, khủng bố một thương trong nháy mắt đâm ra. Trần Ưng kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Ngươi quả nhiên là quy khư cảnh cường giả. Lý Bắc Hùng nhìn lấy Mộ Dung Liêu trên người khủng bố uy thế, sắc mặt bình tĩnh nói. Lập tức thu liễm tự thân uy thế, thu hồi chiến đao. Mộ Dung Liêu gặp Lý Bắc Hùng như vậy, cho là hắn đây là muốn từ bỏ chống lại, sau đó cười lạnh nói. Làm sao? Bắc Lương Vương, bây giờ nghĩ đầu hàng. Lý Bắc Hùng nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha! Mộ Dung Liêu, đừng tưởng rằng ngươi là quy khư cảnh cường giả, thì ăn chắc ta Bắc Lương. Quy khư, ta Bắc Lương lại không phải là không có. Cái gì? Nghe vậy, Mộ Dung Liêu nhất thời giật mình, thần niệm trong nháy mắt từ chung quanh đảo qua, nhưng cũng chưa phát hiện chung quanh có những cường giả khác tồn tại. Hừ! Oanh! Mộ Dung Liêu bỗng nhiên xuất thủ, một cỗ màu trắng linh lực kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay, hướng về Lý Bắc Hùng vỗ tới một chưởng. Bắc Lương không có quy khư cường giả, thăm dò một phen liền biết rõ. Mắt thấy Mộ Dung Liêu cái này kinh khủng một kích đột kích. Lý Bắc Hùng sắc mặt đại biến, tâm lý lẩm bẩm. La tiền bối làm sao còn không hiện thân? Ông! Đang lúc Mộ Dung Liêu coi là Lý Bắc Hùng là tại hù hắn lúc. Một nói thân ảnh màu trắng lặng yên xuất hiện tại Lý Bắc Hùng trước người, một cái tay đỡ được Mộ Dung Liêu một kích. Nhìn trước mắt đột nhiên hiện thân đạo thân ảnh này, Mộ Dung Liêu đồng tử nhăn co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thất thanh nói. Ngươi, làm sao có thể là ngươi? Được, hảo đại nhi. Lúc này, thì liền Lý Bắc Hùng nhìn đến trước mắt đạo này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người, trên mặt đồng dạng treo một vệt chấn kinh chi sắc. Hiện thân đạo thân ảnh này, chính là Lý Lạc. Lúc này Lý Lạc, áo trắng tung bay, một cỗ màu vàng kim khí tức điên cuồng phun trào. To lớn uy thế, không kém chút nào Mộ Dung Liêu. Sao, làm sao có thể? Người bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể là quy khư cảnh cường giả? Mộ Dung Liêu khó có thể tin giận dữ hết. Hắn vì đột phá quy khư cảnh, không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực, mới lấy được bây giờ thành tựu. Mà trước mắt Lý Lạc, thế mà vẻn vẹn lấy mười mấy cái tuổi, liền bắt kịp hắn. Lý Bắc Hùng cũng cùng nuốt nước miếng, nghiêm túc đánh giá chính mình hảo đại nhi. Tựa như là tại một lần nữa xem kỹ Lý Lạc một phen. Không sai được, cỗ này dọa người uy thế, đích thật là quy khư cảnh không thể nghi ngờ. Lý Bắc Hùng lấy lại tinh thần, thần sắc trong nháy mắt kích động không thôi. Tăng thêm hắn hảo đại nhi, cho tới bây giờ, bọn họ Bắc Lương đã có 5 tôn quy khư cảnh cường giả tọa chấn. Trọn vẹn 5 tôn A. Một cái vương triều nắm giữ một tôn quy khư cảnh cường giả, liền có thể khiến cho hưng thịnh ngàn năm. Phải biết, cho tới bây giờ, Ly Dương vương triều còn không có sinh ra quy khư cảnh cường giả. Nếu không, bọn họ những thứ này phiên vương lại sao dám tạo phản. Con A, ngươi chừng nào thì đột phá. Lão cha ta thế nào không biết. Lý Bắc Hùng mang kích động tâm, run rẩy miệng, cả lăm dò hỏi. Lý Lạc gặp cha mình phản ứng như thế, sớm đã dự liệu được, phất phất tay, qua loa nói. Con ta thiên phú dị bẩm, trước đây không lâu có chỗ cảm ngộ, thì liên tiếp đột phá. Tốt. A ha ha ha. Cái này nào chỉ là thiên phú dị bẩm a, quả thực thì là yêu nghiệt. Chúng ta Lý gia tổ phần rốt cục bốc lên khói xanh. Phi, chúng ta tổ phần đâu chỉ bốc lên khói xanh, là trực tiếp lấy. Ha ha ha. Lý Bắc Hùng thoải mái cười to, cởi mở tiếng cười vang vọng chân trời. Một chỗ khác chiến trường Trần Ưng gặp Lý Lạc thế mà cũng là quy khư cảnh cường giả, phản ứng cùng Mộ Dung Liêu không khác nhau chút nào. Hắn làm sao cũng không tin, Lý Lạc tuổi còn trẻ thì tu luyện đến quy khư cảnh. Quả thực nghe rợn cả người. Muốn từ bản thân lúc trước còn muốn đánh giết Lý Lạc, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình vừa mới theo quỷ môn quan đi một lượt a. Chương 32, La Nghệ chiến Mộ Dung Liêu. Mộ Dung Liêu bình phục tâm tình, cẩn thận cảm ứng Lý Lạc trên người linh lực ba động, phát hiện đối phương cũng chẳng qua là quy khư cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng hắn cùng một cảnh giới, lập tức liền sắc mặt lạnh lẽo. Lý Lạc mới mười mấy cái tuổi, chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đối không bằng hắn. Muốn đến đối phương cũng là vừa đột phá quy khư cảnh không lâu. Nếu như hôm nay không đem Lý Lạc chém giết nơi này, lấy kẻ này thiên phú kinh khủng, ngày sau tất nhiên là hắn Nam Vân Vương triều đại địch. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Liêu trong nháy mắt hướng về Lý Lạc đánh tới. Uy thế kinh khủng cuồn cuộn mà động, chấn động thương khung. Cẩn thận. Lý Bắc Hùng gặp Mộ Dung Liêu đột nhiên xuất thủ, hướng về hắn hảo đại nhi đánh tới. Lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở Lý Lạc. Chỉ thấy Lý Lạc đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng ở giữa tràn đầy một vệt quỷ dị độ cong. Đang lúc Mộ Dung Liêu giết tới lúc, oanh, một chi kinh khủng ngân thương bỗng nhiên đánh tới, thẳng hướng Mộ Dung Liêu. Mộ Dung Liêu giật mình, huy quyền một quyền dung ra, đáng sợ màu mực linh lực trấn áp mà ra, hóa là một cái to lớn hư huyễn đầu rồng, đem đột nhiên đánh tới chi này ngân thương đẩy lui. Mà hắn cũng một bước lui lại, cùng Lý Lạc lần nữa bảo trì khoảng cách nhất định. Người nào? Mộ Dung Liêu sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lý Lạc chung quanh, trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Ông! Mộ Dung Liêu vừa dứt lời, Lý Lạc bên cạnh xuất hiện một cỗ linh lực khổng lồ ba động. Theo sát, một đạo tản ra đáng sợ khí tức bóng người lặng yên hiện lên. Mà bị Mộ Dung Liêu đánh bay chi kia màu bạc thương, bị hiện thân người nắm chặt. Người thật to gan. Cũng dám đánh lén công tử. Hiện thân người toàn thân tràn ngập to lớn khí tức. Một cỗ cực kỳ khủng bố sắc bén thương ý, cơ hồ hóa thành thực chất, đem chung quanh mỏng manh tầng mây xé rách. La Nghệ tiền bối. Nhìn thấy bóng người này, Lý Bắc Hùng nhất thời đại hỉ, lập tức cười to lên. Có La Nghệ cùng hắn hảo đại nhi tại, Mộ Dung Liêu hôm nay chắc chắn thất bại. Lại một tôn quy khư cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Nhìn thấy La Nghệ, Mộ Dung Liêu sắc mặt khó coi không thôi, cắn răng không dám tin tưởng thất thanh nói. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Lý Lạc nhìn lấy Mộ Dung Liêu sắc mặt, mỉm cười. Nếu là hắn để Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người cùng nhau xuất thủ, chỉ sợ Mộ Dung Liêu sẽ tuyệt vọng đi. Có điều hắn cũng không tính bại lộ ba người. Dù sao trận đại chiến này đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Còn nữa, đối phó Mộ Dung Liêu, La Nghệ một người là đủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Mộ Dung Liêu, đối thủ của ngươi cũng không phải bản thế tử. La Nghệ, đưa Mộ Dung tướng quân lên đường đi. Lý Lạc ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp đối Mộ Dung Liêu tuyên án tử hình. Vâng, công tử. La Nghệ cung kính ôm quyền, quay người nhìn lấy sắc mặt tái xanh Mộ Dung Liêu, to lớn khí tức theo trong cơ thể hắn chen chúc mà ra, thổi đến trên người quần áo bay phất phới. Vụt, dám đối công tử xuất thủ, ngươi chán sống. Ra tay đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. La Nghệ trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, dùng thương chỉ Mộ Dung Liêu, lạnh như băng trầm giọng nói. Mộ Dung Liêu nhất thời lòng sinh cảnh giác, đồng thời cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ. Tôn này quy khư cảnh cường giả, là từ nơi đó xuất hiện. Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Còn có, như thế cường giả, tại sao lại bị Lý Lạc chỗ điều động? Mộ Dung Liêu trong đầu cấp tốc lóe qua vô số nghi vấn, lập tức nhìn lấy La Nghệ thành khẩn nói. Vị đạo hữu này, lấy tu vi của ngươi, vô luận ở đâu, đều sẽ bị người phụng làm khách quý, ngươi làm gì khuất thân tại Bắc Lương phía dưới? Nếu là ngươi đến ta Nam Vân Vương Triều, ta Triều Bệ Hạ tất nhiên cũng sẽ phụng ngài làm khách quý, địa vị tuyệt đối tại trên ta. Mẹ ngươi chứ? La tiền bối sao lại để ý các ngươi nho nhỏ Nam Vân? Gặp Mộ Dung Liêu ngay trước hai người bọn họ trước mặt, muốn đào đi La Nghệ, Lý Bắc Hùng nhất thời gấp. Lý Lạc phất phất tay, ra hiệu Lý Bắc Hùng không cần bối rối, lập tức dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Mộ Dung Liêu. La Nghệ là hắn hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, há sẽ phản bội chính mình. La Nghệ nghe nói về sau, cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi sau cùng di ngôn. Vụt. Vừa dứt lời, La Nghệ trong nháy mắt chuyển động trong tay ngân thương. Một thương đối với Mộ Dung Liêu đâm tới. Phản xạ quang mang đầu thương, trong nháy mắt hình thành một cỗ kinh khủng vòng xoáy linh lực, xé rách không khí, chấn sát mà tới. Oanh! Hừ! Đừng tưởng rằng bản tướng quân sẽ sợ ngươi. Ngươi cũng chẳng qua là quy khư cảnh sơ kỳ mà thôi, chớ có cản rỡ. Gặp La Nghệ đánh tới, Mộ Dung Liêu biết không thuyết phục được đối phương, lúc này quất ra trường kiếm bên hông, hướng La Nghệ đánh tới. Hai người giao phong trong nháy mắt. Lấy hai người làm trung tâm, kinh khủng uy năng như là trong nước gợn sóng giống như, tan ra bốn phía. La Nghệ trường thương huy động, thương ảnh như mưa, mỗi một thương bên trong đều bao hàm sắc bén giết qua chí. Thương xuất như long, quét qua hoàn vũ. Tại La Nghệ kinh khủng thương thuật phía dưới, Mộ Dung Liêu đáp ứng không xuể. Một cỗ màu mực linh lực hội tụ ở trong thân kiếm, một kiếm vung ra. Hóa thành vô số đem hư huyễn màu mực hư kiếm, ý đồ áp chế La Nghệ thương thuật. Thế mà, La Nghệ đồng dạng trường thương hất lên. Trường thương màu bạc bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số đem màu bạc hư huyễn trường thương nổ bắn ra mà ra. Như từng nhánh mũi tên rời cung giống như, đem Mộ Dung Liêu màu mực hư kiếm đều bẻ gãy, hóa thành một chút quang mang tan đi trong trời đất. La Nghệ thân hình khẽ động, lần nữa công hướng Mộ Dung Liêu. Mộ Dung Liêu càng đánh càng kinh hãi. Trước mắt La Nghệ nhìn lấy rất trẻ trung, nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm, tựa như là một tôn chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng đồng dạng. Sắc bén lại không có chút nào sơ hở công kích. Để hắn một lần đáp ứng không xuể, mơ hồ trong đó hình như có bị thua xu thế. Đây chính là quy khư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu a. Lý Bắc Hùng nhìn lấy hai người trong vòng mấy cái hít thở, liền đã giao thủ trăm chiêu, nhịn không được hít sâu một cái hơi lạnh. Đại diễn cảnh quả nhiên cùng quy khư cảnh không cùng một đẳng cấp. Lý Lạc cười cười không nói lời nào, nhìn qua tranh đấu kịch liệt hai người, ánh mắt lấp lóe liên tục. Nhìn điệu bộ này, Mộ Dung Liêu cần phải không bao lâu, liền sẽ thua ở La Nghệ dưới thương. Tuy nhiên hai người đều là quy khư cảnh cường giả, nhưng La Nghệ chiến lực trực tiếp quăng Mộ Dung Liêu một con đường. Mộ Dung Liêu bị thua là chuyện sớm hay muộn. Oanh! Phốc vẩy! Mộ Dung Liêu bị La Nghệ một cái quét ngang, đánh trúng lồng ngực. Một miệng lão huyết nhịn không được phun tới, thân thể bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. May mắn hắn kịp thời ổn định thân hình. Đáng giận, hắn sao sẽ mạnh như thế? Mộ Dung Liêu lau vết máu ở khóe miệng. Nghĩ mãi mà không rõ, đối phương cũng là quy khư cảnh sơ giai, vì sao thực lực cư nhiên như thế cường hãn, đều nhanh bắt kịp quy khư cảnh trung giai cường giả. Mộ Dung Liêu biết không có thể tiếp tục như vậy, bằng không hắn chắc chắn thất bại. Lúc này, Mộ Dung Liêu chú ý tới 20 vạn hắc kỵ quân ngưng tụ ra quân hồn. Lập tức cắn răng, quyết định đem quân hồn toàn bộ ra chỉ trên người mình, dùng cái này đổi lấy thời gian ngắn thực lực tăng lên. Đến, Mộ Dung Liêu vẫy bàn tay lớn một cái. Đang cùng Bắc Lương quân hồn dây dưa chiến long quân hồn, tránh thoát long sát quân hồn dây dưa, nghe theo Mộ Dung Liêu triệu hoán. Thế mà, đang lúc chiến long quân hồn sắp bay tới lúc, Lý Lạc liếc một chút liền xem thấu Mộ Dung Liêu dụng ý. Thân hình khẽ động, ngăn tại chiến long quân hồn trước người. Mộ Dung Liêu sắc mặt khó coi không thôi. Hắn quên còn có Lý Lạc tôn này quy khư cảnh cường giả tại, lúc này đáy lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, La Nghệ cũng dẫn theo ngân thương giết tới. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Liêu chỉ có thể chuyên tâm đối phó La Nghệ. giờ phút này, trong lòng của hắn đã đánh lên trống lui quân. Chương 33, Hắc kỵ quân tan tác. Giống. Chiến long quân hồn ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh khổng lồ chạy như bay tới. Lý Lạc bóng người tại chiến long quân hồn hình thể khổng lồ dưới, nhỏ bé đến như là con kiến hôi. Ha ha, ông, oanh. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đè ép. Linh lực khổng lồ theo trên thân phóng lên tận trời, sâu vào trong mây, cầu vồng nối tới mặt trời. Theo sát thiên địa biến sắc, chung quanh tầng mây điên cuồng chồng chất, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đè nén đám mây che trời bên trong, một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành 100 trượng cự trưởng, theo màn mây bên trong dò ra. Một trưởng liền đem chạy như bay tới chiến long quân hồn chấn áp. Giống. Theo một tiếng long ngâm tiếng vang lên. 100 trượng chiến long quân hồn, thân thể phá nát, hóa thành từng sợi màu mực chiến ý, dần dần tan biến. Phốc vẩy. Lý Lạc diệt đi chiến long quân hồn trong nháy mắt. Trên chiến trường đang cùng Bắc Lương Thiết Kỵ chém giết Hắc Kỵ quân, nhất thời tập thể bị phản phệ, một ngụm máu phun tới. Khí tức trong nháy mắt uể oải suy sụp. Bọn họ chiến hồn đã diệt, giết. Thấy tình cảnh này, Bắc Lương Thiết Kỵ chiến ý càng thêm lớn thắng. Lăn lộn tại trên bầu trời duy nhất quân hồn, Long Sát quân hồn, chia thành tốp nhỏ, biến thành vô số sợi huyết sắc sát khí gia trì, tại mỗi một vị chém giết Bắc Lương Thiết Kỵ, trên thân. Trong lúc nhất thời, đạt được quân hồn gia trì Bắc Lương Thiết Kỵ, giống như tới từ địa ngục ác ma giống như, toàn thân phóng thích ra kinh khủng sát khí, mở ra điên cuồng tính giết hại. Tại Bắc Lương Thiết Kỵ giết hại phía dưới, vốn là bị phản phệ Hắc Kỵ quân liên miên ngã xuống. Rất nhanh, nguyên bản 20 vạn Hắc Kỵ quân, bây giờ còn sót lại 4 vạn chi chúng. Mà Bắc Lương Thiết Kỵ bên này, nguyên bản 16 vạn binh mã, bây giờ còn lại 10 vạn. Đối mặt gào thét mà đến Bắc Lương Thiết Kỵ, Hắc Kỵ quân bên trong một tên linh hải cảnh cường giả, ngẩng đầu nhìn một cái liên tục bại lui Mộ Dung Liêu, biết Hắc Kỵ quân đại thế đã mất. Sau đó quả quyết mang theo còn lại Hắc Kỵ quân rút lui. Rút lui. Đạt được ra lệnh rút lui, chiến trường về sau Hắc Kỵ quân quay người rút lui chiến trường. Nhìn qua quân lính tan rã thoát đi Hắc Kỵ quân, Long Dã chờ 5 vị tướng quân, lại thêm Lý Nhị Cẩu, lập tức đuổi sát mà lên. Thế mà, đang lúc còn lại 4 vạn đại quân vừa muốn khoái mã rút khỏi đồng bằng chiến trường lúc, lại phát hiện tại trước người của bọn hắn, xuất hiện 18 tên cưỡi chiến mã người bịt mặt. Cái này 18 người, chính là La Nghệ thủ hạ Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ, mỗi người đều có đại diễn cảnh tu vi. Lý Lạc vì triệt để tiêu diệt Hắc Kỵ quân. Sau đó đem Yến Vân Thập Bát Kỵ an bài ở chỗ này, chuyên môn phòng ngừa Hắc Kỵ quân rút lui trốn. Ngoại trừ Yến Vân Thập Bát Kỵ bên ngoài. Một phương hướng khác, một chi 700 người, trang bị tinh lương đội kỵ binh ngũ xuất hiện. Đó là Cao Thuận dưới cờ hãm trận doanh. Lúc này, Mộ Dung Liêu dưới trướng linh hải cảnh cường giả cũng còn sót lại lúc trước đi hạ chiến thư Tôn Long. Bây giờ, sau có Bắc Lương đại quân, trước có Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng hãm trận doanh. Hắc Kỵ quân đã không đường có thể trốn. Sợ cái gì? Bọn họ chỉ có chút ít mười mấy người mà thôi, theo ta lao ra. Tôn Long hét lớn một tiếng, điều động chiến mã phóng tới Yến Vân Thập Bát Kỵ. Sau lưng Hắc Kỵ quân theo sát mà lên. Yến Vân Thập Bát Kỵ cầm đầu một tên lĩnh đội, nhìn qua hướng bọn họ vọt tới Hắc Kỵ quân, cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, sau lưng 17 người bỗng nhiên phóng thích khí tức. Oanh! Kinh khủng linh lực bao phủ toàn trường, giống như cuồng phong gào thét mà đi. Chạy như bay tới Hắc Kỵ quân, vô số người bị cỗ này đáng sợ bão táp linh lực thổi rơi xuống mã. Đại diễn cảnh cường giả. Tôn Long mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trước mắt 18 người, thế mà tất cả đều là đại diễn cảnh cường giả. Tình cảnh này, không chỉ có kinh trụ Hắc Kỵ quân, càng làm cho trên bầu trời cùng Cao Thuận chiến đấu Trần Ưng đồng tử nhăn co lại, kinh hãi không thôi. Thật là đáng sợ Bắc Lương. Lúc này, thì liền hết sức chống cự Mộ Dung Liêu, cũng lần thứ nhất dâng lên ý hối hận. Bọn họ nhúng tay xâm lấn Ly Dương, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng là một sai lầm to lớn. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. T. Cái kia. Đó là Thế Tử Điện Hạ thủ hạ. Long Dã chờ 5 vị Bắc Lương tướng quân, nhìn thấy Yến Vân Thập Bát Kỵ trên thân thả ra khí tức cực lớn, đều là hít sâu một cái hơi lạnh. Run rẩy hỏi. Một bên Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu. Đạt được Lý Nhị Cẩu xác nhận, mấy cái trong mắt người tràn đầy kích động quang mang. Sau đó, người nào dám chọc hắn Bắc Lương? Giết! Long Dã vung chảy xuống sền sệt vết máu Bắc Lương đao, xuất lĩnh sau lưng Thiết Kỵ đại quân, đem còn lại Hắc Kỵ quân đuổi tận giết tuyệt. Hướng! Liều mạng! Tôn Long cắn răng một cái, kiên trì mang theo còn lại Hắc Kỵ quân, tiếp tục phóng tới Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ rút đao, phút chốc mà động. 18 người trong nháy mắt xông vào còn sót lại Hắc Kỵ quân bên trong. Mà cầm đầu Tôn Long, thì bị Yến Vân Thập Bát Kỵ tiểu đội trưởng một đao cắt đứt xuống đầu lâu. 700 người tất cả đều là thăng linh cảnh hãm trận doanh, cũng như một bầy sói đói giống như, xông vào Hắc Kỵ quân bên trong một trận giết lung tung. Rất nhanh, đuổi theo tới Bắc Lương Thiết Kỵ lần nữa thêm vào chiến đấu. Tại vô số Hắc Kỵ quân ánh mắt tuyệt vọng bên trong, huyết sắc giết hại, nhuộm đỏ bên trên bình nguyên cỏ tươi, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Rất nhanh, theo một tên sau cùng Hắc Kỵ quân binh lính bị chém xuống dưới ngựa, tuyên khắc lấy Hắc Kỵ hai chữ chiến kỳ rơi xuống. 20 vạn Hắc Kỵ quân, không một người sống, đều bị toàn diệt. U ám thanh thủy bình nguyên phía trên, ngoại trừ chiến mã tiếng ai minh bên ngoài, theo sát chính là Bắc Lương các tướng sĩ tiếng hoan hô. Lúc này, Bắc Lương các tướng sĩ ánh mắt toàn bộ hội tụ tại trên trời cao. Xong, hết thảy đều xong. Trần Ưng trơ mắt nhìn 20 vạn Hắc Kỵ quân bị giết, lại bất lực, cả người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Ông, lúc này, Cao Thuận giơ lên trong tay Phệ Hồn Thương, một cỗ huyết sắc khí tức hội tụ ở Phệ Hồn Thương bên trong. Rất đồ. Cao Thuận gầm nhẹ một tiếng, Phệ Hồn Thương mũi thương bộc phát ra chói tai ong ong âm thanh. Tụ đến sát khí, bỗng nhiên phóng xuất ra sáng chói huyết quang. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh lực bắt đầu bạo động, ở sau lưng hắn hiện ra một tôn toàn thân tản ra huyết hồng khí, tức pháp tướng hư ảnh. Tôn này kinh khủng pháp tướng, tay cầm một thanh to lớn Phệ Hồn Thương hư ảnh. Cao Thuận mắt sáng lên, thân hình khẽ động, trong tay Phệ Hồn Thương bỗng nhiên đâm về Trần Ưng. Sau lưng pháp tướng hư ảnh đồng thời xuất kích. Trong tay to lớn Phệ Hồn Thương hư ảnh, cùng Cao Thuận trong tay Phệ Hồn Thương hoàn mỹ trùng hợp. Uống. Lấy lại tinh thần Trần Ưng, lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Vậy mà lúc này tránh né đã không kịp. Lập tức thấp tiếng giống giận, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hội tụ ở vũ khí trong tay, cùng Cao Thuận cái này kinh khủng một thương đụng vào nhau. Oanh! Mọi người chỉ thấy một đóa kinh khủng mây hình nấm dâng lên. Ngay sau đó, Trần Ưng thi thể liền từ trên trời rơi xuống. Mắt sắc người, phát hiện Trần Ưng bộ ngực, có một cái đại lỗ thủng, toàn bộ ngực bị xỏ xuyên. Đợi đến khói bụi tán đi, Cao Thuận tay cầm Phệ Hồn Thương, về tới Lý Lạc bên cạnh. Công tử, địch nhân đã đền tội. Cao Thuận chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, đối Cao Thuận phá lệ hài lòng. Đồng thời không khỏi cảm khái Phệ Hồn Thương uy lực thật đúng là khủng bố. Không hổ là đế phẩm linh khí. Dù là bị phong ấn phần lớn uy năng, cũng còn có thể có uy thế như thế. Lý Lạc có chút chờ mong Cao Thuận hoàn toàn giải phong này uy năng về sau, Phệ Hồn Thương uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oanh! Đúng lúc này, La Nghệ cùng Mộ Dung Liêu chiến đấu, cũng phân ra được thắng bại. Chương 34, Diệu Nhật vs Kiếm Trảm. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng nổ tung sinh ra, Mộ Dung Liêu liền toàn thân chật vật xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này, hắn đã trọng thương. Nguyên bản hùng hậu to lớn khí tức biến đến cực kỳ uể oải, mà xem xét lại theo trong xương khói bước ra một bước La Nghệ, thì vẫn như cũ toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố. Mộ Dung Liêu thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là quy khư cảnh sơ giai, vì sao thực lực sai biệt to lớn như thế? Lúc này, hắn cũng minh bạch, chính mình hôm nay nhất định vẫn lạc nơi này. Tại hai tôn quy khư cảnh cường giả dưới mí mắt đào tẩu, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Diệu Nhật, oanh, La Nghệ cũng không nói nhảm, trường thương trong tay khẽ động. Hắn lập tức giống như một cái sáng chói như mặt trời, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Trong tay màu trắng ngân thương bị quang mang bao vây. Uống, bất quá, cứ việc không địch lại, nhưng Mộ Dung Liêu có thể sẽ không ngồi chờ chết, dự định liều mạng đánh cược lần cuối. Oanh, kiếm chạm. Một cỗ kinh khủng màu mực lực lượng cuồn cuộn mà ra. Trong tay Tam Xích Thanh Phong trực chỉ thương khung. Một đạo màu mực chi lực từ kiếm thân mà ra, xuyên phá trời cao. Theo sát, một thanh to lớn màu mực cự kiếm hư ảnh hiện lên, như lồng lộng như núi cao cẩn trọng, lấy khí lay động sơn hà chi thế, mở ra bầu trời chi mây. Kiếm này, chính là hắn sau cùng một kiếm, cũng là duy nhất kiếm. Nhìn qua khủng bố như thế một kiếm, thì liền Lý Lạc cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một kiếm này, liền hắn đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái này, đây thật là võ giả có khả năng có lực lượng A, thật là khủng khiếp. Trên chiến trường Bắc Lương các tướng sĩ, trên mặt hoảng sợ không thôi. Chỉ là cự kiếm hư ảnh rủ xuống màn xuống kiếm thế, thì mọi người hô hấp một trận áp lực. Dưới trướng chiến mã, càng là sao động bất an, tựa hồ muốn lập tức rời đi nơi đây, may mắn các tướng sĩ cực lực khống chế, vừa rồi không có tạo thành hỗn loạn. Nhìn qua Mộ Dung Liêu nâng quá đỉnh đầu. Như núi lăng không giống như cự kiếm hư ảnh. La Nghệ trong mắt bộc phát ra chiến ý cao vút, trong tay bị quang mang bao vây ngân thương ong ong, trong chốc lát quang mang đại thịnh. Như liệt dương ánh sáng mặt trời chói lọi giống như, chiếu lên trên chiến trường tất cả mọi người mắt mở không ra. Uống! Mọi người chỉ nghe thấy hai người gầm lên giận dữ. Lý Lạc cùng mở ra thấu thị nhãn Lý Nhị Cẩu hai người, chỉ thấy Mộ Dung Liêu trong tay Tam Xích Thanh Phong giận bổ xuống. Ông! To lớn cự kiếm hư ảnh mở ra rủ xuống màn chi mây. kéo lấy màu mực chi lực, đối với hóa thành lưu quang mà đến La Nghệ trấn áp xuống. Oanh! Tại La Nghệ trong tay ngân thương, cùng trấn áp xuống cự kiếm đụng nhau trong tích tắc. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, ngập trời chiều dâng như cuồn cuộn sóng lớn giống như. Lấy hai người va chạm làm trung tâm, như trong nước đẩy ra gợn sóng, bao phủ trăm dặm chi vực. Nguyên bản tầng mây bao phủ bầu trời, bỗng nhiên thư thái, trời chiều ánh sáng màu vàng óng vẩy vào các tướng sĩ chiến giáp phía trên, chiết xạ ra mê người vàng rực. Oanh! Ngay sau đó, hai cỗ đáng sợ chi lực va chạm, khiến thanh thủy bình nguyên đại bắt đầu run rẩy rạn nứt, trong vòng phương viên trăm dặm, đều là thụ tác động đến. Uống! Chỉ nghe La Nghệ lần nữa nộ hống, trong tay ngân thương lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng. Cỗ này to lớn quang mang, đem La Nghệ bao khỏa. Giống như một viên vẫn lạc nhân gian như mặt trời, cùng tây hạ trời chiều hình thành hai mặt trời cùng hiện kỳ quan. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Mộ Dung Liêu đồng tử nhăn co lại, trước mắt bay qua phá nát mảnh vỡ. Lừa thừa nát mảnh vỡ tại trong ánh sáng, hóa thành hết lần này tới lần khác màu mực năng lượng, tan đi trong trời đất. Oanh! Màu trắng quang mang chiếm cứ toàn bộ thanh thủy bình nguyên, không người mở mở trong mắt. Lúc này, khoảng cách thanh thủy bình nguyên gần nhất Thiên Hương Thành cùng Hương Vân Thành bên trong. Vô số dân chúng ào ào đi ra đầu phố, ngẩng đầu nhìn thanh thủy bình nguyên phương hướng, mắt trợn tròn, hoảng sợ run rẩy nói. Cái kia, đó là mặt trời a. Trên trời tại sao có thể có hai cái mặt trời? Chỗ đó tựa như là thanh thủy bình nguyên. Vương gia cùng Nam Vân Hắc Kỵ quân quyết chiến chi địa. Thật đáng sợ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rất lâu sau đó, dưới bầu trời mặt trời vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một chút ảm đạm màu vàng kim trời chiều, rủ xuống màn trời. Trên chiến trường, mọi người lúc này mới mở hai mắt ra, trước tiên ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy hư không bên trong, La Nghệ tay cầm ngân thương. Trên mũi thương, một giọt tinh hồng vết máu nhẹ nhàng trượt xuống. La Nghệ đưa lưng về phía Mộ Dung Liêu. Mọi người đem ánh mắt rơi vào Mộ Dung Liêu trên thân, phát hiện không biết cái gì thời điểm, Mộ Dung Liêu trái tim vị trí, nhiều hơn một cái lỗ máu. Giờ khắc này, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Bọn họ thắng. Thế tử điện hạ dưới trướng vị cường giả này, thắng. Phốc vẩy. Ngươi, có thể hay không để bản tướng quân biết tính danh? Mộ Dung Liêu phun ra một ngụm máu, trong đôi mắt hào quang bắt đầu dần dần ảm đạm. La Nghệ quay người, nhìn lấy ý thức biến mất, rơi xuống phía dưới Mộ Dung Liêu âm thanh lạnh lùng nói. La Nghệ hạ xuống. Mộ Dung Liêu nhẹ ninh một tiếng, mang theo vô tận hối hận rơi trên chiến trường, nhắm hai mắt lại. Ai? Mộ Dung Liêu đích thật là một nhân tài, đáng tiếc. Lý Lạc thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Công tử. La Nghệ đi vào Lý Lạc trước người, chắp tay hành lễ. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Lý Lạc bên cạnh. Cái này đột nhiên hiện thân ba người, tự nhiên là Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công không thể nghi ngờ. Ba người bọn họ vẫn luôn ẩn nặc trên chiến trường. Công tử, bây giờ Mộ Dung Liêu đã chết, có cần hay không chúng ta thuận tay đem Nam Vân Vương triều diệt? Triệu Đức Trụ lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt híp lại, hắn đang có tính toán như vậy. Dù sao dù là chính mình không đi, thì lấy Triệu Đức Trụ bốn người, diệt Nam Vân quả thực không cần tốn nhiều sức. Bây giờ Mộ Dung Liêu đã chết, còn có ai có thể đỡ nổi bọn họ? Con A, Nam Vân hiện tại diệt không được. Một bên Lý Bắc Hùng nghe thấy Triệu Đức Trụ mấy người muốn tiêu diệt Nam Vân, lúc này mở miệng nói. Lão cha, vì sao? Lý Lạc kinh ngạc hỏi. Lý Bắc Hùng khe khẽ thở dài, nhớ ra cái gì đó mở miệng nói. Đã từng lão hoàng đế cùng cha người ta nói qua, Nam Vân Vương triều tiền nhiệm hoàng đế, có vẻ như cùng chúng ta Tây Đại Lục Thái Linh Tông có chút ngọn nguồn. Bây giờ dù là ta Bắc Lương có cái này các vị tiền bối, cũng diệt không được Nam Vân. Không nghĩ tới Nam Vân Vương triều thế mà cùng Thái Linh Tông còn có ngọn nguồn. Lý Lạc ánh mắt híp lại, trong đầu lập tức hiện lên quan tại bọn hắn mảnh này Tây Đại Lục tin tức. Bọn họ Ly Dương thuộc về Thánh Thiên Đại Lục vùng phía Tây, được xưng là Tây Đại Lục. Tây Đại Lục, Vương triều cùng tông môn thế lực vô số. Nhưng chính thức thống trị Tây Đại Lục chính là hai cái cự đầu thế lực. Một cái là Liệt Diễm Hoàng Triều, một cái khác cũng là Thái Linh Tông. Phàm là Vương Triều, đều là phụ thuộc vào Liệt Diễm Hoàng Triều. Mỗi người năm các đại vương triều đều muốn cho Liệt Diễm Hoàng Triều dâng lễ một lần. Dù là liền bọn họ Ly Dương cũng không ngoại lệ. Mà lại muốn sáng lập vương triều, nhất định phải đạt được Liệt Diễm Hoàng Triều thừa nhận. Nếu không, liền sẽ bị Liệt Diễm Hoàng Triều diệt chi. Cho dù là bọn họ Bắc Lương sau cùng tạo phản thành công, chiếm lấy đế vị, cũng không vòng qua được Liệt Diễm Hoàng Triều cái này khảm. Đến mức Thái Linh Tông, thì là một cái có thể cùng Liệt Diễm Hoàng Triều sánh ngang đại tông môn. Nghe nói trong tông môn cường giả vô số. Bên trong trưởng lão tu vi thấp nhất cũng là quy khư cảnh. Hừ, Bất Diệt Nam Vân cũng không phải là không thể được, bất quá không gõ đánh bọn hắn một chút, còn thật cho là chúng ta Ly Dương dễ khi dễ. Đức Trụ, giao cho ngươi. Đi trấn nhiếp một phen hoàng đế của bọn hắn liền có thể. Lý Lạc hừ lạnh nói. Vâng, công tử. Triệu Đức Trụ quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 35, huyễn thuật lồng giam. Khoảng cách Thanh Thủy Bình Nguyên bên ngoài trong rừng rậm, thật là khủng khiếp. Bắc Lương, đi. Mấy tên ngụy trang thành phổ thông người dân thám tử, mắt thấy cả cuộc chiến tranh về sau, cảm giác sâu sắc Bắc Lương cường đại. Chính khi bọn hắn muốn rút lui lúc, một đám dày đặc côn trùng đột nhiên từ phía sau đánh tới. Ong ong. A, đây là cái gì? Dày đặc côn trùng trong nháy mắt đem mấy người bao vây lại. Tại mấy người ánh mắt hoảng sợ bên trong, dần dần mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Một bóng người lặng yên xuất hiện tại ngã xuống đất mấy người trước người. Hiện thân người, chính là Sơn Pháo. Ong ong ong. Sơn Pháo tay khẽ vẫy, côn trùng lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Mà lúc trước cái kia mấy tên thám tử, lúc này sớm đã mất đi sinh cơ. Quả nhiên không ra công tử sở liệu. Sơn Pháo trầm ngâm một tiếng, đang định trở về lúc, cưỡi một con chim lớn lục nhân giáp xuất hiện. Giải quyết tốt rồi hả? Sơn Pháo khẽ gật đầu. Đây đã là thứ 7 sóng thám tử, chung quanh thám tử đã toàn bộ giải quyết. Chúng ta trở về đi. Sơn Pháo nhảy lên một cái, rơi vào đại trên lưng chim. Lục nhân giáp liếc nhìn chung quanh một vòng về sau, liên tục xác nhận phụ cận không có thám tử về sau, lúc này mới điều động chim to chở hai người rời đi, xuất hiện tại Thanh Thủy Bình Nguyên trên không. Chỉ chốc lát sau, hai người trở lại Lý Lạc bên người. Công tử, phụ cận tất cả thám tử đã bị thanh trừ. Hai người chắp tay nói. Làm rất tốt. Lý Lạc mỉm cười. Bắc Lương cùng Nam Vân trận này quyết chiến, hấp dẫn vô số người chú ý. Hắn vì không bại lộ Bắc Lương thực lực, cố ý để Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo hai người, phụ trách thanh trừ thế lực khác phái tới tìm hiểu quân tình thám tử. Bây giờ Nam Vân chi hoạn đã giải quyết, là thời điểm cái kia đoạt lại bị Nam Vân chiếm đoạt lĩnh thành trì, nhất thống Tây Châu. Lão cha, xuất phát đoạt lại thành trì, nhất thống Tây Châu đi. Lý Lạc trở lại trên chiến trường, nhìn lấy Lý Bắc Hùng cười nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Bắc Lương thiết kỵ, xuất phát. Lý Bắc Hùng hăng hái, vung tay lên. Sau lưng Bắc Lương thiết kỵ đại quân tập thể hưởng ứng. Theo sát, tại Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng chỉ huy dưới, Bắc Lương thiết kỵ thúc ngựa lao nhanh, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tú Vân Thành đẩy mạnh. Rất nhanh, Bắc Lương đại quân thì một đường quét ngang, bị Nam Vân cướp đi thành chỉ một lần nữa trở về Ly Dương chi thủ. Đồng thời, Bắc Lương cùng Nam Vân một trận chiến này, rất nhanh cũng bị thế nhân biết. Tuy nhiên cụ thể tình hình chiến đấu không biết, nhưng khi Bắc Lương thiết kỵ xuất hiện tại vô số dân chúng trước mắt lúc, tự nhiên minh bạch là bọn họ Bắc Lương thắng, xâm lấn Hắc Kỵ quân bại. Cho nên mỗi khi Bắc Lương thiết kỵ tiến vào một tòa thành trì lúc, địa phương Ly Dương bách tính đều đường hẻm hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, Bắc Lương tại Tây Châu bách tính trong suy nghĩ danh vọng lần nữa tăng lên một cái độ cao. Đang lúc Lý Lạc cùng cha của hắn xuất quân triệt để trưởng khống Tây Châu lúc, Nam Vân Vương triều, hoàng đô bên trong, triều đình trên long ỷ, ngụy quân trong lòng gấp không thôi. Phái đi Thanh Thủy Bình Nguyên nghe ngóng tình hình chiến đấu thám tử, đến bây giờ đều không có tin tức truyền về. Nhưng hắn thân là quân vương, không có biểu lộ vu sắc, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi. Mà đại thần trong triều nhóm, cũng theo đợi một ngày. Làm sao còn không có tin tức a? Không rõ ràng. Chẳng lẽ Bắc Lương quá mức khó chơi, bây giờ còn trong lúc kịch chiến. Đều một ngày. Dù là Bắc Lương lại khó quấn, bây giờ chiến đấu cũng cần phải kết thúc. Thì đúng vậy a, thám tử làm sao vẫn chưa trở lại. Nghe được các đại thần xì xào bàn tán, ngụy quân lông mi cau lại. Không biết vì sao, trong lòng của hắn cái kia cỗ bất an cảm giác càng mãnh liệt. Người tới, lại phái người đi tìm hiểu. Ngụy quân rốt cục cũng ngồi không yên, mệnh lệnh bên người một tên thái giám, đi xuống tiếp tục tìm người nghe ngóng tình hình chiến đấu. Đúng, bệ hạ. Thế mà, đang lúc tên thái giám này nghĩ tiếp tìm người đi nghe ngóng tình hình chiến đấu lúc, một đám màu đỏ chim nhỏ đột nhiên theo ngoài hoàng cung bay vào trong đại điện. Chiêm chiếp. Cái này. Này sao lại thế này? Người tới, nhanh bảo hộ bệ hạ. Đột nhiên xuất hiện bọn này màu đỏ chim nhỏ, khiến trong triều đại loạn, quần thân áo áo huy động quần áo, xua đuổi bọn này chim nhỏ. Mà tại chỗ một số võ tướng, cảm ứng được những thứ này màu đỏ chim nhỏ trên thân, lại có nhàn nhạt linh lực ba động. Lập tức ngăn tại ngụy quân trước hộ giá. Ngoài điện cấm vệ quân lúc này cũng vọt vào. Ngụy quân một trận kinh hoàng, phát hiện bay vào được những thứ này, chim nhỏ ánh mắt vậy mà tất cả đều là màu đỏ. Đồng thời con mắt màu đỏ bên trong, xoay tròn lấy một đóa huyết sắc hoa nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Chiếu chiếu chiếu. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, xoay quanh tại đại điện trên không chim nhỏ tụ tập cùng một chỗ. Tiếp lấy một bóng người xuất hiện trong mắt mọi người. Ngụy quân sắc mặt đại biến, chỉ thấy hiện thân chính là một cái sắc mặt băng lãnh người trẻ tuổi, thân mặc một thân hắc bào, trên hắc bào còn đẹp đẽ thêu lên màu đỏ đường vân. Xuất hiện tại trong đại điện người, chính là Lý Lạc phái tới Triệu Đức Trụ. Ngươi là ai? Ngụy Quân vô ý thức hỏi. Đối mặt Ngụy Quân hỏi thăm, Triệu Đức Trụ sắc mặt băng lãnh, lập tức một cỗ khí tức khủng bố phóng thích mà ra. Khí tức cường đại trong nháy mắt khiến tại chỗ quần thần áp lực, trực tiếp té quỵ dưới đất, mỗi người trên lưng tựa như trở đi một tòa núi lớn một dạng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu biến đến khó khăn. Quy khư cảnh cường giả. Ngụy Quân đồng tử bỗng nhiên co vào, một mặt hoảng sợ run rẩy nói. Hộ giá tướng quân cùng cấm vệ quân, lúc này cũng bị Triệu Đức Trụ khí tức chỗ chấn áp, không thể động đậy. Oanh! Vị đạo hữu này, không biết đến ta vương triều vì chuyện gì. Đúng lúc này, khác một cỗ cường đại khí tức theo hoàng cung chỗ sâu lan tràn ra. Thanh âm già nua quanh quẩn tại trong đại điện. Nghe được đạo thanh âm này, Ngụy Quân nhất thời đại hỉ. Triệu Đức Trụ hơi sững sờ, không nghĩ tới Nam Vân vương triều trong hoàng cung, thế mà còn có một tôn quy khư cảnh cường giả. Thanh âm già nua vừa dứt, một đạo mặc hoàng bào lão giả xuất hiện tại trong đại điện. Phụ hoàng, nhìn thấy hiện thân lão giả, Ngụy Quân đại hỉ không thôi, vội vàng đến lão giả bên cạnh. Tên lão giả này chính là Nam Vân vương triều tiền nhiệm hoàng đế, Ngụy Thiên Quân, quy khư cảnh sơ giai cường giả. Bất quá Triệu Đức Trụ nhìn Ngụy Thiên Quân bây giờ uy thế, tựa hồ không lâu liền có thể đột phá đến trung giai. Triệu Đức Trụ cười lạnh, đen nhánh hai con mắt bỗng nhiên nhất chuyển. Một đôi huyết sắc hoa đồng xuất hiện trong mắt mọi người. Ngụy Quân nhìn thấy Triệu Đức Trụ đồng tử biến hóa, bỗng nhiên giật mình. Lúc trước những cái kia chim nhỏ ánh mắt đã là như thế. Ngụy Thiên Quân ánh mắt híp lại, vừa muốn mở miệng, nhưng không ngờ nghe được Triệu Đức Trụ trong miệng truyền đến một thanh âm. Huyễn thuật lồng giam. Lúc này, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sững sờ. Lập tức thần sắc hoảng sợ, bởi vì tại chỗ mỗi người, phát hiện mình chớp mắt trong nháy mắt, liền thân ở một cái thế giới màu đỏ ngòm, bị trói tại một cái trên thập tự giá. Mà tại trước mặt bọn hắn, Triệu Đức Trụ chính cầm lấy một cây đao chậm rãi đi tới. Dù là thân là quy khư cảnh Ngụy Thiên Quân, giờ phút này cũng thần sắc hoảng hốt. Nhìn qua đi tới Triệu Đức Trụ, hắn lại bất lực phản kháng, muốn tránh thoát đem hắn buộc chặt tại trên thập tự giá dây xích. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Uống. Ngụy Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn khí tức phóng thích mà ra. Nhưng mình vẫn như cũ bị băng tại trên thập tự giá, chung quanh huyết sắc không gian cũng không có biến mất. Không phải ảo giác. Ngụy Thiên Quân đồng tử nhăn co lại, nhìn qua chung quanh huyết sắc không gian cũng không có biến mất, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Nếu như đây không phải ảo giác, vậy đối phương là như thế nào đem hắn tôn này quy khư cảnh cường giả, thần không biết quỷ không hay mang tới đây? Triệu Đức Trụ gặp Ngụy Thiên Quân hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức nhấc lên đao trong tay, cười lạnh một tiếng. Thật tốt nếm một chút thống khổ tư vị, ngươi liền biết đây có phải hay không là ảo giác. Nói xong, Triệu Đức Trụ một đao đâm vào Ngụy Thiên Quân trên lồng ngực. Hừ. Ngụy Thiên Quân rên lên một tiếng. Cảm thụ được bộ ngực truyền đến đau đớn, tinh tường minh bạch đây không phải ảo giác. Triệu Đức Trụ khóe miệng khẽ nhếch, giơ tay chém xuống, từng đao vào Ngụy Thiên Quân thể nội. A! Khắc cốt đau đớn, khiến Ngụy Thiên Quân cũng nhịn không được nữa giống lên. Không chỉ có là Ngụy Thiên Quân, tại chỗ Ngụy Quân cùng tất cả quần thần đều thân ở đơn độc huyết sắc không gian, bị Triệu Đức Trụ từng đao cắm vào thân thể bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện vang lên tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Chương 36, Ngụy Thiên Quân kiêng kỵ. Một lúc lâu sau, Triệu Đức Trụ thu hồi huyễn thuật. A! Trong đại điện, tất cả mọi người trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, thở hổn hển, vô ý thức che bộ ngực của mình. Giờ phút này, tất cả mọi người hoảng sợ, phát hiện mình đã không tại cái kia huyết sắc thế giới. Chính mình vẫn luôn tại trong đại điện, mà lại trên lồng ngực, cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Ngụy Thiên Quân chảy đổ mồ hôi, hoảng sợ mà nhìn trước mắt mặt không thay đổi Triệu Đức Trụ. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo tưởng, chính mình trúng đối phương huyễn thuật. Nhưng là loại kia huyễn thuật, lại chân thực như thế. Bị đao từng đao đâm vào nhục thể đau đớn, làm cho người khắc cốt ghi tâm. Ngươi đến cùng là ai? Ta Nam Vân cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao? Ngụy Quân co quắp ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn lấy Triệu Đức Trụ, toàn thân run rẩy dò hỏi. Nói thật, hắn cũng không tiếp tục muốn cảm thụ loại kia tử vong thống khổ. Vị đạo hữu này, còn xin báo cho ta Nam Vân nơi nào sai lầm ngài. Nếu là ta Nam Vân thật có chỗ nào đắc tội qua các hạ, lão phu ở đây hướng ngươi bồi cái không đúng. Ngụy Thiên Quân bốc lên đổ mồ hôi, hướng Triệu Đức Trụ chắp tay nói. Triệu Đức Trụ mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi cũng không có đắc tội ta, các ngươi đắc tội là công tử nhà ta. Ngụy Quân cùng Ngụy Thiên Quân đều là sững sờ, lập tức Ngụy Quân vô ý thức mở miệng hỏi. nhà các ngươi công tử là Bắc Lương Thế Tử. Triệu Đức Trụ lạnh giọng trầm ngâm nói. Oanh! Nghe được Bắc Lương Thế Tử mấy chữ, Ngụy Quân não hải ầm vang nổ tung, đồng tử kịch liệt nhăn co lại, não tử trống rỗng. Trước mắt cái này kinh khủng quy khư cảnh cường giả, lại là Bắc Lương người. Đây chẳng phải là nói. Ngụy Quân nhất niệm lóe qua, sắc mặt như cho tàn. Hắc Kỵ Quân. Xong. Ngụy Thiên Quân biết được Triệu Đức Trụ là Bắc Lương cường giả về sau, sắc mặt cũng không tự nhiên lại. Bọn họ Nam Vân xâm lấn Ly Dương sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Bắc Lương lại có quy khư cảnh tọa chấn. Hơn nữa còn là một tôn am hiểu huyễn thuật khủng bố quy khư cảnh cường giả. Nhìn lấy hai cha con vẻ mặt sợ hãi, Triệu Đức Trụ lạnh giọng cười một tiếng, lập tức thân thể bắt đầu hư hóa. Công tử nhà ta gọi ta đem cho các ngươi một câu. Nam Vân nếu là lại dám can đảm đưa tay Ly Dương sự tình, nhất định phải các ngươi Nam Vân vong triều. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đại điện. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, hư huyễn Triệu Đức Trụ biến thành mấy con chim nhỏ bay khỏi đại điện. Gặp Triệu Đức Trụ rời đi, trong đại điện quần thần lúc này mới thở dài một hơi. Tôn này Bắc Lương cường giả chế tạo huyễn tượng, thật là đáng sợ. Hắn thề, tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Oanh! Lúc này, Ngụy Thiên Quân thân thể chấn động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Tại chỗ quần thần nhất thời giật mình, vội vàng cúi đầu xuống không dám phát ra chút nào tiếng vang. Chuyện hôm nay, chư vị tốt nhất nát tại trong bụng. Ngụy Thiên Quân ánh mắt híp lại, thanh âm hùng hậu như là vạn cổ tiếng chuông giống như, tại mọi người bên tai nổ vang. Quần thần đều là run lên, Ngụy Thiên Quân thanh âm làm bọn hắn màng nhĩ nhói nhói, vội vàng quỳ xuống. Chúng thần, minh bạch. Gặp triều đình chúng thần đáp lại, Ngụy Thiên Quân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Phụ hoàng, Bắc Lương khi nào ra cái quy khư cảnh cường giả? Ngài biết lai lịch của hắn sao? Ngụy Quân suy đoán chính mình Hắc Kỵ Quân chậm chạp không đến tin tức, hơn phân nửa đã là bị Bắc Lương tiêu diệt. Sau đó thầm hận cắn răng dò hỏi. Ngụy Thiên Quân nhớ tới Triệu Đức Trụ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đối phương huyễn thuật xuất thần nhập hóa, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, có thể thi triển khủng bố như thế huyễn thuật cường giả. Nhất là Triệu Đức Trụ cặp mắt kia, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ngụy Thiên Quân khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói. Không biết, bất quá Hoàng Nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại trêu chọc Bắc Lương. Người này, ta không địch lại chi. Ngụy Quân sững sờ, lập tức mặt âm trầm, nhẹ gật đầu. Nhi thần minh bạch. Thế nhưng là phụ hoàng, lấy Bắc Lương vương dã tâm, bây giờ hắn lại có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, như hắn nhất thống Ly Dương về sau, đối Nam Vân phát binh, cái này như thế nào cho phải? Một khi đến lúc đó Bắc Lương vương đối với chúng ta phát binh, người nào lại là vừa mới tôn này cường giả đối thủ? Nghe được Ngụy Quân, Ngụy Thiên Quân trầm mặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thái giám vội vã chạy vào, thở hổn hển đối Ngụy Quân nói: "Bệ hạ, việc lớn không tốt. Ngài lúc trước an bài tại biên giới tập kết chờ lệnh trăm vạn đại quân, ra chuyện. Trước đây không lâu, trăm vạn đại quân binh lính nhóm, giống như là chúng ta một dạng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, bây giờ thương vong thảm trọng. Ngươi nói cái gì?" Ngụy Quân nghe được tin tức này, sắc mặt tái xanh, tức giận đến kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững. Nhất định hắn, nhất định là vừa mới Bắc Lương cường giả kia. Khẳng định là hắn thi triển huyễn thuật để binh lính tàn sát lẫn nhau. Ngụy Quân tức giận không thôi, tiếp lấy nhìn về phía Ngụy Thiên Quân nói: "Phụ hoàng, cái này như thế nào cho phải?" Ngụy Thiên Quân cũng mặt âm trầm, lập tức trầm ngâm nói: "Ta hiện tại viết một lá thư, ngươi lập tức phái người mang đến Thái Linh Tông." Nghe vậy, Ngụy Quân nhất thời nhớ tới, hắn còn có một cái hoàng cô tại Thái Linh Tông đảm nhiệm trưởng lão chức, lập tức trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh, chỉ cần hắn hoàng cô trở về, đừng nói Bắc Lương, coi như phụ cận mấy cái vương triều, bọn họ Nam Vân cũng không sợ. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất nhiên sai người đem tin đưa đến. Ngụy Quân gật đầu nói: "Hoàng nhi, nhớ kỹ, không muốn lại nhúng tay Ly Dương sự tình. Lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chúng ta chỉ có thể nuốt vào. Nếu là lại trêu chọc Bắc Lương, chỉ sợ không chờ ngươi cô cô trở về, chúng ta Nam Vân liền sẽ sớm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù là ngươi cô cô trở về sau, cũng không nên tùy tiện đi trêu chọc Bắc Lương. Từ nay về sau cùng Bắc Lương bảo trì nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Nếu như Bắc Lương thật nghĩ ỷ vào tôn này cường giả nuốt vào ta Nam Vân, đến lúc đó ngươi cô cô tự sẽ giải quyết hết thảy. Đến lúc đó, Ly Dương cũng liền tự sẽ đặt vào ta Nam Vân bản đồ." Ngụy Thiên Quân thấm thía dặn dò. "Nhi thần tự nhiên sẽ hiểu." Ngụy Quân khẽ gật đầu. Thân là nhất triều chi quân, đạo lý này hắn lại làm sao không hiểu. Tuy nhiên lần này hắn Nam Vân tổn thất nặng nề, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng. Nếu là biết rõ đối phương có quy khư cảnh cường giả tọa trấn, còn muốn đi trêu chọc, vậy hắn cùng thiểu năng trí tuệ không có gì khác nhau. Loại này tìm đường chết hành động, hắn cũng sẽ không phạm. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện tại hắn hoàng cô về trước khi đến, Bắc Lương Vương dã tâm không nên quá lớn. Chương 37, tăng cường quân bị. Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng triệt để nắm giữ Tây Châu sau. Bắc Lương bây giờ liền trưởng khống Bắc Châu cùng Tây Châu hai đại cương vực. Tại thu phục Nam Vân cướp đi cương vực về sau, Lý Lạc cùng Bắc Lương đại quân trở về Thiên Hương Thành. Thành chủ phủ, hậu hoa viên. Một đám chim nhỏ bay tới, biến thành Triệu Đức Trụ xuất hiện tại trong hậu hoa viên. Công tử. Triệu Đức Trụ hướng uống trà Lý Lạc hành lễ. Triệu Đức Trụ, làm tốt lắm, khổ cực. Lý Lạc gặp Triệu Đức Trụ trở về, khẽ mỉm cười nói. Ngay tại vừa mới, thám tử trở về bẩm báo, Nam Vân tụ tập tại biên vực trăm vạn đại quân, quỷ dị tự giết lẫn nhau. Tin tức này khiến vô số người hoảng sợ. Nhận được tin tức Lý Lạc, trước tiên liền nghĩ đến Triệu Đức Trụ. Chỉ có Triệu Đức Trụ mới có năng lực, để trăm vạn đại quân lâm vào huyễn thuật chi nhãn huyễn thuật, tự giết lẫn nhau. Như thế đánh một phe Nam Vân Vương Triều, cái này dù sao cũng nên đàng hoàng đi. Như Nam Vân còn dám tìm đường chết, hắn không ngại đem Triệu Đức Trụ mấy người phái đi trong bóng tối diệt nó. Công tử, Nam Vân Vương Triều còn có một tôn quy khư cảnh sơ giai cường giả. Lúc này, Triệu Đức Trụ đem Nam Vân trong hoàng cung phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối cáo chi Lý Lạc. Ha ha! Không nghĩ tới Nam Vân tiền nhiệm hoàng đế, lại là một tôn quy khư cảnh cường giả. Khó trách trước đó dám không có sợ hãi xâm lấn ta Ly Dương. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng cười một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới Nam Vân cùng Thái Linh Tông có chút ngọn nguồn. Nam Vân có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Công tử yên tâm, Nam Vân tuyệt đối không còn dám nhúng tay. Cái kia Nam Vân hoàng đế cùng tiền nhiệm lão hoàng đế, đã trải qua nguyệt độc một lần. Triệu Đức Trụ mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lộ ra một vệt ý cười. Hắn đã có thể tưởng tượng lúc ấy mọi người vẻ mặt thống khổ. Lý Lạc lấy lại tinh thần, phất phất tay. Triệu Đức Trụ tâm lĩnh thần hội biến mất tại nguyên chỗ, yên lặng ẩn nặc tại trong bóng tối. Triệu Đức Trụ chân trước vừa đi, Lý Bắc Hùng liền hấp tấp chạy đến hậu hoa viên. Con A, Ngô Vương cùng Tấn Vương cũng chia ra thắng bại. Lý Lạc sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Lão cha, Ngô Vương thắng. Lý Bắc Hùng nhẹ gật đầu, hồi đáp. Ngay tại chúng ta cùng Hắc Kỵ quân quyết chiến thời điểm, Ngô Vương xuất lĩnh đại quân đại bại Tấn Vương. Theo thám tử truyền về tình báo, Tấn Vương bị thua, bị Ngô Vương chém giết. Bây giờ Ngô Vương đã triệt để trưởng khống Nam Châu. Bất quá Ngô Vương chiếm lĩnh Nam Châu về sau, vẫn chưa hướng tới gần chúng ta biên vực tập kết binh lực. Bây giờ tạo phản phiên vương, thì thừa chúng ta cùng Ngô Vương. Tuy nhiên Ngô Vương bây giờ tạm thời chưa đối ta có chỗ dị động, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn A, muốn không ta dẫn động thủ trước. Đánh hắn trở tay không kịp. Lý Lạc nhếch miệng lên, lập tức trợn nhìn chính mình lão cha liếc một chút, im lặng nói. Lão cha, ngươi thế nào lão đem tạo phản treo ở bên miệng? Là sống sợ ngoại nhân không biết chúng ta tại tạo phản sao? Mới nói chúng ta là chính nghĩa chi sư, cùng Ngô Vương những thứ này loạn thần tặc tử không giống nhau. À đúng đúng đúng. Nhìn cha ngươi ta cả trương miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Con A, hiện tại ta là lập tức cùng Ngô Vương khai chiến. Lý Bắc Hùng xoa xoa đôi bàn tay, có chút nóng nảy hỏi thăm Lý Lạc ý kiến. Bây giờ hắn hảo đại nhi dưới trướng, có được nhiều vị quy khư cảnh cường giả. Thử hỏi toàn bộ Ly Dương, còn có ai là bọn họ Bắc Lương đối thủ? Còn có ai? Đế vị sớm đã là bọn họ Bắc Lương vật trong bàn tay. Hắn chỉ muốn để cho mình hảo đại nhi sớm một chút xưng đế, để tránh đêm dài lắm mộng. Ha ha! Lão cha, không vội, toàn bộ Ly Dương sớm muộn đều là chúng ta. Bây giờ Ngô Vương không phải là không muốn đối ta Bắc Lương động thủ, mà là đối phương không mò ra chúng ta Bắc Lương thực lực, cái này mới không có tùy tiện động thủ mà thôi. Vừa vặn chúng ta cũng thừa dịp lúc này, khôi phục nguyên khí, mở rộng quân đội. Chúng ta nguyên bản 30 vạn thiết kỵ, ngoại trừ trấn thủ. Tại cùng Ngô Vương Đông Châu biên vực giáp giới 10 vạn đại quân bên ngoài, chúng ta lần này mang tới 20 vạn thiết kỵ, kinh lịch mấy cái trận đại chiến về sau, cũng có tổn thất không nhỏ. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta vẫn là, trước theo thu phục Kỳ Vương cái kia 30 vạn đại quân binh sĩ bên trong, chọn lựa tinh binh mở rộng Bắc Lương thiết kỵ. Nếu không, đến lúc đó chúng ta tranh giành được thiên hạ lúc, chung quanh Vương Triều nhìn chằm chằm, quy mô xâm lấn thời điểm, chúng ta vô binh có thể dùng A. Lý Lạc thản nhiên nói. Lý Bắc Hùng một mặt vui mừng nhìn lấy Lý Lạc. Không nghĩ tới chính mình Hảo Đại Nhi, đã nghĩ đến như thế lâu dài. Hắn Hảo Đại Nhi nói không sai. Như lúc này không thêm nhanh mở rộng Bắc Lương đại quân, đến lúc đó ngoại địch xâm lấn, hoàn toàn chính xác khó có thể điều tinh nhuệ nghênh chiến. Tốt, cha người ta cái này đi làm. Lý Bắc Hùng đặt xuống câu tiếp theo, thì vô cùng lo lắng rời đi. Nhìn qua chính mình lão cha vô cùng lo lắng dáng vẻ, không khỏi âm thầm bật cười. kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng có xuất lĩnh La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, trực tiếp giết đi qua, trực đảo Hoàng Long dự định. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ bại lộ bọn họ Bắc Lương toàn bộ thực lực. Lý Lạc lo lắng nhất, không phải bại lộ thực lực, mà chính là thống lĩnh Tây Đại Lục Vương Triều Liệt Diễm Hoàng Triều. Liệt Diễm Hoàng Triều vì củng cố hắn tại rất nhiều vương triều bên trong địa vị, tuyệt đối, sẽ không cho phép một cái vương triều có bao nhiêu vị quy khư cảnh cường giả tồn tại. Mà lại, theo hắn biết, Liệt Diễm Hoàng Triều không chỉ có đông đảo quy khư cảnh cường giả, còn có quy khư cảnh phía trên Thái Sơ, thậm chí là vô thủy cảnh khủng bố tọa chấn. Đại diễn cảnh phía trên là quy khư cảnh, mà quy khư phía trên chính là Thái Sơ cảnh, vô thủy cảnh, thần phách cảnh. Bây giờ bọn họ Bắc Lương còn không có Thái Sơ cảnh cường giả tọa chấn, trước lúc này vẫn là không muốn gây nên Liệt Diễm Hoàng Triều chú ý cho thỏa đáng. Xem ra lại được triệu hoán. Lý Lạc mỉm cười, nhìn lấy hệ thống phía trên vừa đến không lâu 300 vạn danh vọng giá trị, trên mặt hiện lên một vệt vẻ chờ mong. May mắn hắn có hệ thống, quy khư cảnh trở lên cường giả, hắn Bắc Lương sớm muộn sẽ có. Đến mức trong hệ thống 300 vạn danh vọng giá trị, chính là chiến thắng Hắc Kỵ quân, thu phục mất đất về sau, đạt được một nhóm bách tính tán thành, trở thành hắn fan mới. Hy vọng lần này có thể triệu hoán đến một tôn Thái Sơ cảnh cường giả đi. Lý Lạc trong lòng cầu nguyện một tiếng, ý thức liền tiến vào trong hệ thống. Chương 38, phòng huyền linh. Ngay tại Lý Lạc dự định rút thưởng lúc, Nam Châu Tấn Vương phủ bên trong. Bây giờ Tấn Vương phủ đã đổi tân chủ nhân, Ngô Vương. Vương gia, bây giờ Tấn Vương vây cánh đã đều diệt trừ. Một vị tướng quân trầm ngâm nói. Ngô Vương khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Bây giờ Tấn Vương đã diệt, chúng ta sau cùng đối thủ chính là Bắc Lương. Không nghĩ tới cùng Bắc Lương nổi danh Hắc Kỵ quân, thế mà lại thảm bại. Nói đến Bắc Lương, Ngô Vương trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiêng dè. Hắc Kỵ quân Mộ Dung Liêu là thực lực gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng kỳ uy tên, hắn cũng sớm có nghe thấy. Không nghĩ tới vẫn là thua ở Bắc Lương Vương trong tay. Trước đó bọn họ phái đi tìm hiểu Bắc Lương thực lực thám tử, toàn bộ mất liên lạc, hơn phân nửa là Bắc Lương thủ bút. Chư vị thấy thế nào? Ngô Vương mở miệng hỏi. Dưới trướng tướng quân hai mặt nhìn nhau. Phụ Vương, nhi thần cảm thấy, Bắc Lương mặc dù lớn bại Hắc Kỵ quân, nhưng khẳng định cũng tổn thất to lớn. Không nói trước, chém giết Mộ Dung Liêu cùng Trần Ưng hai tên đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, Bắc Lương phải trả giá như thế nào, quang là đối phó Hắc Kỵ quân. Chắc hẳn mấy chục vạn Bắc Lương thiết kỵ, tất nhiên cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ binh lực của chúng ta đã có bách vạn chi chúng, dù là Bắc Lương thiết kỵ lại tinh nhuệ, cũng khó cản chúng ta trăm vạn tinh binh. Nhi thần đề nghị, để nhi thần xuất lĩnh trăm vạn đại quân, đánh thẳng Bắc Lương. Dưới trướng Triệu Phong Vân đắc ý mở miệng nói. Đang lúc Triệu Phong Vân cho là mình chủ động xin đi giết giặc, sẽ nhận được phụ vương ca ngợi lúc. Ngô Vương lại nổi giận mắng. Ngu xuẩn! Bắc Lương thiết kỵ chính là một chi có thể ngưng tụ quân hồn tinh nhuệ, vốn là Ly Dương Vương triều át chủ bài. Đối mặt có thể ngưng tụ quân hồn Bắc Lương thiết kỵ, phổ thông quân đội, cho dù có bách vạn chi chúng, cái kia cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngô Vương thần sắc phẫn nộ, trong mắt lóe ra dị sắc. Năm đó hắn cùng Bắc Lương Vương kề vai chiến đấu lúc, tận mắt nhìn thấy ngưng tụ quân hồn Bắc Lương thiết kỵ là như thế nào, vẻn vẹn lấy 10 vạn chi chúng, giết đến Thần Vũ Vương triều mấy chục vạn đại quân người ngã ngựa đổ. Triệu Phong Vân bị Ngô Vương giận dữ mắng mỏ, lúc này sắc mặt khó coi. Không có cam lòng. Bắc Lương thiết kỵ, coi là thật có khủng bố như thế. Vương gia, chúng ta tuy không Bắc Lương thiết kỵ như thế tinh nhuệ, nhưng chúng ta có Thần Vũ Vương triều mấy vị tương trợ, lại thêm ngài, trên chiến trường, chỉ cần ngăn chặn Bắc Lương Vương, lại quất ra một tôn đại diễn cảnh cường giả đối phó Bắc Lương thiết kỵ, vậy bọn ta tất nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Huống hồ, Bắc Lương Vương cùng Mộ Dung Liêu nhất chiến, quả quyết không có khả năng lông tóc không thương. Bởi vậy mặt tướng đề nghị, khiến người ta cải trang cách ăn mặc một phen, lẫn vào Bắc Lương, thăm dò Bắc Lương hiện nay thực lực cụ thể, nếu như Bắc Lương Vương trọng thương, có thể, thậm chí đối nó tiến hành ám sát. Không có Bắc Lương Vương, Bắc Lương thiết kỵ tự nhiên liền không phát huy ra hắn thực lực chân chính, diệt hắn không cần tốn nhiều sức. Một tên tướng quân đứng ra, đề nghị. Ngô Vương khẽ gật đầu, vị tướng quân này chính nói đến trong tâm khảm của hắn. Tuy nhiên bọn họ hiện tại có niềm tin rất lớn cầm xuống Bắc Lương, nhưng ổn thỏa một số tốt nhất. Dù sao, căn cứ hắn nắm giữ tình báo, ngoại trừ Bắc Lương Vương bên ngoài, Bắc Lương hư hư thực thực vẫn tồn tại một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Ha ha, đã như vậy, Ngô Vương, vậy ta liền giúp các ngươi đi gặp một lần Bắc Lương Vương. Nếu là Bắc Lương Vương thật trọng thương tại thân, ta cũng thuận tiện báo ta Thần Vũ Vương triều năm đó mối thù. Lúc này, tới gần Ngô Vương dưới trướng một tên nam tử đứng dậy, cười lạnh nói. Tên nam tử này chính là Thần Vũ Vương triều phái đến giúp đỡ Ngô Vương đại diễn cảnh cường giả. vậy làm phiền quý đông đạo hữu. Ngô Vương trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thần Vũ Vương triều người, thế mà lại chủ động xin đi giết giặc. Ngô Vương không cần phải khách khí, Bắc Lương Vương chính là ta Thần Vũ Vương triều cửu nhân, có thể báo ta Thần Vũ năm đó mối thù, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá Ngô Vương cũng đừng quên ước định giữa chúng ta. Vị này quý đông cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Ngô Vương ánh mắt lóe qua một tia lãnh ý, lập tức trầm giọng nói. Yên tâm, các ngươi trợ bản vương chiếm lấy đế vị, đáp ứng các ngươi cương vực, tự sẽ chia cho các ngươi. Quý đông khẽ gật đầu, lập tức thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Đêm khuya, gian phòng bên trong. Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống, chuẩn bị lại một lần nữa triệu hoán. Hệ thống, 300 vạn danh vọng giá trị, có thể triệu hoán mấy lần? Hệ thống, 3 lần. Lý Lạc hít sâu một cái hơi lạnh, một lần triệu hoán cơ hội cần thiết danh vọng giá trị, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đổi lấy rút thưởng cơ hội. Đinh. Đổi lấy thành công. Ký chủ phải chăng triệu hoán? Triệu hoán. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, vô số quen thuộc triệu hoán vị diện lần nữa thoáng hiện mà qua. Đinh. Triệu hoán thành công. 3 lần triệu hoán, thất bại 1 lần. Thành công triệu hoán đại đường vị diện. Triệu hoán nhân vật, phòng huyền linh. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện. Triệu hoán bảo vật, vạn hóa mặt nạ. Nhìn đến triệu hoán đến nhân vật, lại là thiên cổ danh tướng một trong phòng huyền linh. Lý Lạc nhịn cười không được. Phòng huyền linh, đường sơ chính trị gia, tể tướng, lăng yên các 24 công thần một trong. Hắn nhưng là lý thế dân đắc lực mưu sĩ một trong. Bây giờ Tây Châu kinh lịch chiến tranh tàn phá, hết thảy đều bách phế đãi hưng, chính cần phòng huyền linh nhân tài bực này. Lý Lạc ấn mở nhân vật giới thiệu. Phòng huyền linh, quy khư cảnh sơ kỳ. Độ trung thành, 100. Nhìn đến phòng huyền linh tu vi, Lý Lạc không khỏi cảm khái. Theo hắn cảnh giới đề cao, triệu hoán đến nhân vật, tu vi thấp nhất cũng là quy khư cảnh. Tuy nhiên lần này không thể triệu hoán đến thái sơ cảnh nhân vật. Nhưng triệu hoán đến phòng huyền linh cũng kiếm lời. Phòng huyền linh đến, kịp thời giải bọn họ Bắc Lương không người đại tài khẩn cấp. Lý Lạc đem phòng huyền linh theo hệ thống vị diện bên trong thả ra. Công tử. Phòng huyền linh theo trong cái khe không gian đi ra, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân, liền vội vàng hành lễ. A ha ha, tiên sinh khách khí, mau mau xin đứng lên. Lý Lạc vội vàng đỡ dậy phòng huyền linh. Ngày sau có thể được dựa vào tiên sinh. Ta Bắc Lương đang cần tiên sinh dạng này đại tài. Phòng huyền linh ôm quyền chắp tay nói. Huyền linh tất nhiên toàn lực phụ tá công tử. Chương 39, tương lai một góc. Lý Lạc khẽ gật đầu. Sau đó đem phòng huyền linh mang đến giới thiệu cho cha của hắn. Lý Bắc Hùng biết được phòng huyền linh không chỉ có là một vị quy khư cảnh cường giả, mà lại càng là một vị người đại tài. Lúc này cười đến không ngậm miệng được. Sau đó Lý Bắc Hùng đối phòng huyền linh vô cùng nhiệt tình, lôi kéo phòng huyền linh đi xuống nói chuyện trắng đêm. Nhìn lấy cha của hắn bộ kia cao hứng bộ dáng. Lý Lạc buồn cười. Có lúc, hắn cũng cảm thấy chính mình lão cha quái đáng yêu. Lý Lạc trở về gian phòng của mình, ý thức lần nữa tiến vào hệ thống. Ấn mở vạn hóa mặt nạ giới thiệu vắn tắt. Vạn hóa mặt nạ. Phẩm giai, thần phẩm. Đeo lên mặt nạ người, có thể tùy ý bằng vào ý niệm cải biến dung mạo cùng khí tức, thần thức không thể tìm kiếm. Đồ tốt. Giải rác mấy chữ, liền để Lý Lạc tâm động không ngừng. Vạn hóa mặt nạ nguyên lai là một kiện có thể ngụy trang thần khí. Lý Lạc đem lấy ra, phát hiện vạn hóa mặt nạ, nguyên lai là một chương mỏng như cánh ve mặt nạ, có chút cùng loại với mặt nạ. Lý Lạc đem mang lên mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bộ dáng của hắn lặng yên biến thành cha của hắn dáng vẻ. Lý Lạc chiếu soi gương, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong gương chiếu ra tới khuôn mặt, đúng là hắn lão cha. Không ngừng dung mạo cùng khí tức giống như đúc, thì liền thân hình của hắn tại vạn hóa mặt nạ ngụy trang xuống. Cùng cha của hắn không khác nhau chút nào. Quả nhiên là đồ tốt a. Lý Lạc tháo mặt nạ xuống, đối vạn hóa mặt nạ yêu thích không buông tay. Hệ thống xuất phẩm bảo vật, quả nhiên là đồ tốt. Nói đến hệ thống xuất phẩm, Lý Lạc lúc này mới nhớ tới. Trước đó còn có một bản thiên đế kinh không có tu luyện. Bởi vì bề bộn nhiều việc cùng hắc kỵ quân đại chiến, kém chút bị hắn làm quên. Lý Lạc thu hồi vạn hóa mặt nạ, đem bản kia thiên đế kinh đem ra. Bây giờ có thời gian, là thời điểm cái kia tu luyện một môn công pháp. Thiên đế kinh bị hắn lấy ra trong nháy mắt. Một cỗ quang mang nhàn nhạt lóe lên. Một cỗ khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Trong chốc lát, Lý Lạc phẳng phất đưa thân vào vạn cổ thiên địa ở giữa. Trong mơ hồ, tựa như trông thấy chư thiên vạn giới mênh mông. Mông lung bên trong thiên địa, thần quang chợt hiện, chư thiên đại đạo, cuồn cuộn mà hiện, xen lẫn hình thành một đầu đầy trời chi cầu. Thần vận chi tức, hỗn độn chi nguyên, hư hư thực thực ngân hà, rủ xuống là cửu thiên. Theo sát, một tòa ức vạn trượng long ỷ vượt ngang ngàn vạn chi vực, chấn áp vô tận hoàn vũ chi thế, hiện lên ở từ đại đạo xen lẫn mà thành đầy trời chi cầu trước. Ông, đột nhiên, ánh sáng tràn ngập, kim bích huy hoàng tầng mây ở giữa, hiện lên ngàn vạn vĩ ngạn hình bóng, giống như thần, giống như ma, lại như chúng sinh, thật không minh bạch, nhiếp nhân thần hồn. Ngay tại Lý Lạc bị cảnh tượng trước mắt rung động lúc, vô tận màu vàng kim chi mây cuốn tới, bao phủ long ỷ. Điều khắc ở trên long ỷ kim long, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thật lớn rồi rào long khí cuồn cuộn mà động. Một tiếng long ngâm, chấn vỡ cửu thiên thập địa. Mông lung trong mây mù, chín đầu kim long quấn quanh long ỷ, trong mắt nhìn xuống. Lý Lạc đồng tử bỗng nhiên co vào. Tại chín đầu kim long nhìn soi mói, cảm giác mình nhỏ bé đến không gì sánh được, phù du con kiến hôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Giống, cửu long đủ ngâm, đại đạo oanh minh, hoàn vũ rung động, ánh sáng chi trên mây. Cái kia ngàn vạn giống như rất giống ma, lại như chúng sinh mông lung bóng người, tập thể quỳ xuống. Tại Lý Lạc biểu tình khiếp sợ bên trong, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên ở trên long ỷ, giống như cửu ngũ chí tôn, nhìn xuống vạn vực sinh linh. Tại bóng người này xuất hiện trong chốc lát, ánh sáng vạn trượng, chiếu lên Lý Lạc mắt mở không ra, tại nhắm mắt ánh mắt xéo qua thời điểm. Hắn nhìn liếc qua một chút, thấy được một thân màu đen long bào, một đỉnh 12 lưu ly miện hạ. Hắn tựa hồ thấy được chính hắn. Đại hạ, oanh, một đạo đinh tai nhức óc cùng kêu lên cao vút, giống như viễn cổ tiếng chuông, giống như lôi đình chi kêu, trong nháy mắt tại Lý Lạc bên tai nổ vang, kém chút khiến cho màng nhĩ vỡ tan, nhói nhói không thôi, đầu đau muốn nứt, kém chút ngất đi. A, Lý Lạc một tiếng hét thảm, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Lúc trước cái kia kinh khủng tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, bây giờ ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình vẫn như cũ thân ở trong phòng. Trước mắt thiên đế kinh, phát ra nhàn nhạt u quang, lơ lửng trước người. Vừa mới vị kia, là ta a? Chẳng lẽ là thiên đế kinh, để ta thấy được tương lai một góc? Lý Lạc hít sâu một cái hơi lạnh, trong đầu cố gắng nhớ tới vừa mới nhìn đến tấm kia dung nhan. Nhưng theo hắn càng nghĩ, lúc trước nhìn đến tất cả cảnh tượng, tại trong đầu hắn bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này, hắn khẳng định trước mắt thiên đế kinh, tuyệt đối là siêu việt thần phẩm công pháp. Lý Lạc bình phục tâm tình, lật ra thiên đế kinh. Oanh! Chương 40, khủng bố nguy cơ. Thiên đế kinh tại Lý Lạc mở ra trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong đầu. Lý Lạc thức hải bỗng nhiên nổ tung, đồng tử nhăn co lại. Chớp mắt trong nháy mắt, lần nữa thân ở dị tượng bên trong. Phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy một mảnh quang mang vô tận tinh không, sáng chói tinh hà răng khắp nơi, lóe ra hào quang chói sáng, giống như rơi vào trong mộng cảnh đồng dạng. Oanh! Ngay tại Lý Lạc kinh thán thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét vang lên. Tinh hà sáng chói hoàn vũ chỗ sâu, đại đạo cuồn cuộn, khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt, mông lung màu vàng kim tường vân đem chung quanh tinh hà bao phủ. Tường vân bên trong, Lý Lạc nhìn đến một bộ kinh người hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình, 11 tôn thấy không rõ khuôn mặt vĩ ngạn bóng người, giống như vô thượng chúa tể giống như, chân đạp ngàn vạn tinh hà, sừng sững tại hư không vô tận phía dưới. Kinh khủng tinh thần chi lực, hỗn độn chi khí, thần vận chi tức, hình thành cuồn cuộn chi thế. Bao phủ tại cái này 11 tôn vĩ ngạn bóng người chung quanh. 11 thân ảnh cao to ngước đầu nhìn lên. Lý Lạc thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hư không. Đón lấy nhìn đến một màn, khiến Lý Lạc tê cả da đầu, một cỗ hoảng sợ ngăn không được xông lên đầu. Chỉ thấy hư không bên trên, hắc ám phun trào, phá nát thế giới tàn khối, chất đầy tinh không một góc. Ức vạn sinh linh, điệp huyết thương khung, nhuộm đỏ ức vạn dặm chi vực. Trong bóng tối, không an lành khí tức kinh khủng. Không ngừng hướng cái kia 11 tôn vĩ ngạn bóng người xâm nhập mà đi. Mà tại những cái kia vĩ ngạn bóng người sau lưng, chính là vô số sinh cơ giạt rào, khó phân nhiều màu chư thiên đại giới. Ông, đột nhiên, trong bóng tối, một cái ức vạn trượng khủng bố bàn tay khổng lồ bỗng nhiên giò ra. Xuyên qua thời không ràng buộc, hướng về Lý Lạc đè xuống. Lý Lạc vốn cho rằng chỉ là một đoạn hình ảnh, thế mà sau một khắc, mò về hắn cái này già thiên tế nhật khủng bố bàn tay khổng lồ, ngang nhiên theo trong tấm hình duỗi ra. Tà ác khí tức kinh khủng lệnh hắn cảm thấy một loại bẩm sinh hoảng sợ. Lý Lạc đồng tử nhăn co lại, toàn thân run rẩy. Tại cái này kinh khủng bàn tay khổng lồ dưới, thăng liền lên lòng phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khủng bố bàn tay khổng lồ hướng hắn rơi xuống. Mà trong tấm hình cái kia 11 tôn vĩ ngạn bóng người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, quay người nhìn về phía Lý Lạc. Huyễn tượng, nhất định là huyễn tượng. Lý Lạc cắn răng, nhìn chằm chằm trên đầu đánh tới cái này khủng bố cự trưởng. Không ngừng mà ám chỉ chính mình, hết thảy trước mắt đều huyễn tượng. Thế mà một giây sau, một đạo thanh âm quen thuộc theo đầu óc hắn vang lên. Lúc này, Lý Lạc mới giật mình tỉnh ngộ. Hết thảy trước mắt đều không phải là huyễn tượng, mà chính là chân chân thực thực khủng bố nguy cơ. Đinh. Kiểm trắc đến thần bí không biết khủng bố. Ký chủ ở vào sinh mệnh nguy cơ. Phát động hệ thống hộ chủ bị động. Oanh. Hệ thống tiếng nhắc nhở vừa dứt. Một cỗ kinh khủng chí cao chi lực bỗng nhiên theo Lý Lạc thể nội phun trào mà ra. Cái này cỗ kinh khủng chí cao chi lực thẳng hướng hư không, như cầu vồng nối tới mặt trời, phóng thích ra kinh người uy áp. Theo sát, Lý Lạc trên thân hiện lên một thân màu đen long bào, đỉnh đầu 12 lưu ly miện, giống như chúa tể thiên địa đế hoàng giống như. Màu vàng kim đế hoàng chi khí, nương theo lấy cuồn cuộn đế uy, hình như có trấn áp hết thảy chi thế. Nhìn lấy chính mình cái này một thân hóa trang, Lý Lạc không khỏi hoảng sợ. Đây chẳng phải là mình tại trước đó huyễn tượng bên trong, nhìn đến tôn này ngồi tại long ỷ người cách ăn mặc sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là tương lai chính mình? Cảm thụ được trong cơ thể mình bá đạo khủng bố chi lực, Lý Lạc kinh thán liên tục. Hệ thống để cho mình theo một cái nhỏ bé con kiến hôi, trong nháy mắt biến thành một tôn giơ tay nhấc chân, liền có thể ma diệt vạn giới chí cao tồn tại. Giờ phút này, Lý Lạc cảm giác mình có thể cùng trong tấm hình, nhìn qua cái kia 11 tôn kinh khủng tồn tại sánh vai. Ong ong. Lý Lạc ngước đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy che xuống cái này khủng bố bàn tay khổng lồ. Một tiếng nổi giận. Cút. Oanh. Đột nhiên, đại đạo oanh minh, Lý Lạc trong lòng bàn tay một nắm. Vô số đại đạo chi lực tại trong bàn tay hắn hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh năm màu lộng lẫy đại đạo chi kiếm. Trong chốc lát, đế uy cuồn cuộn, Lý Lạc tiện tay hất lên. Một đạo kinh khủng bảy màu ánh sáng. Theo trong tay hắn đại đạo chi kiếm bên trong vung ra. Chấn áp mà đến khủng bố bàn tay khổng lồ ầm vang bị chém chết. Tại bàn tay khổng lồ bị chém chết trong nháy mắt, Lý Lạc trở tay đối với trong tấm hình bóng tối bao trùm chỗ, đấm tới một quyền. Kinh khủng màu vàng kim đế hoàng chi khí, cuồn cuộn mà động, theo quyền của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu ức vạn trượng ngũ trảo kim long, tràn ngập đáng sợ đế uy, đánh trúng hắc ám. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sáng chói kim quang chiếu sáng hết thảy. Dưới một quyền này, trước mắt hình ảnh ầm vang phá nát, giống như vỡ vụn pha lê giống như, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Đinh! Nguy cơ giải trừ. Lúc này, Lý Lạc trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Ngay sau đó, Lý Lạc cái kia một thân kinh khủng chí cao chi lực bị hệ thống thu hồi. Trên người màu đen long bào, cùng 12 lưu ly miện cũng biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát, Lý Lạc khôi phục quy khư cảnh sơ kỳ tu vi. Lý Lạc gặp nguy cơ giải trừ, không khỏi nới lỏng một miệng. Bất quá, tuy nhiên vừa mới cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng thể nghiệm một thanh trở thành vô thượng cường giả cảm giác. Loại kia vai so thần minh, chúa tể thiên địa cảm giác, không khỏi làm hắn có chút mê luyến. Mà lại tại trở thành vô thượng cường giả cái này trong khoảng thời gian ngắn, tâm cảnh của hắn đạt được cải biến, biến đến thông suốt lên. Chính mình trước đó luôn luôn ngoảnh đầu cái này ngoảnh đầu cái kia. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, tự nên quét ngang hết thảy, chấn áp hết thảy. Nếu là mình lúc trước không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ Ly Dương đã là bọn họ Bắc Lương thiên hạ. Lý Lạc lấy lại tinh thần, phát hiện không biết cái gì thời điểm, lúc trước trong tấm hình cái kia 11 tôn kinh khủng tồn tại đã xuất hiện tại trước mắt mình. Mông lung bóng người, vẫn như cũ nhìn không ra mặt mũi của bọn hắn. Nhưng Lý Lạc cảm giác trước mắt cái này 11 người vô cùng tuổi trẻ, giống như là 11 cái cùng hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên đồng dạng. Nhưng Lý Lạc biết, đây chẳng qua là cảm giác của hắn thôi. Lập tức là 11 tôn vĩ ngạn bóng người nhìn nhau, đối với Lý Lạc bấm tay một điểm. Một đạo màu vàng kim lưu quang bay vào Lý Lạc thể nội. Ông! Lý Lạc bỗng nhiên giật mình, đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác thân thể của mình, chính đang phát sinh thật không thể tin cải biến. Một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tràn ngập hắn toàn thân. A! Lý Lạc bị cỗ lực lượng này dày vò đến khổ không thể tả. Thể nội phảng phất có liệt hỏa tại thiêu đốt đồng dạng. Nhưng hắn biết. Trước mắt cái này 11 tôn trí cao tồn tại là tại cải tạo thể chất của hắn. Hậu bối, đến Thiên Đế Kinh, nói rõ ngươi cùng chúng ta hữu duyên. Thiên Đế Kinh, vì chúng ta liên thủ sáng tạo, chung 11 tầng, mỗi một tầng ngoại trừ có chúng ta sáng tạo tâm pháp bên ngoài, còn có chúng ta 11 người, mỗi người sở học võ kỹ truyền vào trong đó. Chúng ta hiện ban cho ngươi Thiên Đế chi thể. Không phải Thiên Đế chi thể người, không thể tu luyện Thiên Đế Kinh, nhớ lấy, nhớ lấy. Một đạo tuổi trẻ thanh âm tại Lý Lạc bên tai vang lên. Vừa dứt lời, cái kia 11 nói vĩ ngạn bóng người, liền hóa thành một đạo lưu quang, hình thành một phần công pháp, khắc ở Lý Lạc trong đầu. Giờ phút này, bên trong căn phòng Lý Lạc, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn, trên thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt khí tức. Thể chất của hắn, ngay tại một cỗ chí cao chi lực cải tạo dưới, phát sinh cải biến. Mà cùng lúc đó, ngoại giới cũng phát sinh biến đổi lớn. Chương 41, Hoàng Kim Thịnh Thế tiến đến. Bên trong thiên địa, điểm lành buông xuống. dị tượng nảy sinh. Màu vàng kim tường vân bao phủ cả phiến đại lục, đêm tối như ban ngày giống như sáng ngời. Theo sát, giữa thiên địa nguyên bản mỏng manh linh khí bắt đầu biến đến nồng đậm. Trời ạ, cái này ông trời là thế nào? Thiên địa dị tượng, sợ không phải có đại tai họa điểm báo đi. Tê, lão hủ sống cả một đời, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, không biết là phúc là họa. Ly Dương Vương triều bách tính, ào ào bị đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng hấp dẫn, chạy ra khỏi nhà, ngước đầu nhìn lên, không không kinh hoàng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dị tượng như thế. Ở một tòa ngọn núi khổng lồ bên trong, ngọn núi này trôi nổi tại giữa không trung. Phù Sơn phía trên, một cái to lớn tông môn tọa lạc trong đó. Cái này cái tông môn, chính là Tây Đại Lục Thái Linh Tông. Lúc này, vô số trưởng lão đệ tử, ào ào ngước đầu nhìn lên cái này dọa người dị tượng. Mà tại Thái Linh Tông bên trong, hai tôn lão giả, Tiên Phong Đạo Cốt, ngẩng đầu nhìn chăm chú dị tượng. Đêm như ban ngày, dị tượng giữa trời, linh khí khôi phục, yêu nghiệt nảy sinh, đây là trong truyền thuyết Hoàng Kim Thịnh Thế a. Lại một cái Hoàng Kim Thịnh Thế lại tới. Trong đó một vị lão giả trầm ngâm nói. Một vị khác lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe nói. Thịnh thế, cũng là loạn thế. Một tòa kim bích huy hoàng to lớn đế cung bên trong. Trên long ỷ, một tôn thần quang quanh quẩn, mê vụ bốc hơi, thấy không rõ khuôn mặt bóng người, ngồi ngay ngắn trong đó. Thật lớn đế uy hình thành thực chất, ép tới cả tòa đại điện một trận áp lực. Trong đại điện đứng yên văn thần võ tướng, giữ im lặng, không dám chút nào có bất kỳ bất kính. Bệ hạ, trời ban điềm lành, linh khí dư giả, đây là Hoàng Kim Thịnh Thế tiến đến. Hoàng Kim Thịnh Thế cũng mang ý nghĩa yêu nghiệt nảy sinh, thiên hạ đại loạn thời đại sắp bắt đầu. Một tên người mặc quần áo đen lão giả đứng ra ôm quyền chắp tay nói: "Ha ha, chậm thế mà đuổi kịp Hoàng Kim Thịnh Thế, xem ra ta Liệt Diễm Hoàng triều muốn nhất thống Tây Đại Lục cơ hội tới. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, phụ thuộc vương triều, thuận ta hoàng triều người, thưởng, nghịch ta hoàng triều người, diệt." Trên long ỷ mê vụ bỗng nhiên xua tan. Một tôn người mặc hoàng kim long bào trung niên nam tử, trong mắt nhìn xuống chúng nhân. Cái này tên trung niên nam tử, chính là Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng Đế, Liệt Diễm Đế Quân. Chúng thần, tuân chỉ. Trong đại điện, văn thần võ tướng, tập thể đập bái. Ly Dương Vương Triều, Thiên Hương Thành, Thái Thú Phủ bên trong. Ngay tại tất cả mọi người bị thiên địa dị tượng hấp dẫn lúc. Bên trong căn phòng Lý Lạc, lúc này đã hoàn thành thuế biến. Lý Lạc mở hai mắt ra, bất khả tư nghị điều tra lấy chính mình thân thể biến hóa. Tại 11 tôn thần bí trí cao cải tạo xuống, hắn phát hiện nhục thân của mình có thực chất tính bay vọt. Nhục thân không chỉ có biến đến cường đại, mà lại đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, cũng trở lên rõ ràng. Lý Lạc giật mình, giữa thiên địa linh lực điên cuồng hướng trên người hắn dũng mãnh lao tới. Hắn phát hiện mình bây giờ tu luyện, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thế mà quy khư cảnh mỗi đột phá nhất giai, cần thiết linh lực đều là lượng lớn. Có điều hắn tu luyện như vậy trong một giây lát, liền bù đắp được hắn trước đó một tháng tu luyện. Đây cũng là thiên đế chi thể à? Lý Lạc mỉm cười, đối với cầm giữ có thiên đế chi thể, hắn ngược lại không có quá nhiều hưng phấn. Dù là thiên đế chi thể lại nghịch thiên, cũng không có hắn hệ thống nghịch thiên. Tại hệ thống trước mặt, cái gì thiên đế chi thể, đều là đệ đệ tồn tại. Lúc này, Lý Lạc bắt đầu tu luyện thiên đế kinh. Nhưng chính đang hắn tu luyện tầng thứ nhất công pháp lúc, não hải lại đột nhiên linh quang lóe lên, liền hỏi. Hệ thống, danh vọng giá trị có thể hay không dùng đến để thăng công pháp? Hệ thống, có thể. Tăng lên công pháp tầng thứ nhất, cần bao nhiêu danh vọng giá trị? 20 vạn. Nghe được muốn 20 vạn danh vọng giá trị, Lý Lạc nhìn về phía mình danh vọng giá trị số dư còn lại, vừa tốt còn lại 20 vạn. Trước đó lấy được danh vọng giá trị có hơn 300 vạn, đổi 3 lần triệu hoán cơ hội về sau, vừa tốt còn lại 20 vạn. Tăng lên công thiên đế kinh, tầng thứ nhất. Lý Lạc vừa ngoan tâm, trực tiếp dùng song sau cùng 20 vạn danh vọng giá trị tăng lên công pháp, đến tầng thứ nhất. Đinh. Tăng lên thành công. Oanh. Tại hệ thống khấu trừ danh vọng giá trị trong tích tắc. Lý Lạc tu vi, trong nháy mắt theo quy khư cảnh sơ kỳ, tăng lên tới quy khư cảnh đỉnh phong. Đồng thời, tại tầng thứ nhất công pháp bên trong, còn ẩn chứa một chiêu võ kỹ. Thí thần chấn ma quyền. Chiêu này võ kỹ cũng cùng nhau bị hắn nắm giữ. Trong đầu, một cái hình ảnh lóe qua. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu trắng, phong hoa tuyệt đại. Một quyền đánh ra, núi lở đất nứt, thời không thắc loạn, vạn giới trầm luân. Móa, kiếm bộn rồi. Lý Lạc bắp đùi vỗ, cao hứng không muốn không muốn. Tăng lên thiên đế kinh đến tầng thứ nhất về sau, chính mình không chỉ có cảnh giới được tăng lên, hơn nữa còn nắm giữ khủng bố như thế võ kỹ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất võ kỹ. Thiên đế kinh hết thảy có 11 tầng. Nói cách khác, đem thiên đế kinh tăng lên đến đại thành cấp độ, hắn liền có thể nắm giữ 11 loại kinh khủng chiêu thức. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, lập tức thu thập xong tâm tình. Lúc này, hắn cũng chú ý tới ngoài phòng động tĩnh, rời đi gian phòng. Công tử, tại Lý Lạc ra khỏi phòng lúc, La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng thổ địa công mấy người đã đợi chờ bên ngoài. Lúc này, mấy người phát hiện chính mình công tử giống như biến đến không giống nhau lắm. Tựa hồ, bọn họ công tử khí chất thay đổi. Lý Lạc ngước đầu nhìn lên, lông mi hơi nhíu, yên tĩnh nhìn lấy thiên địa dị tượng. Cái này dị tượng, chuyện gì xảy ra? Lý Lạc hỏi. La Nghệ mấy người cũng khẽ lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn không phải người của thế giới này, tự nhiên không hiểu dị tượng đại biểu hàm nghĩa. Lý Lạc cùng mấy người ngẩng đầu ngắm nhìn dị tượng, thẳng đến dị tượng biến mất. Mà đúng lúc này, Lý Lạc cùng mấy người thần sắc một trận, ánh mắt không khỏi nhỏ nheo lại. Tại nhiều cảm giác con người bên trong, có một tên đại diễn cảnh cường giả, tiềm nhập phủ đệ của bọn hắn. Khắc khắc, công tử, ta đi trừng trị người nọ. Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Lạc mỉm cười, khoát tay áo. Cùng đi xem nhìn, bản thế tử hiếu kỳ, người này đến tột cùng muốn làm gì? Lập tức, Lý Lạc cùng mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Thái thú phủ khách đường bên trong. Từ khi dị tượng biến mất về sau, Lý Bắc Hùng liền tiếp theo lôi kéo phòng huyền linh, tiếp tục nghiên cứu thảo luận như thế nào chữa trị Tây Châu các quận sự tình. Mà đúng lúc này, một bóng người lặng yên hiện lên ở nóc phòng bên trong. Đạo này hiện thân bóng người, tự nhiên là chủ động xin đi giết giặc, đến đây tìm hiểu tình báo thần Vũ Vương triều cường giả, Quý Đông. Mà Quý Đông không biết, tại hắn sau lưng, một đôi trong con mắt hai đóa huyết hoa, chậm rãi chuyển động. Quý Đông hiện thân tại nóc phòng một khắc này. Đang cùng Lý Bắc Hùng thương thảo đại sự phòng huyền linh, cũng trước tiên cảm ứng được Quý Đông tồn tại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Đang lúc phòng huyền linh muốn động thủ lúc, lại nghe được Lý Lạc truyền âm. Sau đó liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tiếp tục cùng Lý Bắc Hùng thương thảo. Trên nóc nhà Quý Đông, đem mái ngói mở ra, trông thấy Lý Bắc Hùng chính toàn thân quấn quanh lấy vải trắng, trọng thương nằm trên ghế tĩnh dưỡng. Ha ha, Bắc Lương Vương, ngươi quả nhiên bị Mộ Dung Liêu trọng thương. Ngày này sang năm, liền ngày dỗ của ngươi. Quý Đông nhìn lấy nằm trên ghế tĩnh dưỡng Lý Bắc Hùng, nhất thời đại hỉ, mặt lộ vẻ hung quang, cười lạnh liên tục. Chương 42, hoảng sợ Quý Đông. Quý Đông thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại khách đường bên trong. Ngay tại khách đường Lý Bắc Hùng, gặp hiện thân Quý Đông nhất thời giật mình, vô ý thức âm thanh lạnh lùng nói. Người nào? Lý Bắc Hùng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vừa muốn ra tay lại bị phòng huyền linh ngăn lại. Lý Bắc Hùng sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Quý Đông đưa lưng về phía hai người bọn họ, đối với không khí một trận cười lạnh, thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, Lý Lạc cùng Triệu Đức Trụ mấy người, cũng lặng yên xuất hiện tại Lý Bắc Hùng bên người. Thấy mình hảo đại nhi trên mặt mang quỷ dị độ cong, lại nhìn về phía đối với không khí một trận cười như điên Quý Đông, lập tức minh bạch người này là muốn chui vào bọn họ trong phủ. Con A, người này, chuyện ra sao? Lý Bắc Hùng có chút mơ hồ, không hiểu đối phương đã bại lộ. Vì sao đối với không khí một trận điên cuồng phát ra? Ha ha! Lão cha, người này trúng Triệu Đức Trụ huyễn thuật chi nhãn huyễn thuật. Lý Lạc ôm lấy tay, có phần có ý tứ mà nhìn xem Quý Đông ở nơi đó một người biểu diễn. Lý Bắc Hùng nhìn về phía Triệu Đức Trụ cặp kia chuyển động huyết hoa huyễn thuật chi nhãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lý Lạc mấy người yên tĩnh mà nhìn xem Quý Đông. Mà lúc này tại Quý Đông trong mắt, tại hắn vừa hiện thân thời điểm, chỉ thấy nằm trên ghế, toàn thân bị bao khỏa lấy vải Lý Bắc Hùng. Bỗng nhiên tâm tình kích động lên. Ngươi là ai? Người tới đây mau. Bọc lấy màu trắng vải Lý Bắc Hùng sắc mặt kinh hoàng, vội vàng kêu gọi thị vệ. Thế mà Quý Đông cười lạnh một tiếng. Một tay lấy trọng thương Lý Bắc Hùng cổ bóp lấy. Lập tức đem nhấc lên, đặt tại một cái phòng trụ phía trên. Bắc Lương Vương, nghĩ không ra người cũng có hôm nay à. Ha ha, Quý Đông trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Chỉ muốn xử lý Bắc Lương Vương, vậy hắn tại thần Vũ Vương triều uy vọng. Tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Ngươi đến cùng là ai? Ta, chúng ta không oán không cừu. Ngươi, bị Quý Đông bóp lấy cổ Bắc Lương Vương, sắc mặt đỏ bừng lên, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, rên rỉ nói. Ha ha, ta chính là thần Vũ Vương triều, cấm vệ quân đại thống lĩnh. Quý Đông cười lạnh, cũng không nói nhảm, một cái tay khác đưa tay một chưởng, đập vào Lý Bắc Hùng trên ót. Lý Bắc Hùng tại chỗ vẫn lạc. Lập tức, Quý Đông trong tay xuất hiện một cây dao găm, theo Lý Bắc Hùng chán xẹt qua, đem này thủ cấp gỡ xuống, nhất thời điên cuồng cười ha hả, không chút nào sợ bị người phát hiện. Không có Bắc Lương Vương, người nào người vẫn là đối thủ của hắn. Thế mà Quý Đông nhưng lại không biết. Hắn lúc này chính đối phòng trụ ngửa mặt lên trời cười to. Mà bị hắn chém giết Lý Bắc Hùng, lúc này đang cùng Lý Lạc bọn người, đứng ở một bên nhìn lấy hắn. Nguyên lai hắn cũng là Thần Vũ Vương Triều cấm vệ quân đại thống lĩnh, Quý Đông. Không nghĩ tới Thần Vũ Vương Triều thế mà phái người đến muốn giết bản vương. Nghe được Quý Đông, Lý Bắc Hùng sầm mặt lại. Trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Quý Đông người này, hắn hơi có nghe nói. Năm đó hắn đánh bại Thần Vũ Vương Triều thù này, không nghĩ tới đối phương còn nhớ. Ha ha, lão cha, đối phương không nhất định thì đại biểu cho Thần Vũ Vương Triều. Lý Lạc nhìn lấy hưng phấn Quý Đông, chậm rãi nói. Con a, ngươi là ý nói, hắn có thể là giúp Ngô Vương mà đến. Lý Bắc Hùng mở miệng nói. Có phải hay không, hỏi một chút liền biết. Đức Trụ. Lý Lạc mỉm cười, một bên triệu Đức Trụ ngầm hiểu, giải trừ huyễn thuật. Quý Đông nhìn trong tay dẫn theo Lý Bắc Hùng đầu lâu, nhất thời giật mình. Bởi vì Lý Bắc Hùng lúc này đầu lâu, biến thành một đoàn màu đỏ khói bụi tiêu tán. Quý Đông trong nháy mắt quay người, lại phát hiện mình vừa mới chém giết Lý Bắc Hùng, chính sống sờ sờ đứng tại trước người mình. Nào có trọng thương tại thân, bệnh liệt nửa người dáng vẻ. Đồng thời còn có một đám người ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn mình. Cái này, làm sao có thể? Bắc Lương Vương, ta vừa mới rõ ràng. Quý Đông sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ tới điều gì, gương mặt vẻ hoảng sợ. Hắn trúng huyễn thuật. Cái này trong phủ, thế mà còn có một tôn am hiểu huyễn thuật cao thủ. Nhất niệm lóe qua, Quý Đông lập tức trốn chạy. Thế mà, ngay tại hắn vừa định trốn chạy thời điểm. Lý Lạc bên người La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường, Phòng Huyền Linh cùng thổ địa công mấy người, trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khách đường. Quý Đông bị cái này cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp chấn áp tại trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ là đại diễn cảnh trung giai, cũng muốn tại dưới mí mắt bọn hắn trốn chạy. Quả thực là chê cười. Giờ phút này, Quý Đông đồng tử nhăn co lại, nhìn lấy La Nghệ mấy người, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu đổ mồ hôi ngăn không được ra bên ngoài bốc lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Quy khư cảnh cường giả. Quý Đông lòng như cho nguội. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bắc Lương lại có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, mà lại còn không chỉ một tôn. Lý Lạc toàn thân áo trắng, đi đến Quý Đông trước mặt, mở miệng nói. Các ngươi Thần Vũ Vương Triều trong bóng tối hiệp trợ Ngô Vương, là hắn để ngươi đến ám sát ta lão cha. Quý Đông nghe được Thần Vũ Vương Triều bốn chữ, nhất thời run lên. Lập tức minh bạch trước mắt gã thiếu niên này, chính là Bắc Lương Thế Tử, Lý Lạc. Lúc này, hắn não tử cao tốc chuyển động. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái tin tức kinh người này, truyền về Thần Vũ Vương Triều. Nếu không, Thần Vũ Vương Triều tiếp tục trêu chọc Bắc Lương. Chờ Bắc Lương cái này mấy cái tôn quy khư cảnh cường giả tới cửa, hết thảy đều trễ. Sau đó, Quý Đông chịu đựng uy áp mang tới kịch liệt đau nhức, ý đồ đến cái họa thủy đông di, trầm giọng nói. Ta không biết cái gì Thần Vũ Vương Triều, ta đích xác là Ngô Vương phái tới. Ngô Vương để cho ta đến đây thăm dò các ngươi thực lực cụ thể, thuận tiện ám sát Bắc Lương Vương. Quý Đông không biết, chính mình vừa mới trúng triệu đức trụ huyễn thuật, đã sớm đem thân phận của mình nói ra. Hắn lúc này còn tưởng rằng Lý Lạc bọn người, đối thân phận của hắn không biết chút nào. Ha ha! Xem ra Ngô Vương hoàn toàn chính xác cùng các ngươi Thần Vũ Vương Triều cấu kết. Ta như đoán không sai, các ngươi cùng Ngô Vương ở giữa giao dịch, đơn giản cũng là giúp hắn trưởng khống Ly Dương, chờ hắn thuận lợi đăng cơ về sau, sau đó đem cùng Thần Vũ Vương Triều giáp giới Đông Châu cương vực phân chia cho các ngươi. Bản Thế Tử nói đúng a. Thần Vũ Vương Triều cấm vệ quân đại thống lĩnh, Quý Đông. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống đối phương. Quý Đông hoảng hốt, đối phương sao sẽ biết thân phận của hắn? Không chỉ có như thế, đối phương còn đoán được bọn họ cùng Ngô Vương ở giữa giao dịch. Ngươi sao sẽ biết thân phận của ta? Quý Đông vô ý thức hỏi. Đương nhiên là ngươi lúc trước chính mình nói đi. Lý Lạc mỉm cười, lập tức sắc mặt băng lãnh lên. Lúc này, Quý Đông lúc này mới muốn từ bản thân lúc trước trúng huyễn thuật, chính mình từng cùng huyễn cảnh bên trong Lý Bắc Hùng, tiết lộ qua thân phận của mình. Con a, xử trí như thế nào người này? Đã đối phương là Thần Vũ Vương Triều cấm vệ quân đại thống lĩnh, hẳn là có thể xem xét ra một số vật hữu dụng. Cha người ta đối với thẩm vấn phương diện này, lão có kinh nghiệm. Lúc này, Lý Bắc Hùng đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất nằm sấp Quý Đông, vẻ rất là háo hức. Lý Lạc phất phất tay. Làm thịt đi. Bằng vào chúng ta Bắc Lương thực lực hôm nay, đừng nói Thần Vũ Vương Triều, coi như phụ cận mấy cái vương triều cùng nhau, cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Chờ chúng ta Bắc Lương nhất thống Ly Dương về sau, sẽ chậm chậm tìm bọn hắn thanh tẩy. Vừa dứt lời, một bên Bạch Vô Thường lại xuất thủ trước, sau lưng tràn ngập ra một cỗ sương mù màu đen. Trong sương mù, hình như có vạn quỷ tại nghẹn ngào kêu rên đồng dạng, nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Hắc vụ bên trong, một cái màu đen xích sắt bỗng nhiên bay ra, trực tiếp bắn thủng Quý Đông trán. Quý Đông tại chỗ một mệnh ô hô. Bạch Vô Thường xích sắt co lại, tại Lý Bắc Hùng ánh mắt kinh hãi xuống. Quý Đông linh hồn bị xích sắt quất ra, hút vào Bạch Vô Thường sau lưng mê vụ. Tình cảnh này nhìn đến không chỉ có Lý Bắc Hùng kinh thán liên tục, thì liền Triệu Đức Trụ cùng La Nghệ hai người cũng là gương mặt kinh hãi. Chậc chậc, Bạch tiên sinh hảo thủ đoạn a. Lý Bắc Hùng sợ hãi than nói. Khắc khắc, vương gia quá khen, tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bạch Vô Thường mỉm cười, khiêm tốn nói. Lý Lạc đối với Bạch Vô Thường thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bạch Vô Thường tại kiếp trước truyền thuyết, thì là phụ trách câu hồn. Có thủ đoạn như vậy cũng tại trong dự liệu của hắn. Chương 43, trong đêm xuất động. Lão cha, đã Ngô Vương đối ta xuất thủ, vậy chúng ta thì tăng tốc nhất thống ly dương tốc độ. Lý Lạc nhìn thoáng qua mặt đất Quý Đông thi thể, ngước đầu nhìn lên tinh quang sáng chói bầu trời đêm, trầm ngâm nói. Từ khi tâm cảnh của hắn thông suốt về sau, liền lại không cố kỵ gì. Bây giờ Ly Dương Vương Triều, dân chúng đã chịu không được chiến tranh dày vò. Nếu như lại mang xuống, cho dù là bọn họ Bắc Lương cuối cùng nhất thống Ly Dương, đến sau cùng tiếp nhận cũng là một cái thủng trăm ngàn lỗ Ly Dương. A ha ha ha, tốt, con a, lão cha liền chờ ngươi câu nói này. Cha ngươi ta cái này đi điểm binh. Biết được Lý Lạc dự định tối nay thì nhất thống Ly Dương, Lý Bắc Hùng nhất thời cao hứng không thôi. Lý Lạc cười cười, tiếp tục nói. Lão cha, ngươi xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, thẳng đến Hoàng Đô là được, ta để Cao Thuận cùng Yến Vân thập bát kỵ theo ngươi. Đến mức Ngô Vương, thì giao cho ta, ta mang La Nghệ mấy người, thẳng đến chú đóng ở Nam Châu Ngô Vương. Chờ ta diệt đi Ngô Vương về sau, sẽ lập tức chạy đến cùng ngươi tụ hợp. A, con A, muốn không ngươi mang một ít binh mã. Ngô Vương lão già kia thế lực, cũng không yếu A, dưới trướng có được trăm vạn đại quân. Lý Bắc Hùng nghe thấy mình hảo đại nhi, lại muốn đơn thương độc mã sát nhập Ngô Vương địa bàn, có chút bận tâm. Lão cha, ngươi cho rằng tại Ly Dương, còn có người là chúng ta mấy người đối thủ. Lý Lạc trêu ghẹo nói. Lúc này, Lý Bắc Hùng mới nhớ tới, chính mình hảo đại nhi cùng La Nghệ mấy người, từng cái đều là quy khư cảnh cường giả. Toàn bộ Ly Dương có thể thương tổn được bọn họ cường giả, còn thật không có. Chính mình vừa mới cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Ai u, nhìn cha ngươi ta cái này não tử. Đúng vậy, lão cha thì Hoàng Đô. Chờ ngươi. Con a, tuy nhiên ngươi bây giờ thực lực so cha còn cao đến đâu. Nhưng vẫn như cũ muốn cẩn thận một chút. Ngô Vương lão già kia, có thể âm đâu. Lý Bắc Hùng không quên dặn dò một tiếng. Lập tức quay người cao hứng bừng bừng mà phủ thêm chiến bào của mình. Bắt chuyện long dã chờ năm tên tướng quân, tập hợp quân đội. Nhìn qua chính mình lão cha cái kia hấp tấp bóng lưng. Lại nghĩ bắt nguồn từ gia lão cha đối với hắn vô vi bất trí quan tâm. Một dòng nước ấm xẹt qua Lý Lạc trái tim. Lão cha, yên tâm đi. Ly Dương, tất nhiên là thiên hạ của chúng ta, ai cũng đoạt không thắng. Lý Lạc mỉm cười, lập tức mang theo La Nghệ, Itachi, Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công bốn người lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Hương Thành, thẳng đến Nam Châu mà đi. Đến mức phòng Huyền Linh, thì bị Lý Lạc an bài tại cha của hắn bên người, bảo hộ cha của hắn, để phòng bất chắc. Thiên Hương Thành bên trong, vạn mã băng nhảy, chiến kỳ tung bay, như dòng nước lũ giống như Bắc Lương thiết kỵ đại quân. Tại Lý Bắc Hùng chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp hướng ra khỏi cửa thành, hướng về Hoàng Đô phương hướng tiến quân. Thanh thế to lớn động tĩnh, kinh động đến trong thành vô số dân chúng. Dân chúng ào ào đi ra khỏi nhà, nhìn chăm chú lên đi xa Bắc Lương thiết kỵ đại quân. T. Chúng ta Bắc Lương thiết kỵ, vì sao lại trong đêm xuất động? Có thể là Ngô Vương đánh tới đi. Bây giờ, chúng ta Ly Dương Vương Triều bên trong, cũng là chỉ còn Vương gia cùng Ngô Vương hai người tranh đoạt thiên hạ. Ai? Hy vọng Vương gia cùng Thế tử Điện Hạ có thể sớm một chút đánh bại Ngô Vương, lật đổ cái kia vô năng triều đình, kết thúc chiến tranh. Còn không phải sao, ta dù sao chống đỡ Vương gia thành lập một cái mới Vương triều. Đúng, chúng ta đều duy trì Vương gia, chống đỡ Thế tử Điện Hạ. Cửa thành phía trên, Liễu Hằng cùng Liễu Linh Khê đưa mắt nhìn không ngừng hướng ra, khỏi cửa thành thiết kỵ đại quân. Liễu Linh Khê ánh mắt, không ngừng mà tại trong đại quân tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng thẳng đến thiết kỵ đại quân toàn bộ cách mở cửa thành. Cũng không có phát hiện nàng muốn tìm được đạo thân ảnh kia. Liễu Hằng phát hiện chính mình con gái dị dạng, lập tức mở miệng cười nói. Nữ nhi a, Thế tử Điện Hạ sớm liền rời đi Thiên Hương Thành. Nghe vậy, Liễu Linh Khê sững sờ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ u oán. Cái này ngốc tử, đi cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng. Nàng vĩnh viễn cũng không quên mất. Ngày đó Hắc Kỵ đại quân hãm thành. Thời khắc nguy cơ, Lý Lạc xuất lĩnh 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, giống như trên trời rơi xuống thần binh. Giải cứu Thiên Hương Thành vô số dân chúng tràng cảnh. Cũng chính là từ đó trở đi. Lý Lạc cái kia giống như thần minh giống như anh tư, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, vung đi không được. Gặp chính mình nữ nhi không nói lời nào, Liễu Hằng sờ lấy ria mép trêu ghẹo nói. Ai? Đã nữ nhi không thích môn này hôn sự, cái kia chờ ta gặp lại vương gia lúc, hướng vương gia lui đi môn này hôn sự tốt. Không muốn. Nghe được chính mình cha muốn lui đi mình cùng Lý Lạc đính hôn, tha cho lấy Liễu Linh Khê tâm cảnh, trong nháy mắt biến đến không bình tĩnh. Nhưng Liễu Linh Khê phát hiện Liễu Hằng lúc này mặt mũi tràn đầy ý cười, lấy thông minh của nàng, cái nào không biết cha đang trêu ghẹo chính mình a. Lúc này hơi đỏ mặt, lập tức thoải mái thừa nhận. Cha, nữ nhi hoàn toàn chính xác ưa thích thế tử điện hạ. Nhưng thế tử điện hạ, tựa hồ đối với nữ nhi cũng không tình yêu nam nữ. Nói đến đây, Liễu Linh Khê ánh mắt lóe lên một vệt ảm đạm chi sắc. Nàng không biết muốn như thế nào hiếm thấy nữ tử, mới có thể dẫn tới thế tử điện hạ cảm mến. Liễu Hằng thở dài một tiếng, lập tức nhìn qua phủ đầy tinh thần bầu trời đêm, chậm rãi nói. Nữ nhi a, thế tử điện hạ chính là một đầu sắp nhảy uyên mà lên tiềm long, là có đế hoàng chi tư người. Bình thường rong chi tục phấn, há có thể vào thế tử điện hạ pháp con người mắt. Nhưng nữ nhi người cũng không muốn tự coi nhẹ mình, lấy người học thức kiến giải, quả quyết có tư cách trở thành thế tử điện hạ hiền nội trợ. Chỉ là thế tử điện hạ cùng ngươi ở chung rất ít, không hiểu rõ ngươi thôi. Tối nay sau đó, như vương gia cuối cùng hết thảy đều kết thúc, một lần hành động trở thành Ly Dương quân vương, ngươi thì tiến về hoàng đô, cùng thế tử điện hạ nhiều ở chung một cái đi. Ừm. Liễu Linh Khê ngước đầu nhìn lên lấy đầy dẫy tinh thần, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Nàng biết, tiếp xuống Ly Dương, nhất định là tràn ngập cuộc sống giết chóc. Nàng biết rõ thế tử điện hạ thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng hắn an nguy. Tâm lý yên lặng vì Lý Lạc cầu nguyện. Bắc Lương Thiết Kỵ quy mô xuất động tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Tây Châu các nơi. Vô số người chú ý lấy Bắc Lương Thiết Kỵ động tĩnh. Cùng lúc đó, chú đóng ở Nam Châu Ngô Vương, cũng trước tiên đạt được Bắc Lương Thiết Kỵ xuất động tin tức. Chương 44, Tần Nhạc. Không nghĩ tới Bắc Lương Vương cùng Mộ Dung Liêu nhất chiến, thế mà chưa từng bị thương. Mấy vị, quý đại thống lĩnh có thể từng trở về. Ngô Vương biết được Lý Bắc Hùng xuất lĩnh Bắc Lương Thiết Kỵ trắng trợn xuất động về sau, cả người đều không bình tĩnh, nhìn về phía dưới trướng bốn vị đến từ Thần Vũ Vương triều cường giả, trầm giọng nói. Thần Vũ Vương triều bốn tên hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu, một người trong đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta lúc trước tiên liên hệ quý thống lĩnh, lại phát hiện liên lạc không được hắn. Đã Bắc Lương Vương chưa từng bị thương, chỉ sợ quý thống lĩnh giữ nhiều lành ít. Tên này cường giả tiếng nói vừa ra, bên cạnh ba vị Thần Vũ Vương triều cường giả, đều là hiện ra một cỗ kinh khủng sát ý. Bắc Lương Vương, phải chết. Ngô Vương âm thầm gật đầu, ánh mắt không khỏi nhỏ nheo lại. Báo. Khởi bẩm vương gia, phía trước thám tử hồi báo, Bắc Lương Vương xuất lĩnh Thiết Kỵ đại quân, vẫn chưa đến đây Nam Châu, mà chính là chạy hoàng đô mà đi. Một tên thị vệ cuống quýt chạy vào, hấp tấp nói. Ngô Vương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc Lý Bắc Hùng xuất lĩnh đại quân đi hoàng đô làm gì? Vương gia, chẳng lẽ Bắc Lương Vương muốn tấn công chiếm hoàng đô, bức bách Tần Vân Thiền vị, muốn gấp trước một bước vương gia ngài, trở thành Ly Dương quân chủ? Một tên tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngô Vương lập tức kịp phản ứng. Nhanh, tập kết đại quân, theo bản vương tiến về hoàng đô. Vâng. Dưới trướng tướng quân nào ào rời đi vương phủ, đem chú đóng ở ngoài thành trăm vạn đại quân, nhanh chóng tập kết. Mấy vị, cùng Bắc Lương đại chiến sắp bắt đầu. Có thể hay không để bản vương đạt được Ly Dương thiên hạ, liền dựa vào các vị tương trợ. Ngô Vương đứng dậy, nhìn về phía Thần Vũ Vương triều bốn vị cường giả, trầm ngâm nói. Bốn tên Thần Vũ Vương triều cường giả nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Vương yên tâm, có ta bốn người tại, ngươi thì làm tốt đăng cơ chuẩn bị đi. Bất quá ta bọn bốn người còn có một cái điều kiện. Nghe được bốn người còn muốn ra điều kiện, Ngô Vương một mặt vẻ không vui. Nói, cầm đầu cái này Thần Vũ Vương triều cường giả, nhìn lấy Ngô Vương, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, chậm rãi nói. Giao chiến lúc, Bắc Lương Vương giao cho chúng ta đối phó, chúng ta muốn đem hắn thật tốt tra tấn một phen, khiến cho sống không bằng chết, lấy báo ta Thần Vũ Vương triều năm đó thảm bại mối thù. Người cầm đầu mặt lộ vẻ hung quang. Một trương thô ráp gương mặt phía trên. Một đầu sẹo đao dữ tợn, phá lệ dễ thấy. Hắn chính là Thần Vũ Vương triều Thần Phong đại tướng quân, Từ Nguyên Hóa. Năm đó chính là từ hắn xuất lĩnh đại quân, xâm lấn Ly Dương. Chỉ bất quá hắn xuất lĩnh mấy chục vạn Thần Vũ đại quân, bị Lý Bắc Hùng cùng 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ chặn đánh. Trận chiến kia thảm bại, lệnh hắn khó có thể quên, đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà trên mặt hắn đạo này sẹo đao dữ tợn, cũng là năm đó Lý Bắc Hùng lưu lại. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn muốn đánh bại Lý Bắc Hùng, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Đương nhiên không có vấn đề. Ngô Vương còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra quá phận điều kiện, không nghĩ tới đối phương lại là cái này. Sau đó sảng khoái đáp ứng đối phương. Lập tức, Ngô Vương cùng 4 tên thần vũ vương triều cường giả biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài thành, Ngô Vương đại quân cấp tốc tập kết hoàn tất. Ngô Vương hiện thân trăm vạn đại quân trước. Vương gia, Phụ Vương, Triệu Phong Vân cùng một đám tướng quân tập thể hành lễ. Phụ Vương, đại quân đã tập kết hoàn tất. Triệu Phong Vân ánh mắt lấp lóe. Vừa nghĩ tới chính mình sau này trở thành Ly Dương Thái Tử, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngô Vương khẽ gật đầu, nhìn về phía mình con trai trưởng. Vân Nhi, ngươi làm rất khá. Chờ Phụ Vương thành vì Ly Dương quân chủ, ngươi chính là Ly Dương Thái Tử. Đa tạ Phụ Vương định có thể đánh bại Bắc Lương, thay thế triều đình, trở thành Ly Dương chi quân. Đạt được chính mình Phụ Vương hứa hẹn, Triệu Phong Vân mừng rỡ trong lòng. Ngô Vương nhìn lấy trăm vạn hùng sư cùng một đám tướng quân, mở miệng nói. Chư vị tướng sĩ, bái tướng Phong Hầu, ngay tại cái này trận chiến cuối cùng. Ra sức giết địch người, bản vương trọng thưởng. Đa tạ bệ hạ, cầm đầu đông đảo tướng lãnh, kích động đến trực tiếp quỳ xuống, gọi thẳng Ngô Vương vì bệ hạ. Mà sau lưng trăm vạn đại quân, cũng cùng kêu lên hô to, quỳ xuống khấu tạ. Một tiếng này bệ hạ, khiến Ngô Vương lòng tràn đầy hoan hỉ, hăng hái. Tốt, theo trẫm xuất phát, thẳng đến Hoàng Đô. Ngô Vương cũng không che giấu nữa, trực tiếp tự xưng trẫm, vung tay lên, trăm vạn đại quân, nghe lệnh mà động, hướng về Hoàng Đô phương hướng, nhanh chóng tiến quân. Ly Dương Hoàng Đô, Hoàng Cung chỗ sâu trong một gian mật thất. Người mặc long bào Hoàng đế Tần Vân, đứng tại mật thất trước cửa đá. Bên cạnh còn theo đương triều đại thái giám, Ngụy Công Công. Lúc này, nếu như có người ngoài ở đây, chắc chắn kinh hãi không thôi. Bởi vì lúc này Ly Dương Hoàng đế, đâu còn có tại triều đường bên trong bộ kia trầm mê ở tửu sắc dáng vẻ. Thời khắc này Tần Vân, một đạo to lớn khí tức quanh quẩn hắn thân. Thân là nhất triều chi chủ uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thiên hạ mọi người, đều bị Tần Vân lừa gạt. Mà tại đứng tại Tần Vân bên cạnh Ngụy Công Công, trên thân đồng dạng phóng thích ra kinh người ba động. Hai người thế mà đều có đại diễn cảnh tu vi. Mà lại, Ngụy Công Công khí tức, so với Tần Vân, muốn càng thêm hùng hậu. So với Lý Bắc Hùng cũng không thua kém bao nhiêu. Đại diễn cảnh đỉnh phong. Chẳng ai ngờ rằng, cái này đại thái giám tu vi, lại là đại diễn cảnh đỉnh phong cấp độ. Phụ Hoàng, vừa biết được tin tức, Bắc Lương Vương xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, thẳng đến Hoàng Đô mà đến. Căn cứ Bắc Lương thiết kỵ hành quân tốc độ, sau 3 ngày liền có thể đến Hoàng Đô. Mà lại, Ngô Vương cũng xuất lĩnh trăm vạn đại quân, liền hành quân đêm. Tần Vân trầm ngâm nói. Tần Vân vừa dứt lời, trong cửa đá liền truyền đến một đạo hùng hậu cười lạnh. Ha ha, không nghĩ tới Bắc Lương Vương, thế mà có thể đánh bại Nam Vân Vương triều Hắc Kỵ quân. Thậm chí thì liền Mộ Dung Liêu cũng thua ở hắn thủ hạ, không hổ là trẫm năm đó trợ thủ đắc lực a. Đáng tiếc, còn lại Tam Vương tạo phản. Sớm tại trẫm trong dự liệu, nhưng trẫm không nghĩ tới Bắc Lương Vương, thế mà cũng phản bội trẫm, phản bội Ly Dương. Quả nhiên, phiên vương vốn cũng không cái kia tồn tại. Vân Nhi, cấm vệ quân người huấn luyện đến ra sao? Tần Vân trầm ngâm hồi đáp. Phụ Hoàng, cấm vệ quân cũng có thể ngưng tụ quân hồn. Không sợ Bắc Lương thiết kỵ. Ừm, chờ Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương đại quân sau khi đến, trước để bọn hắn tranh giành cái ngươi chết ta sống về sau, chúng ta lại ra tay đem trảm thảo trừ căn. Trong cửa đá người hồi đáp, Tần Vân khẽ gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói. Phụ Hoàng, căn cứ thám tử dò thăm tình báo, Ngô Vương hình như có thần vũ vương triều ở sau lưng chống đỡ, phái ra nhiều vị đại diễn cảnh cường giả, mà Bắc Lương Vương cũng không đơn giản. Bắc Lương Vương dưới trướng, hư hư thực thực có bao nhiêu tên lạ lẫm cường giả, từng xuất hiện trên chiến trường. Những thứ này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm cường giả, hắn thực lực không biết, nhưng cần phải đều tại đại diễn cảnh tầng thứ. Chấm một chết, những thứ này phiên vương quả nhiên đều lộ đã xuất ra cơ sở. Yên tâm, chỉ là mấy cái đại diễn cảnh mà thôi, lật không được bao lớn lãng. Trong cửa đã âm thanh kia cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Vân đột nhiên sững sờ, lập tức thần tình kích động lên. Phụ Hoàng, chẳng lẽ ngươi thành công? Ha ha, trong cửa đá cái vị kia vẫn chưa trả lời Tần Vân, chỉ là cười lạnh. Lập tức, Tần Vân liền minh bạch, lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn bây giờ ngược lại chờ mong Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương đại quân, đến nhanh một chút. Lập tức, Tần Vân cùng Ngụy Công Công rời đi mật thất. Chờ hai người sau khi rời đi, cửa đá một bên khác. Một tên trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo. Trên thân tiêu tán mà ra khí tức khủng bố, tràn ngập cả gian mật thất. Lúc này, nếu như Lý Bắc Hùng cùng Ngô Vương hai người ở đây, nhìn thấy vị trung niên nam tử này khuôn mặt, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì người này, chính là Ly Dương lão hoàng đế, Tần Nhạc. Tần Nhạc chẳng những không có vẫn lạc, mà lại tu vi của hắn đã đột phá đến quy khư cảnh. Bắc Lương Vương, Ngô Vương, ha ha, không vào quy khư, chung quy là con kiến hôi thôi. Tần Nhạc khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục củng cố cảnh giới, yên lặng chờ hai vương đại quân đến. Chương 45, mượn ngài trên cổ đầu người. Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, trăm vạn đại quân đánh lấy bó đốt nhanh chóng cực nhanh tiến tới. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng vài dặm chi địa. Lúc này, Ngô Vương chính xuất lĩnh lấy đại quân, cực nhanh tiến tới trước khi đến Hoàng Đô dọc đường. Ngừng. Lúc này, Ngô Vương cùng Từ Nguyên Hóa chờ bốn tên thần vũ vương triều cường giả, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Ngô Vương kịp thời hô ngừng đại quân hành quân tốc độ. Phụ vương, thế nào? Cưỡi tại trên lưng ngựa Triệu Phong Vân nghi ngờ nói. Ngô Vương cùng bốn tên thần vũ vương triều cường giả không nói gì, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía trước lộ trình hắc ám chỗ. Triệu Phong Vân thuận mắt nhìn lại, đột nhiên từ trong bóng tối, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, mọi người ngẩng đầu, không biết cái gì thời điểm. Nguyên bản treo trên cao màn đêm trăng sáng, bị một đóa mây đen khổng lồ bao phủ. Nhìn lấy là mây, nhưng chẳng biết tại sao, cho mọi người cảm giác càng giống là một đoàn to lớn hắc vụ. Ai? Nhanh lên lăn đi. Triệu Phong Vân thấy phía trước đột nhiên bóng người xuất hiện, ngăn tại đại giữa lộ, nhất thời sững sờ, vô ý thức mở miệng quát lệnh nói. Ngô Vương mấy người nhìn về phía chung quanh, thần sắc ngưng trọng lên. Phụ cận hoang sơn dã lĩnh, người này xuất hiện tại này, chỉ sợ là vì bọn họ mà đến. Sau đó, một cỗ to lớn thần thức, theo Ngô Vương cùng bốn tên thần vũ vương triều cường giả trên thân bạo dũng mà ra, trong nháy mắt bao trùm phụ cận sơn lâm, nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện. Ngô Vương đem ánh mắt rơi tại phía trước trong bóng tối, chậm rãi đi ra đạo thân ảnh này phía trên, thần thức hướng hắn dũng mãnh lao tới. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt đạo này dần dần hiện thân bóng người, cũng không cái gì linh lực ba động. Nhưng coi như thế, Ngô Vương cũng không dám khinh thường, ánh mắt nhỏ nheo lại, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này hiện thân. Ha ha, Ngô Vương gia, ngài xuất lĩnh lấy đại quân, vội vã, đây là muốn đi chỗ nào a? Một tiếng cười truyền đến, mọi người nhất thời đề phòng. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy một vị cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên anh tuấn, toàn thân áo trắng, từ trong bóng tối đi ra. Ngô Vương linh lực chuyển động, chăm chú nhìn trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Từ thiếu niên trong lời nói mới rồi, đối phương quả nhiên là hướng lấy bọn hắn mà đến. Tuy nhiên trước mắt gã thiếu niên này hành động quỷ dị, lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng từ trước đến nay chú ý cẩn thận hắn, vẫn như cũ không tự giác điều động thể nội linh lực khổng lồ. Một khi trước mắt gã thiếu niên này có chỗ dị động, hắn liền trong nháy mắt xuất thủ trấn sát. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, ngươi muốn tìm cái chết a? Cút sang một bên. Nếu không, bản thế tử móng ngựa từ trên người ngươi bước qua đi. Nhìn thấy tới lại là một vị so tuổi của hắn còn nhỏ thiếu niên, Triệu Phong Vân tại chỗ nổi giận, căn bản không có đem người trước mắt coi ra gì. Đang lúc Triệu Phong Vân muốn tiếp tục hành quân lúc, Ngô Vương lại phất phất tay, ra hiệu không vội. Trước mắt gã thiếu niên này, quá quỷ dị, quá ung dung không vội. Đối mặt bọn hắn trăm vạn đại quân, vẫn như cũ gương mặt phong khinh vân đạm, chấn định tự nhiên. Kẻ này tất nhiên không phải người bình thường. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đây, cản bản vương đừng đi. Ngô Vương ánh mắt ngưng lại, hờ hững mở miệng trầm giọng nói. Áo trắng thiếu niên không chút hoang mang, mỉm cười. Ngô Vương gia, tiểu tử tự giới thiệu mình một chút. Tiểu tử Lý Lạc, gia phụ Lý Bắc Hùng. Cái gì? Ngươi chính là Bắc Lương Thế Tử. Lý Lạc. Nghe thấy Lý Bắc Hùng ba chữ, mọi người nhất thời kinh hãi. Triệu Phong Vân một mặt không dám tin nhìn lấy Lý Lạc, la thất thanh nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đột nhiên nhảy ra cản bọn họ lại đường đi tiểu tử này, thế mà chính là Bắc Lương Vương Chi Tử. Bắc Lương Thế Tử. Ngô Vương sau lưng một đám tướng sĩ, lúc này cũng thần sắc ngưng trọng, lòng sinh cảnh giác. Không ngừng mà quan sát đến chung quanh, sợ phụ cận có Bắc Lương Thiết Kỵ đại quân mai phục. Ngô Vương biết được Lý Lạc thân phận về sau. Cũng là đồng tử hơi co lại, lực lượng kinh khủng nhất thời bạo phát đi ra. Thần thức như là trong nước gợn sóng giống như, lần nữa khuếch tán mà ra. Liên tục xác nhận chung quanh không có Bắc Lương Thiết Kỵ về sau, Ngô Vương không khỏi lòng sinh nổi lên nghi ngờ. Thậm chí, có chút hoài nghi Lý Lạc thân phận. Mọi người đều biết, Lý Bắc Hùng đối Lý Lạc cực kỳ yêu chiều, đối nó càng là bảo vệ có thừa. Sao lại để hắn lẻ loi một mình xuất hiện ở đây? Tuy nhiên hắn gặp qua Lý Lạc, nhưng đó là hắn khi còn bé bộ dáng. Lý Lạc sau khi lớn lên dáng vẻ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Lý Lạc tự hồ nhìn ra Ngô Vương hoài nghi. Cũng thế, tại Lý Lạc 4-5 tuổi thời điểm, cha của hắn từng dẫn hắn đi qua một lần Hoàng Đô, gặp mặt qua lão hoàng đế. Khi đó, Ngô Vương gặp qua chính mình. Tại cái kia về sau, hắn liền một mực ở tại Bắc Lương Thành, cho tới hôm nay. Ngô Vương bây giờ đối trí nhớ của hắn, còn dừng lại khi còn bé dáng vẻ. Hiện tại tự nhiên là không nhận ra hắn. Bất quá, từ nhỏ có ở kiếp trước trí nhớ hắn, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Ngô Vương. Ha ha! Ngô Vương gia, ngươi không cần hoài nghi bản thế tử thân phận, mười mấy năm trước, tại hoàng đô bên trong, bản thế tử nhớ đến ngươi còn ôm qua ta. Lúc ấy tiền nhiệm lão hoàng đế, còn thưởng bản thế tử một khối linh ngọc. Chỉ bất quá khối kia linh ngọc, bị bản thế tử trở lại Bắc Lương về sau, thì ném nuôi cá. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, tựa hồ tại nhắc nhở Ngô Vương. Nghe vậy, Ngô Vương nhất thời đồng tử nhăn co lại. Giờ khắc này, hắn vững tin trước mắt gã thiếu niên này, cũng là Lý Lạc. Bởi vì năm đó thật sự là hắn ôm qua Lý Lạc. Năm đó Tần Nhà còn bởi vì hắn là Lý Bắc Hùng một mình, mà thưởng hắn một khối linh ngọc. Không nghĩ tới kẻ này thế mà còn nhớ rõ. Xác nhận trước mắt thật là Lý Lạc không thể nghi ngờ về sau, Ngô Vương càng thêm nghi ngờ. Lý Bắc Hùng sao dám để Lý Lạc xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ không sợ hắn bắt giữ Lý Lạc tiến tới áp chế hắn? Vẫn là nói, Lý Bắc Hùng sớm đã mai phục tại phụ cận. Ngô Vương suy tư một lát, nhìn chằm chằm Lý Lạc trầm ngâm nói. Nghe nói nhà ngươi phụ vương đã xuất lĩnh đại quân thẳng đến hoàng đô, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Lý Lạc trên thân. Lý Lạc cười cười, vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lập tức mở miệng nói. Bản thế tử xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì hướng vương gia ngài mượn một kiện đồ vật. Ồ, hướng bản vương mượn đồ vật? Thứ gì? Ngô Vương vô ý thức hỏi. Ngài trên cổ đầu người. Lý Lạc cười nói. Nghe vậy, Ngô Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về Lý Lạc bao phủ mà đi. Chương 46, hiện thân. Tại khí tức cường đại phía dưới, Lý Lạc không nhúc nhích tí nào, trên thân một bộ áo trắng bị thổi làm vũ động lên. Ngô Vương gặp Lý Lạc tại khí tức của mình phía dưới, thế mà không bị ảnh hưởng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Mặc dù mình vừa mới uy thế, chỉ dùng 3 thành công lực, nhưng cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Ha ha, không hổ là Bắc Lương Vương chi tử, có phụ vương của ngươi năm đó phong phạm. Nhưng một mình ngươi, tại bản vương trăm vạn đại quân trước mặt, nói muốn lấy bản vương trên cổ đầu người, có thể hay không quá ngu một chút. Ngô Vương phóng thích một cỗ sát ý lạnh như băng, trầm giọng nói. Ngô Vương vừa dứt lời, sau lưng một đám tướng quân ẩm vang cười ha hả. Phụ vương, để nhi thần cầm xuống Lý Lạc. Một bên Triệu Phong Vân nhìn không được, trực tiếp dẫn theo thương, hướng về Lý Lạc trùng sát mà đi. Ngô Vương lúc này cũng là cảm thấy hứng thú. Ngược lại muốn biết là con của mình bản lãnh lớn, vẫn là Lý Bắc Hùng chi tử bản sự càng hơn một bậc. Ha ha! Lý Lạc, bản thế tử hôm nay để ngươi biết, ngươi trước uy danh, tại bản thế tử nơi này không đáng giá nhắc tới. Triệu Phong Vân sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát ý. Từ khi biết được Lý Lạc xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, dạ tập đại bại Hắc Kỵ quân, danh tiếng vang xa sau, hắn liền đối với Lý Lạc tràn đầy ghen ghét. Hắn thấy, không có Bắc Lương thiết kỵ, Lý Lạc chẳng phải là cái gì. Chết! Triệu Phong Vân chính là thăng linh cảnh trung giai cường giả. Trường thương trong tay bao vây lấy lực lượng kinh người, hướng về Lý Lạc đầu lâu đâm tới. Một thương này, tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng muốn đem Lý Lạc tại chỗ chém giết nơi này. Đối mặt Triệu Phong Vân đánh tới một thương này, Lý Lạc chẳng những không có tránh né, ngược lại còn lộ ra một vệt ấm người nụ cười. Thương như sấm sét, trong chốc lát đi vào Lý Lạc trước mắt. Triệu Phong Vân còn tưởng rằng Lý Lạc bị hắn một thương này sợ choáng váng, lúc này khinh thường cười một tiếng. Truyền ngôn Bắc Lương thế tử cũng sẽ không như thế. Mọi người ở đây coi là Lý Lạc hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Lý Lạc trong nháy mắt đưa tay, tại Triệu Phong Vân kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ thấy Lý Lạc hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi thương, tất không vào được. Triệu Phong Vân nhất thời quá sợ hãi. Lý Lạc làm sao có thể chống đỡ được hắn một thương này? Vì nhất kích tất sát Lý Lạc. Hắn một kích này thế nhưng là vận dụng toàn bộ lực lượng. Lý Lạc nhìn lấy kinh ngạc Triệu Phong Vân, vẫn như cũ duy trì nụ cười. Cái này Triệu Phong Vân thiên phú không tồi, nếu không có hệ thống, chính mình cùng hắn một cảnh giới. Đối mặt cái này sắc bén một thương, chính mình cũng không biết có thể hay không đón lấy. Nhưng là, hắn bây giờ thế nhưng là quy khư cảnh đỉnh phong đại lão. Một cái nho nhỏ thăng linh cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang. Thật coi là trong hầm phân đốt đèn. Ha ha, thiên phú không tồi, bất quá đáng tiếc, đời sau chú ý một chút đi. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng. Triệu Phong Vân sau lưng Ngô Vương bỗng nhiên cảm giác là lạ, bỗng nhiên kinh hô. Không tốt. Vân Nhi, mau lui lại. Ngô Vương vừa dứt lời, Lý Lạc hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bị hắn kẹp lấy mũi thương trong nháy mắt bẻ gãy. Đồng thời, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cực nhanh, xuyên qua Triệu Phong Vân đầu lâu. Triệu Phong Vân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đỉnh đầu trượt xuống. Ngay sau đó ý thức bắt đầu mơ hồ, ngã trên mặt đất, sinh cơ dần dần tan biến. Vân Nhi, tiểu súc sinh, người muốn chết. Oanh, Ngô Vương thấy mình đắc ý nhất con trai trưởng chết tại Lý Lạc trong tay, trong chốc lát nổi giận. Lúc này vung tay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh úp về phía Lý Lạc. Ngô Vương một kích này, dù là liền sau lưng bốn tên thần Vũ Vương triều cường giả, cũng không dám đón đỡ. Có thể thấy được Ngô Vương đối Lý Lạc hạ ý quyết giết. Nhìn lấy đánh tới cái này khủng bố một kích, Lý Lạc cũng lười động thủ, trầm ngâm nói. Động thủ đi. Oanh. Lý Lạc vừa dứt lời, mọi người trên bầu trời bỗng nhiên bị bốn cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ. Một sợi xích sắt theo trong mây đen dò ra, đem Ngô Vương một kích này đánh nát. Ngay sau đó, bốn đạo phóng thích ra đáng sợ uy áp bóng người, từ trên trời giáng xuống. Bốn người này, chính là La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công bốn người. Bọn họ ở trên trời nhìn thật lâu rồi. Quy khư cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Các người Bắc Lưng làm sao có thể lại có quy khư cảnh cường giả? Cảm thụ được La Nghệ mấy người phía trên khí tức khủng bố, Ngô Vương sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Tha cho lấy vững vàng nặng như núi hắn, lúc này cũng không tự chủ được run rẩy lên. Một tôn quy khư cường giả, liền có thể trấn áp bọn họ toàn bộ Ly Dương Vương triều. Mà Bắc Lương, thế mà trọn vẹn nắm giữ bốn tôn quy khư cảnh cường giả. Lúc này, không chỉ là Ngô Vương bị hù dọa, thì liền lấy từ nguyên hóa cầm đầu bốn tên thần Vũ Vương triều cường giả, sắc mặt cũng biến thành trắng xám bất lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bốn người bọn họ vốn cho là mình đại diễn cảnh đỉnh phong thực lực, đủ để nghiền ép Bắc Lương. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện bọn họ sai. Sai vô cùng. Nếu là sớm biết Bắc Lương có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, bọn họ thần Vũ Vương triều đánh chết cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá lúc này hối hận, tựa hồ hơi trễ. Đến mức Ngô Vương một đám tướng quân, cùng trăm vạn đại quân, tại La Nghệ bốn người khủng bố uy áp phía dưới, đã có phần lớn người tê liệt ngã xuống quỳ xuống đất. Bọn họ làm sao có thể thắng được trong truyền thuyết quy khư cường giả? Oanh! La Nghệ bốn người vừa hiện thân, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ, hướng về Ngô Vương một đám chấn sát mà đi. Đáng giận! Liều mạng! Mọi người cùng bản vương cùng một chỗ liên thủ, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Vương hét lớn một tiếng, lập tức quất ra một cây đại đao, đại diễn cảnh đỉnh phong lực lượng triển lộ không thể nghi ngờ. Một cái kinh khủng đao mang vạch phá không khí, thẳng hướng chạm mặt tới La Nghệ. Mà thần Vũ Vương triều bốn người, tại nhìn thấy La Nghệ mấy người trước tiên, liền muốn lấy chạy trốn. Nhưng lập tức phát hiện chung quanh hư không, đã bị trước mắt bốn tên quy khư cảnh cường giả phong tỏa. Sau đó muốn cùng Ngô Vương phủi sạch quan hệ, đối với Lý Lạc hô lớn. Lý Lạc thế tử, ta bọn bốn người, chính là thần Vũ Vương triều người, chỉ là thụ Ngô Vương nhờ và đến đây trợ trận mà thôi. Chúng ta cái này mau mau rời đi Ly Dương, thề cũng không tiếp tục nhúng tay Ly Dương sự tình. Các ngươi... Gặp bốn người thế mà lâm trận bỏ chạy, Ngô Vương nhất thời tức hổn hển. Nhưng lúc này La Nghệ một thương xuyên phá Ngô Vương đánh chém, giết tới trước người. Một thương quét ngang đem Ngô Vương đánh phải trọng thương ngã xuống đất. Ha ha! Đối với thần Vũ Vương triều bốn người nhận sợ, Lý Lạc căn bản thì không để ý, cười lạnh một tiếng coi thường đối phương. Lúc này, Bạch Vô Thường bóng người lặng yên mà tới bốn người trước người. Khặc khặc! Câu hồn! A! Chương 47, Huyễn Viêm Thiên Hỏa. Từ nguyên hóa bốn người căn bản đến không kịp né tránh. Bốn cái đen nhánh băng lãnh xích sắt, theo Bạch Vô Thường sau lưng hắc vụ bên trong nổ bắn ra mà ra, quán xuyên bốn người thân thể. Tại một tiếng hét thảm sau đó, tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, chỉ thấy Bạch Vô Thường chỉ tay nắm lấy bốn sợi xích sắt, hung hăng co lại, bốn linh hồn của con người liền bị rút ra ngoài thân thể. Mấy người trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, lại không một chút sinh cơ. Bốn đạo linh hồn bị Bạch Vô Thường một miệng thôn phệ, lộ ra nụ cười hài lòng. Đại quân nghe lệnh, cho bản vương giết. Ngô Vương kéo lấy thân thể bị trọng thương, lập tức hạ lệnh để phía sau mình trăm vạn đại quân, phóng tới Lý Lạc mấy người. Giết! Trăm vạn đại quân, đạt được Ngô Vương mệnh lệnh về sau, tiếng hô giết, rung trời, giống như chiều hồng giống như hướng về Lý Lạc bọn người đánh tới. Mà Ngô Vương, thì là sử dụng cái này trăm vạn đại quân, tốt cho hắn chế tạo độn cơ hội chạy trốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt quy khư cảnh cường giả, quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. Hừ! La Nghệ xem thấu Ngô Vương muốn trốn chạy ý đồ. Một thanh ngân thương nơi tay, hóa thành một đạo lưu quang đâm đầu thẳng vào trăm vạn đại quân bên trong. Giờ phút này, La Nghệ liền như là một tôn có 102 khủng bố chiến thần đồng dạng. Một thương quét ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lên ngàn tên lính đầu lâu xuyên qua, rất nhanh liền giết ra một đường máu, đuổi kịp Ngô Vương. Ngươi! Ngô Vương nhìn thấy ngăn lại chính mình La Nghệ, trong nháy mắt tuyệt vọng lên. Chết! La Nghệ một thương đâm tới. Một thanh ngân thương hư ảnh theo trong thương nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Ngô Vương đầu lâu. Ngô Vương lúc này biết rõ chính mình đã không đường có thể lui, sau đó dự định liều mạng một phen. Cửu Ly Nhất Thiên Kiếm. Uống. Ngô Vương nắm chặt trong tay bội kiếm, nhất thời khí tức phun trào, trong lòng bàn tay bội kiếm phát ra chói tai kiếm minh thanh âm. Một tiếng quát lớn, Ngô Vương một kiếm chém về phía nổ bắn ra mà đến hư huyễn ngân thương. Ngô Vương toàn lực một kiếm, chém tại hư huyễn ngân thương phía trên. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Ngay sau đó liền vang lên một trận thanh thúy phá nát thanh âm, giống như pha lê nổ tung giống như. Ngô Vương đồng tử nhăn co lại, thần sắc ngốc trệ, trong mắt phản chiếu ra trước mắt bay qua kiếm gãy toái phiến. Bóng loáng kiếm gãy toái phiến bên trong, chiết xạ ra một vệt huyết sắc. Ngô Vương không thể tin được, đại diễn cảnh đỉnh phong tại quy khư cảnh trước mặt, thế mà lại yếu đuối như thế không chịu nổi. Ngay sau đó, Ngô Vương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cả người ngã trên mặt đất. Mà tại cổ họng của hắn ở giữa, một cái lỗ máu chính thôn vệ lấy hắn sinh cơ. La Nghệ một bả nhấc lên Ngô Vương thi thể, hướng trăm vạn đại quân bên ngoài giết ra ngoài. Cùng lúc đó, ngay tại trăm vạn đại quân nghe lệnh mà động, giết tới Lý Lạc trước mặt lúc, Triệu Đức Trụ cùng Thổ Địa Công hai người, ngăn tại trước người hắn. Đối mặt trăm vạn đại quân, chỉ thấy Triệu Đức Trụ trong nháy mắt mở ra huyễn thuật trí nhãn. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong, màu đỏ huyết hoa trong nháy mắt chuyển động, trong con mắt huyết hoa bốc cháy lên màu vàng kim hỏa diễm. Tại Lý Lạc dưới ánh mắt, Triệu Đức Trụ ánh mắt trong nháy mắt đổ máu. Huyễn viêm thiên hỏa, ong ong, theo Triệu Đức Trụ một tiếng quát lớn, đồng tử nhăn co lại, xông lên trong đại quân, vô số binh lính trên thân quỷ dị giấy lên màu vàng kim hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, rất nhanh liền đại diện tích lan tràn. A a, vô số binh lính bị thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế mà, càng để bọn hắn hoảng sợ chính là, những thứ này bám vào thực ở trên người quỷ dị kim diễm, thế mà đập bất diệt. Chỉ cần dính lên một chút xíu, liền lập tức sẽ bị kim diễm thôn phệ. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, mảng lớn binh sĩ bị thiêu thành tro tàn, bị chết ngay cả cạn cũng không còn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có mấy vạn người mất mạng nơi này. Theo huyễn viêm thiên hỏa lan tràn, tử vong nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Không hổ là hệ thống triệu hoán nhân vật. Lý Lạc gặp Triệu Đức Trụ chiêu thức khủng bố như thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Triệu Đức Trụ huyễn viêm thiên hỏa chém giết số lớn binh lính sau. Tuy nhiên chấn nhiếp rồi một số đông người, nhưng đằng sau không biết rõ tình hình quân đội, vẫn tại trùng phong. Gặp này, một bên Thổ Địa Công đứng ra, trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái lòng đất. Rời núi lấp biển. Oanh! Thổ Địa Công ăn mặc phiêu nhiên, thần vận tràn ngập, khí tức kinh khủng từ trên người hắn chen chúc mà ra. Quy khư cảnh đỉnh phong khí tức, khiến phạm vi ngàn dặm chi vực, thiên địa biến sắc. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, hai bên đại sơn tại một cỗ lực lượng kinh khủng phụ trợ phía dưới, chậm rãi lơ lửng lên không. Từng chuỗi phù văn màu vàng quanh quẩn tại ngọn núi ở giữa, giống như hai tòa đến từ viễn cổ vạn cổ thần sơn một dạng. Cẩn trọng khí tức ngột ngạt, trong nháy mắt khiến ngay tại trùng phong trăm vạn đại quân dừng bước. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, co quắp quỳ trên mặt đất, vũ khí trong tay cũng theo rơi xuống đất. Cái này, đây là thần minh thủ đoạn đi. Nhất định là thần minh. Chúng ta chọc giận thần minh. Xong, không thắng được. Chúng ta đều phải chết. Trăm vạn đại quân, tuyệt vọng nhìn lấy trên đỉnh đầu lơ lửng hai tòa già thiên tế Nhật Đại Sơn, đã mất đi tất cả chiến ý. T. Lý Lạc cũng bị Thổ Địa Công chiêu này cho rung động đến. Tuy nhiên Thổ Địa Công tại thần thoại hệ thống bên trong, so với còn lại đại thần địa vị không cao, nhưng vẫn như cũ cầm giữ có đáng sợ như vậy lực lượng. Thật không biết những cái kia giống Nhị Lang Thần, Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương chờ một chút nổi danh thần đế, lực lượng khủng bố đến loại tình trạng nào. Thổ Địa Công còn mời thủ hạ lưu tình. Lúc này, Lý Lạc lấy lại tinh thần, vội vàng để Thổ Địa Công dừng thần thông. Thổ Địa Công, bọn họ mặc dù là Ngô Vương quân đội, nhưng nói cho cùng, chung quy là ta Ly Dương con dân. Ha ha, công tử yên tâm, lão hủ cũng chỉ là muốn trấn nhiếp cái này trăm vạn đại quân mà thôi, cũng không muốn trắng trợn giết hại. Thổ Địa Công sờ lấy hoa dâm ria mép, cười tủm tỉm nói. Đúng lúc này, La Nghệ dẫn theo Ngô Vương thi thể trở về phục mệnh. Công tử, Ngô Vương đã chết. La Nghệ đem Ngô Vương thi thể ném xuống đất, ôm quyền nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhấc lên Ngô Vương thi thể. Bước ra một bước, đi vào trăm vạn đại quân trên không, dùng linh lực giáp bọc lấy thanh âm, trầm ngâm nói. Mọi người nghe, ta là Bắc Lương Vương chi tử Lý Lạc, Bắc Lương Thế Tử. Bây giờ Ngô Vương đã bị chúng ta chém giết. Ngô Vương đã chết, mọi người không cần thiết tiếp tục vì hắn đem mệnh vứt bỏ. Bản Thế Tử niệm tình tất cả mọi người là Ly Dương con dân, xin khuyên mọi người tranh thủ thời gian đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Lý Lạc thanh âm, rất nhanh liền bị đại quân tất cả mọi người nghe thấy. Cái kia thật là Vương gia. Vương gia chết. Thế Tử Điện Hạ. Ta đầu hàng. Ta không muốn chết. ta cũng đầu hàng. 100 vạn đại quân, tại một số người chỉ huy dưới, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc mỉm cười, một ánh mắt nhìn về phía Thổ Địa Công. Thổ Địa Công ngầm hiểu, thu hồi thần thông, lơ lửng tại 100 vạn đại quân trên đỉnh đầu 2 tòa vạn cổ thần sơn, chậm rãi rời, quy vị chỗ cũ. Chương 48, dỡ xuống ngụy trang. Thế tử điện hạ, 100 vạn đại quân, tập thể thần phục, ao ao quy gối Lý Lạc trước người. Theo đại quân đầu hàng thần phục, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng La Nghệ 3 người cũng ào ào dừng tay lại. Lý Lạc nhìn qua hướng hắn thần phục đại quân, âm thầm thở dài một hơi. Nếu là những binh lính này ngu xuẩn mất khôn, không chịu đầu hàng, vậy hắn cũng làm xong giết hại chuẩn bị. May mắn, hết thảy đều án lấy hắn mong muốn phát triển. Tại trong đại quân, Ngô Vương dưới trướng rất nhiều tướng quân, lúc trước toàn bộ ngã xuống tại Triệu Đức Trụ Huyễn Viêm Thiên Hỏa xuống. Bởi vậy, còn lại đại quân, Lý Lạc dễ như trở bàn tay liền đem nó trưởng khống. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem chiến tử người hài cốt mai táng, sau đó lập tức đi theo bản thế tử, tiến về Hoàng Đô. Lý Lạc ra lệnh, Ngô Vương 100 vạn đại quân nghe lệnh mà động, nhanh chóng xử lý tốt chết đi chiến hữu thi thể. Sau đó tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, hướng về Hoàng Đô tiến đến. Chỉ bất quá, chi này 100 vạn đại quân, lại trong một đêm, đổi chủ nhân. 3 ngày, vội vàng mà qua. Tại ngắn ngủi này 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ Ly Dương Vương triều bách tính đều muốn chú ý Hoàng Đô, bởi vì Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương đại quân đều thẳng bức Hoàng Đô mà đến. Không cần phải nói, người trong thiên hạ đều hiểu, Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương sau cùng tranh bá, đem tại Hoàng Đô triển khai. Người nào có thể trở thành Ly Dương Vương triều tân chủ nhân, ngay tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong. Đến mức Ly Dương triều đình, dân chúng đã sớm đem hắn quên. Hoàng đế ngu ngốc vô năng, quan viên thịt cá bách tính. Nếu là triều đình có năng lực, cũng sẽ không phát sinh phiên vương tạo phản chi loạn. Càng sẽ không tại phiên vương khởi binh tạo phản về sau, liền cái rắm cũng không dám thả. Như thế mục nát vô năng triều đình, toàn bộ Ly Dương Vương triều dân chúng, sớm đã đối nó thất vọng cực độ. Bây giờ rất nhiều người, ước gì Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương phân ra thắng bại, kết thúc chiến loạn, thành lập một cái mới tinh vương triều. Mà trong đó, Ly Dương bách tính, phân làm 2 phái. Một phái chống đỡ Bắc Lương, một phái chống đỡ Ngô Vương. Đến mức chống đỡ Bắc Lương bách tính, phần lớn đều là Tây Châu cùng Bắc Lương người. Nhưng theo Bắc Lương chiến thắng Nam Vân Vương triều, khu trục ngoại xâm, thu phục Sơn Hà. Ngô Vương trên địa bàn, cũng không ít dân chúng bắt đầu chống đỡ Bắc Lương. Bây giờ tại dân gian, Bắc Lương dân tâm, đã đẻ qua Ngô Vương một đầu. Hoàng đô bên trong, dân chúng biết được Bắc Lương Vương đại quân, cùng Ngô Vương đại quân tại hôm nay đem đến. Hoàng đô sẽ thành 2 người tranh bá sau cùng chiến trường. Biến đến thấp thỏm lo âu lên. Không ít người bắt đầu ở tụ tập trên đường, không chỉ có công khai chống đỡ Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương, hơn nữa còn chửi mắng đương kim triều đình. Bởi vì ngay tại tối hôm qua, một mực không để ý tới dân gian bách tính chết sống Ly Dương Hoàng đế, hạ một đạo thánh chỉ, bất kỳ người nào không được rời đi Hoàng Đô. Ngày kế tiếp, Hoàng Đô cổng thành liền đóng lại, đồng thời điều động trọng binh chấn giữ. Lúc này, trong Hoàng Cung, văn võ đại thần biết được 2 vương đại quân hôm nay liền đến. Sau đó cùng phổ thông người dân một dạng, thấp thỏm lo âu. Tâm lý đang tính toán 2 vương đến về sau, đến tột cùng đầu phục ai mới tốt nhất. Dù sao, Ly Dương lập tức liền muốn vong triều. Bệ hạ đến. Lúc này, đại thái giám Ngụy Công Công thanh âm tại triều đường phía trên vang lên. Chỉ bất quá, văn võ đại thần, cái nào còn có tâm tư để ý tới Tần Vân. Một cái nhanh muốn đầu người rơi xuống đất vong quốc chi quân mà thôi. Tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ sợ cái này hôn quân, bây giờ sắp chết đến nơi, còn ôm lấy nữ nhân tới vào triều đi. Ngay tại văn võ đại thần ánh mắt lạnh lùng xuống. Tần Vân lúc này một thân hoàng kim long bào, đi vào long ỷ chỗ ngồi trước. Giờ phút này, Tần Vân tháo xuống ngụy trang. Một cỗ uy thế kinh khủng theo trên thân lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Tại chỗ văn võ đại thần đều là giật mình. Hôm nay Tần Vân cùng trước kia rất khác nhau. Chư vị khanh, vì sao gặp trẫm không quỳ? Tần Vân sắc mặt băng lãnh, mặt rồng giận dữ. Lúc này, một số có tu vi võ tướng, cảm ứng được Tần Vân trên thân thả ra linh lực kinh khủng ba động về sau, toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên, vội vàng quỳ xuống. Chúng ta tham kiến bệ hạ vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Chung quanh văn thần gặp những thứ này võ tướng trên mặt hiển lộ lấy vẻ hoảng sợ, lúc này nhìn về phía Tần Vân, mồ hôi lạnh chảy ròng. Oanh! Thế mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tần Vân toàn thân chấn động. Một cỗ kinh khủng uy áp theo Tần Vân trên thân chấn áp mà ra. Tại chỗ văn thần trong nháy mắt bị áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Vô số đại thần sắc mặt kinh biến, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Đối mặt Tần Vân biến hóa lớn như vậy, một số thông minh đại thần giật mình minh bạch Tần Vân trước đó hết thảy đều là trang. Nhất niệm lóe qua, không ít người mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ thật sâu lòng dạ, người trong thiên hạ đều bị hắn lừa. Hừ, người tới, hai vương đại quân, lúc này đến nơi nào? Tần Vân ánh mắt lạnh lẽo, không tiếp tục để ý những đại thần này. Chờ hắn bình định hai vương hậu, lại đến thanh lý những thứ này cỏ đầu tường. Báo, bẩm bệ hạ, Bắc Lương đại quân đã đến, Ngô Vương đại quân bây giờ mới tiến vào hoàng đô giới vực. Chỉ bất quá, căn cứ thám tử bẩm báo, trong đại quân cũng chưa phát hiện Ngô Vương bóng người. Một tên người mặc áo giáp màu vàng óng cấm vệ quân tiến đến, quỳ xuống đất trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tần Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngô Vương không tại trong đại quân. Chẳng lẽ hắn đã sớm đi vào hoàng điều chúng? Tần Vân không có quá nhiều truy đến cùng, vô luận như thế nào, hôm nay Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương đã định trước không sống được. Mà bọn họ đại quân cũng bị hắn hoàng thất một lần nữa trưởng khống. Cấm vệ quân tập kết xong chưa? Tần Vân lông mi vừa nhấc, dò hỏi. Bệ hạ, 50 vạn cấm vệ quân, sớm đã tập kết hoàn tất, liền chờ ngài. Trong đại điện, người cấm vệ quân này nhìn lấy Tần Vân, thần sắc cuồng nhiệt nói. Tốt. Ha ha. Chư vị khanh, nếu có hứng thú, có thể theo trẫm đi ra xem một chút. Tần Vân bàn tay lớn hất lên, sau đó đối với trong đại điện văn võ bá quan, cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Ngụy Công Công đi ra đại điện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đi theo. Vừa ra đại điện, tất cả đại thần đều bị kinh điệu cái cằm. Bởi vì tại nhóm trước mắt quảng trường, thậm chí là trên mái hiên, đứng đầy người khoác kim giáp cấm vệ quân. Tham kiến bệ hạ. Cấm vệ quân tập thể quỳ xuống, một cỗ đáng sợ chiến ý trong nháy mắt phun trào, xông thẳng tới chân trời. Hoàng cung trên không bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, ngột ngạt áp lực. Nhìn trước mắt đầy thành tận mang hoàng kim giáp. Tần Vân bên người võ tướng, không hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Trước mắt chi này cấm vệ quân, chiến ý thế mà bắt đầu thực chất hóa. Chiến ý thực chất hóa, đây cũng là ý vị chi này cấm vệ quân, có thể ngưng tụ quân hồn. Phải biết. Toàn bộ Ly Dương Vương Triều, cũng chỉ có Bắc Lương Vương Bắc Lương Thiết Kỵ, mới có thể ngưng tụ quân hồn. Lúc này, tại chỗ văn thần võ tướng, cũng không khỏi vì Tần Vân ngụy trang cảm thấy không rét mà run. Giờ phút này, Ly Dương có thể hay không vong triều? Tại lòng của mọi người bên trong đánh một cái dấu hỏi, chúng thần biến đến không xác định lên. Tần Vân nhìn lấy văn võ bá quan biểu lộ biến hóa, cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía 50 vạn cấm vệ quân. Bắc Lương Vương, đã ngươi tới trước hết bắt ngươi khai đao. Liền không biết là ngươi long sát quân hồn mạnh, vẫn là trẫm long khí quân hồn càng hơn một bậc. Tần Vân ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 49, binh lâm hoàng đô. Hoàng thành bên ngoài, mây khói bao phủ, đinh tai nhức óc gót sắt âm thanh vang vọng đám mây. Trên tường thành thủ thành binh lính trông thấy tại cuồn cuộn trong bụi mù. Bắc Lương chiến kỳ nghênh phong tung bay, mênh mông Bắc Lương thiết kỵ, tư thế hào hùng, khí như sơn hà giống như đánh tới chớp nhoáng. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ, Bắc Lương thiết kỵ đến rồi. Một tên thủ thành tướng lĩnh lập tức phái người chạy về hoàng cung bẩm báo. Lúc này, Bắc Lương thiết kỵ bên trong, lấy Lý Bắc Hùng cầm đầu, đi theo phía sau Cao Thuận, Lý Nhị Cẩu, Phòng Huyền Linh, Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo cùng Bắc Lương Thất Hùng, mang theo thiết kỵ đại quân, đứng tại ngoài cửa thành. Tiên sinh, chúng ta hiện tại là cường công đi vào, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lý Bắc Hùng có Phòng Huyền Linh tôn này quy khư cường giả tọa trấn. Đối với hoàng đô, không có bất kỳ cái gì e ngại. Vương gia, căn cứ công tử truyền về tin tức, bọn họ mang theo Ngô Vương đại quân, đã đến hoàng đô biên vực, không bao lâu liền sẽ đến, chúng ta vẫn là cứ chờ một chút công tử. Phòng Huyền Linh mở miệng cười nói. Lý Bắc Hùng nghe xong, cũng đồng ý gật gật đầu. Khi biết được chính mình hảo đại nhi chém Ngô Vương, hợp nhất hắn 100 vạn đại quân về sau, cả người cao hứng không thôi. Có thể nói, Ly Dương, hiện tại đã họ Lý. Đến mức trong hoàng cung phế vật hoàng đế. Có thể đỡ nổi bọn họ Bắc Lương gót sắt. Hắn muốn cùng mình biển hảo đại nhi cùng một chỗ, tự tay hủy diệt Ly Dương Vương Triều. Tốt, cứ chờ một chút ta hảo đại nhi. Người tới, tại chỗ chỉnh đốn, ta hảo đại nhi vừa đến, liền hướng hoàng đô khởi xướng tiến công. Lý Bắc Hùng hăng hái, đối với một đám tướng sĩ mở miệng nói. Lập tức, mấy chục vạn Bắc Lương thiết kỵ, ở cửa thành bên ngoài chờ lấy Lý Lạc đến. Bắc Lương đại quân tại chỗ đóng quân, hấp dẫn dân chúng trong thành nhóm ánh mắt. Vô số người đều coi là Bắc Lương thiết kỵ, là đang đợi Ngô Vương đại quân, muốn cùng hắn ở ngoài thành quyết nhất tử chiến. Chậc chậc, không hổ là chúng ta Ly Dương tinh nhuệ nhất quân đội. Bắc Lương vương gia vì sao không xuất lĩnh đại quân, đánh vào hoàng đô a? Đại khái là vì chờ Ngô Vương. dù sao chỉ cần đánh bại Ngô Vương, thiên hạ chính là Bắc Lương. Nghe nói Ngô Vương có được 100 vạn đại quân, ta nhìn Bắc Lương Thiết Kỵ cũng chỉ có mấy chục vạn chi chúng, cái này như thế nào là Ngô Vương đối thủ à? Thôi đi, vô tri, ngươi cho rằng trước mắt Bắc Lương Thiết Kỵ là phổ thông đại quân à? Đây chính là một chi có thể ngưng tụ quân hồn quân đội. Năm đó Bắc Lương Vương gia xuất lĩnh 10 vạn chi chúng, giết đến Thần Vũ Vương triều đại quân người ngã ngựa đổ. Còn không phải sao? Có thể cùng ta Bắc Lương Thiết Kỵ sánh ngang, cũng chỉ có Nam Vân Vương triều Hắc Kỵ quân. Thế nhưng là Hắc Kỵ quân hồi trước còn không phải bị chúng ta Bắc Lương Thiết Kỵ tiêu diệt. Trong Hoàng cung Tần Vân, đồng dạng đạt được tin tức. Ha ha, Bắc Lương Vương, đã ngươi muốn cùng Ngô Vương đấu cái ngươi chết ta sống, vậy liền đấu đi. Cười đến cuối cùng, chung quy là ta Ly Dương. Tần Vân cười lạnh một tiếng, lập tức quay người, tại chỗ đổi lại một bộ màu vàng kim chiến giáp. Chỉ cần Bắc Lương Vương cùng Ngô Vương chiến đấu vừa kết thúc, hắn lập tức chỉ huy 50 vạn cấm vệ quân xuất kích. Ước chừng nửa ngày sau, 100 vạn đại quân bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này, hoàng đô bên trong lê dân bách tính đều thần sắc ngưng trọng, nhìn qua ngoài thành sắp gặp gỡ hai nhánh đại quân. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại chiến hết sức căng thẳng lúc, mấy bóng người lặng yên hiện lên ở 100 vạn đại quân trước. Mọi người chỉ thấy hiện thân cái này mấy bóng người, cầm đầu là một cái thiếu niên mặc áo trắng, cực kỳ tuổi trẻ. Không sai, kế tiếp phát sinh một màn, càng làm cho vô số người trợn tròn mắt. Tại vị này áo trắng thiếu niên xuất hiện một khắc này, chỉ thấy mấy chục vạn Bắc Lương Thiết Kỵ tập thể xuống ngựa, hướng về vị kia áo trắng thiếu niên quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Thế Tử Điện Hạ. Thật lớn thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng đô. Giờ khắc này, vô số tập thể trợn tròn mắt. T, vừa mới ta không nghe lầm chứ? Bắc Lương Thiết Kỵ xưng thiếu niên kia vì Thế Tử Điện Hạ, ngươi không có nghe lầm, làm cho Bắc Lương Thiết Kỵ như thế chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Lương Thế Tử. Lý Lạc. T. Người kia là Lý Lạc Thế Tử. Không sai được. Ta trước kia đi qua Bắc Lương, từng xa xa gặp qua Thế Tử Điện Hạ một mặt. Thế nhưng là, hắn như thế nào tại Ngô Vương 100 vạn đại quân bên trong? Ngô Vương người đâu? Đã Lý Lạc Thế Tử xuất hiện tại Ngô Vương trong đại quân. Điều này nói rõ, khả năng Ngô Vương đã bị Thế Tử Điện Hạ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không hít sâu một cái hơi lạnh, khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc bóng người. Mặc dù có chút người khó mà tin được, nhưng cả nhánh đại quân, từ đầu tới đuôi bọn họ đều không nhìn thấy Ngô Vương bóng người, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Trên chiến mã, Lý Lạc nhìn lấy hướng hắn hành lễ Bắc Lương Thiết Kỵ, phất phất tay. Miễn lễ. Bắc Lương Thiết Kỵ tập thể đứng dậy, cấp tốc cưỡi lên chiến mã. A ha ha ha. Hảo đại nhi, cha liền chờ ngươi đến khởi xướng tổng tiến công. Lý Bắc Hùng nhìn thoáng qua Ngô Vương 100 vạn đại quân, tâm lý mừng thầm không thôi. Tuy nhiên chi này 100 vạn đại quân không bằng hắn Bắc Lương Thiết Kỵ, nhưng ít ra tại trưởng khống toàn bộ Ly Dương về sau, có thể vì bọn họ sử dụng. Cha, bắt đầu đi. Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo, đi đem thành cửa mở ra. Lý Lạc khẽ cười một tiếng, vừa dứt lời, sau lưng một cái thủy mặc chim to bay ra. Cửa thành phía trên, khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa binh sĩ, nhìn thấy một con chim lớn bay tới, vội vàng bắn tên công kích. Thế mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo người liền nhảy lên một cái, rơi tại trên tường thành. Họa vật làm thật. Dị trùng. Ong ong. Chỉ nghe được thành trên lầu truyền tới dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, đóng chặt cổng thành, tại Lục Nhân Giáp dị thuật, phong thần, lôi thần hai tôn quái vật khổng lồ thôi thúc dưới, từ từ mở ra. A ha ha. Đi, Bắc Lương Thiết Kỵ, theo bản vương thẳng đến hoàng cung. Giá. Lý Bắc Hùng cười lớn một tiếng, không kịp chờ đợi mang theo Bắc Lương Thiết Kỵ quy mô vào thành. Nhìn qua vội vội vàng vàng chính mình lão cha, Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức mang theo mọi người theo sát mà lên. Chương 50, quân hồn lại hiện ra. Bắc Lương đại quân thuận lợi tiến vào hoàng đô, hướng về hoàng cung phương hướng xuất phát, dân chúng trong thành ào ào đuổi theo xem náo nhiệt, đều nghĩ lầm cục thế đã định, triều đình căn bản là ngăn không được Bắc Lương đại quân. Lúc này, chính trong hoàng cung chờ Tần Vân, cũng biết Bắc Lương đại quân vào thành tin tức. Cái gì? Ngươi nói là, Ngô Vương 100 vạn đại quân hôm nay đã sớm bị cái kia Bắc Lương Thế Tử nắm trong tay. Tần Vân một mặt không thể tin trầm giọng nói. Vâng, đúng thế, bệ hạ. Theo cổng thành trở về bẩm báo thám tử, toàn thân run rẩy hồi đáp. Tần Vân sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Xem ra Ngô Vương cũng sớm đã giữ nhiều lành ít. Có thể đem Ngô Vương tôn này đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết, Bắc Lương thực lực còn thật không tầm thường. Tần Vân nghĩ tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chư vị, theo trẫm tru sát loạn thần tặc tử. Tần Vân vung tay lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. To lớn khí tức lan tràn ra, hoàng cung trên không mây đen bỗng nhiên bắn ra thô to lôi điện. Tuân mệnh. Lít nha lít nhít cấm vệ quân ùn ùn kéo đến, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lúc này, đang chạy về hoàng cung Bắc Lương đại quân, cũng nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng hô to. Lý Bắc Hùng lập tức để đại quân ngừng lại, thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn về phía tường đỏ kim ngói hoàng cung trên không. Tại hoàng cung trên không, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khủng bố chiến ý. Lý Lạc nhìn qua hoàng cung trên không cẩn trọng mây đen, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ha ha, lão cha, xem ra triều đình này cũng không có thế nhân xem ra đơn giản như vậy. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác xem thường triều đình. Không nghĩ tới triều đình thế mà còn ẩn giấu một tay. Liền không biết cỗ này chiến ý là đóng tại trong hoàng thành cấm vệ quân, vẫn là những quân đội khác chiến ý. Lý Bắc Hùng trầm ngâm nói. Lý Lạc mỉm cười, cũng không thèm để ý cỗ này chiến ý kinh người có phải hay không cấm vệ quân. Dù là hoàng thất cho bọn hắn lưu lại một tay, lấy bọn họ thực lực hôm nay đội hình, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Lúc này, dân chúng chung quanh cũng cảm thấy dị dạng. Hôm nay hoàng cung, cùng trước kia giống như rất khác nhau a. Oanh! Bắc Lương Vương, khởi binh mưu phản, đại nghịch bất đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo hoàng cung truyền ra. Tần Vân thanh âm quanh quẩn tại hoàng đô trên không, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thế mà Tần Vân vừa dứt lời, vô số người mặc hoàng kim giáp cấm vệ quân, phô thiên cái địa theo trong hoàng cung tuôn ra. Thậm chí, thì liền hư không bên trong, đều đứng đầy cấm vệ quân. Tại ánh nắng phía dưới, đầy thành tận mang hoàng kim giáp cấm vệ quân, toàn thân chiết xạ quang mang nhàn nhạt, giống như thần binh thiên tướng. Mà ở trong hư không, Tần Vân đồng dạng người mặc màu vàng kim chiến giáp, tay cầm bội kiếm, bên cạnh theo Ngụy Công Công, từ trên cao nhìn xuống Bắc Lương đại quân. T. Cái này, đây là đương triều bệ hạ. Còn có người cấm vệ quân này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao những cấm vệ quân này tu vi, cho ta cảm giác muốn so Bắc Lương thiết kỵ càng kinh khủng? Theo đến đây xem náo nhiệt bách tính, giờ phút này đều hoảng sợ nhìn qua lít nha lít nhít cấm vệ quân. Bọn họ vốn cho rằng triều đình sớm đã một mảnh hỗn loạn. Không nghĩ tới hoàng đế, thế mà đã sớm chuẩn bị. Bệ hạ, ngươi giấu thật sâu a, thế mà lừa qua tất cả chúng ta. Không nghĩ tới, tu vi của ngươi là đại diễn cảnh đỉnh phong cấp độ. Lý Bắc Hùng ngước đầu nhìn lên, nhìn lấy Tần Vân ánh mắt híp lại, gương mặt nghiêm túc nói. Thân là đại diễn cảnh đỉnh phong hắn. Lúc này tự nhiên có thể theo Tần Vân trên thân chỗ thả ra khí tức, nhìn ra Tần Vân thực lực. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Tần Vân là đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả bên ngoài. Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc đồng dạng chú ý tới Tần Vân bên người Ngụy Công Công, cũng là một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Trừ cái đó ra, vây quanh ở Tần Vân bên cạnh mười mấy tên cấm vệ quân, tu vi rõ ràng đều là linh hải cảnh tu vi. Ha ha, loạn thần tặc tử, biết liền tốt. Chậm cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đầu hàng. Thúc thủ chịu trói, ngươi cùng con trai bảo bối của ngươi còn có đường sống. Không phải vậy, các ngươi hôm nay người nào chạy không thoát cái này hoàng đô. Tần Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy cầm đầu Lý Bắc Hùng, trầm giọng hừ lạnh nói. Lúc này Tần Vân, tại cực Lý Bắc Hùng đồng thời. Còn chú ý tới Lý Lạc bên cạnh La Nghệ mấy người. Muốn đến mấy người kia chính là Bắc Lương những cái này lạ lẫm cường giả a. Lúc này, La Nghệ mấy người vẫn chưa tiết lộ tự thân khí tức, cung kính đợi tại Lý Lạc sau lưng. Tần Vân, nghe được để Lý Bắc Hùng tại chỗ cười to lên, nhìn về phía Lý Lạc, mở miệng cười nói. A ha ha ha, con a, nghe được không, chó này đông lại dám uy hiếp chúng ta. Làm càn, Bắc Lương Vương, xem ra các ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cái kia trẫm hôm nay thì thế thiên hành đạo diệt các ngươi đại nghịch bất đạo người. Nghe được Lý Bắc Hùng ngay trước thiên hạ bách tính trước mặt, gọi hắn là cẩu vật, Tần Vân tại chỗ sắc mặt âm trầm, sát ý đại thịnh. Giết, oanh. Theo Tần Vân tiếng nói vừa ra, cấm vệ quân nhất thời cùng kêu lên hô to. Tại Tần Vân trên thân thả ra màu vàng kim khí tức khiên động xuống. Tất cả cấm vệ quân trên thân bắt đầu tràn ngập một cỗ màu vàng kim khí tức. 50 vạn cấm vệ quân trên người màu vàng kim khí tức hội tụ đỉnh đầu, trong nháy mắt hình thành một mảnh đại dương màu vàng kim, bao trùm toàn bộ hoàng đô. Giống. Theo sát, một tiếng điếc tai nhức óc viễn cổ long ngâm từ thiên địa ở giữa vang lên. Vô số người ào ào ngẩng đầu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu mấy trăm trượng hư huyễn cự hình hoàng kim cự long, theo đại dương màu vàng óng bên trong bay lên không trung mà ra. Đầu này to lớn hư huyễn kim long tại đi ra trong nháy mắt. Tại cấm vệ quân to lớn khí tức ra chỉ phía dưới, từ hư huyễn biến thành thực chất. Trên người sừng rồng, râu rồng, vảy rồng, long chảo mọi người thấy đến rõ rõ ràng ràng. Trời, trời ạ! Long, long, bệ hạ thế mà triệu hồi ra chân long. Không, cái kia không phải chân long. Là cấm vệ quân ngưng tụ ra quân hồn. T, cái này Bắc Lương Thiết Kỵ phiền toái. Khủng bố như thế quân hồn, Bắc Lương Thiết Kỵ, ứng phó được a? Không biết. Giờ phút này, nhìn lên trên trời xoay quanh to lớn hoàng kim cự long, hoàng đô bên trong bách tính không không kinh hãi, vì Bắc Lương đại quân cảm thấy lo lắng. Lý Bắc Hùng cũng nhìn lấy trước mắt hư không phía trên đầu này, to lớn quân hồn kim long, lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Họ Tần, không tệ lắm. Thế mà vụng trộm đem cấm vệ quân huấn luyện đến loại tình trạng này. Có điều, người cũng đừng quên, bản vương Bắc Lương Thiết Kỵ, có thể là theo chân bản vương, cùng ngươi chết đi lão tử cùng một chỗ đánh quá thiên hạ, là từ trong đống người chết đi ra đại quân. Oanh! Lý Bắc Hùng vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một mảnh huyết sắc, kinh khủng sát khí bao phủ mà ra. Bộ kia dọa người núi thây cốt hải dị tượng, xuất hiện lần nữa. Mà sau lưng Bắc Lương đại quân, cũng ăn ý sát ý hiện lên, trên thân bắt đầu hiện lên huyết sắc sát khí. Nguyên bản bị đại dương màu vàng óng bao phủ thương khung, lúc này nhiễm lên một tầng huyết sắc. Bắc Lương Thiết Kỵ trên không, bỗng nhiên hình thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mấy trăm trượng long sát quân hồn, theo đại dương màu đỏ ngòm bên trong ngưng tụ mà thành, cùng hoàng kim cự long nhìn nhau gào thét. Giờ khắc này, Tần Vân kiến thức đến Bắc Lương Thiết Kỵ quân hồn về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bắc Lương Thiết Kỵ quân hồn, so với hắn long khí quân hồn, uy thế phía trên muốn càng hơn một bậc. Chương 51, đại chiến bắt đầu. Lý Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng kim cự long, cảm thụ được cấm vệ quân trên người màu vàng kim khí tức, lông mi hơi nhíu lên. Cỗ lực lượng này, để hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này cho hắn một loại, đã có chúng sinh, nhà nhà đốt đèn khí tức, lại có bá đạo hùng hậu, ngoài ta còn ai để uy chi khí. Đây là cái gì lực lượng, không giống như là sát khí, cũng không giống là chiến ý. Lý Lạc không hiểu trầm ngâm nói. Một bên phòng Huyền Linh gặp chính mình công tử nghi hoặc, lập tức cười cười, tại hắn bên tai tiểu giải thích rõ nói. Công tử, đây là khí vận chi lực, cũng có thể xưng vì quốc vận chi lực. Loại này lực lượng chỉ có nhất triều chi chủ mới có thể điều động. A, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết quốc vận A. Minh bạch, Lý Lạc mới chợt hiểu ra. Cấm vệ quân quân hồn, là Tần Vân lấy khí vận gia trì, từ đó ngưng tụ quân hồn. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu một chỗ cung điện đỉnh đầu. Một bóng người lặng yên hiện lên. Xuất hiện tại cung điện đỉnh đầu người, tự nhiên là Ly Dương Vương triều tiền nhiệm hoàng đế, Tần Nhạc. Ha ha! Đã nhiều năm như vậy, long sát quân hồn, thật đúng là hoài niệm a. Bắc Lương Vương, không nghĩ tới ngươi đã đem Bắc Lương Thiết Kỵ, huấn luyện đến trình độ như vậy. Tần Nhạc ngẩng đầu, nhìn qua long sát quân hồn, nhịn không được trầm giọng cảm khái nói. Đừng nhìn cấm vệ quân long khí quân hồn, cùng long sát quân hồn lực lượng ngang nhau. Nhưng là một đôi so với người đếm nhìn, cấm vệ quân rõ ràng không bằng Bắc Lương Thiết Kỵ. Cấm vệ quân hiện hữu 50 vạn đại quân, mà Bắc Lương Thiết Kỵ, chỉ có mấy chục vạn chi chúng. Người nào càng hơn một bậc, vừa xem hiểu ngay. Khắc khắc, đừng quên chúng ta ước định. Lúc này, Tần Nhạc trong đầu truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh, ánh mắt lóe lên một tia màu đỏ thẫm tà ác chi lực. Yên tâm, trẫm sớm đã giúp ngươi tìm kiếm nhân tuyển tốt. Ngươi cảm thấy Bắc Lương Vương nhục thân như thế nào? Tần Nhạc tự lẩm bẩm. Kiệt kiệt kiệt, chỉ muốn hay không quá kém là được. Thể nội âm thanh kia trả lời một câu, liền không lên tiếng nữa. Ha ha, Bắc Lương Vương, trẫm thì nhìn xem các ngươi Bắc Lương, đến tột cùng có gì át chủ bài. Tần Nhạc cười lạnh, đứng chắp tay, đứng tại tòa đại điện này đỉnh đầu, xa xa nhìn lấy. Ha ha, lão cha, người ta người đông thế mạnh, chúng ta Bắc Lương tướng sĩ có chút ăn thiệt thòi, để các tướng sĩ lui xuống trước đi. Lý Lạc nhìn thoáng qua mênh mông cấm vệ quân, mở miệng nói. Nơi này chính là hoàng cung, Bắc Lương Thiết Kỵ không phát huy ra kỵ binh ưu thế. Còn nữa, tuy nhiên hắn hợp nhất Ngô Vương trăm vạn đại quân, nhưng đó là phổ thông quân đội, căn bản không phải cấm vệ quân đối thủ. Được rồi. Lý Bắc Hùng đối Lý Lạc mà nói gì nghe nấy, vung tay lên, đám mây phía trên long sát quân hồn, nhất thời hóa thành từng đạo sát khí, trở về các tướng sĩ thể nội. Làm sao? Bắc Lương Vương, ngươi không cảm thấy hiện tại đầu hàng, thì đã trễ sao? Tần Vân gặp Bắc Lương đại quân rút về quân hồn, lông mi hơi nhíu, không hiểu đối phương đang giở trò quỷ gì, sau đó cười lạnh nói. Ha ha, đầu hàng. Con ta chỉ là không muốn bản vương các tướng sĩ làm hy sinh vô vị mà thôi. Lý Bắc Hùng cười to nói. Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân. Ngươi chính là gần nhất truyền đi xôn xao Lý Lạc. Ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân, lạnh giọng hỏi. Lý Lạc ngước đầu nhìn lên, mỉm cười. Ha ha. Bệ hạ, bản thế tử tại cái này đem ngươi lúc trước câu nói kia còn cho ngươi, nhanh chóng đầu hàng, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Nghe vậy, Tần Vân bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha ha, Dân gian đều nói ngươi Lý Lạc là thiếu niên anh tài, hôm nay gặp mặt, trẫm cảm thấy cũng không gì hơn cái này thôi. Thế cục hôm nay, chẳng lẽ ngươi thấy không rõ? Để trẫm đầu hàng, thật sự là chuyện cười lớn. Ồ, thật sao? Đã như vậy, lão cha, Cao Thuận, nhị cẩu, để bệ hạ nhìn một chút chúng ta lực lượng. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, vung tay lên. Sau lưng Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu, bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, nó gần hư không. Mà Lý Bắc Hùng cũng nghe tiếng nhảy lên, đứng tại trước người hai người, đỏ như máu sát khí quanh quẩn hắn thân. Ha ha, các người Bắc Lương, quả nhiên không đơn giản. Thế nào, không cho mấy vị kia cũng đồng loạt ra tay. Tần Vân ánh mắt rơi vào Lý Nhị Cẩu cùng Cao Thuận trên thân, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó nhìn về phía Lý Lạc bên người La Nghệ mấy người. Lý Lạc tự nhiên biết Tần Vân nói là La Nghệ mấy người, sau đó cười nói. Không không không, đối phó ngươi, không cần dùng bọn họ xuất thủ. Nghe thấy Lý Lạc, Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mặt rồng giận dữ. Có vẻ như Lý Lạc xem thường hắn. Oanh! Họ Tần, liền để bản vương đi thử một chút thực lực của ngươi. Lý Bắc Hùng không muốn nghe Tần Vân nói nhảm, cười lớn một tiếng, bỗng nhiên dẫn theo đại đao thẳng hướng Tần Vân. Oanh! Bắc Lương Vương, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lúc này, đứng tại Tần Vân bên người Ngụy Công Công khí tức phun trào, thẳng hướng đối diện vọt tới Lý Bắc Hùng. Thế mà, tay cầm ngân thương Cao Thuận lại một thanh ngăn tại Ngụy Công Công trước người, đâm ra một thương. Đối thủ của ngươi là ta. Oanh! Ngụy Công Công cùng Cao Thuận trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Mà Lý Bắc Hùng cũng giết tới Tần Vân trước người. Diệt Bắc Lương! Tần Vân ra lệnh một tiếng, người mặc kim giáp cấm vệ quân, xách đao hướng về Lý Lạc bọn người đánh tới. Lập tức, Tần Vân xách lấy trường kiếm trong tay, nghênh chiến Lý Bắc Hùng. Giết! Nhìn lấy trùng sát mà đến cấm vệ quân, Lý Lạc vung tay lên, 18 tôn tản ra đại diễn cảnh tu vi khí tức bóng người, theo trong bóng tối hiện thân. Đây là 18 người, chính là Yến Vân thập bát kỵ. Đem chiến hồn chi lực thì ra chỉ trên người bọn hắn. Vâng! Đạt được Lý Lạc mệnh lệnh, Bắc Lương thiết kỵ trong đại quân, long sát quân hồn lần nữa lên không, lập tức gia trì tại Yến Vân thập bát kỵ trên thân. Yến Vân thập bát kỵ tu vi, cũng trong nháy mắt theo đại diễn cảnh trung kỳ, tăng lên tới đỉnh phong cấp độ. Uống! Đạt được long sát chiến ý ra chỉ Yến Vân thập bát kỵ, đối với đánh tới cấm vệ quân phát động kinh khủng công kích. Kinh khủng công kích, trong nháy mắt mang đi hơn vạn tên cấm vệ quân. Cái gì? Đang cùng Lý Bắc Hùng giao chiến Tần Vân, nhìn thấy Yến Vân thập bát kỵ hiện thân, cả người quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Bắc Lương lại có nhiều như vậy đại diễn cảnh cường giả. Cái này, hắn cuối cùng biết vô luận là Nam Vân, vẫn là Ngô Vương, tại sao lại thảm bại tại Bắc Lương thủ hạ. Tốt một cái Bắc Lương, giấu đủ sâu. Tần Vân ngăn lại Lý Bắc Hùng một đao, sắc mặt âm trầm nói. Ha ha ha, đa tạ khích lệ. Nghe ta nhi một lời khuyên, tranh thủ thời gian đầu hàng, nếu không bản vương giết sạch các ngươi hoàng thất. Lý Bắc Hùng cười lạnh một tiếng, liên tục phát động đáng sợ công kích. Giống, long khí chiến hồn ngửa mặt lên trời gào rú, muốn gia trì tại cấm vệ quân trên thân. Yến Vân thập bát kỵ ánh mắt lấp lóe, trong đó ba người rút đao thẳng hướng quân hồn. Ba đạo đáng sợ huyết quang chi nhận, cực nhanh mà ra, đánh vào long khí quân hồn trên thân. Long khí quân hồn sừng rồng trong nháy mắt bị, trong đó một đạo đáng sợ đao mang chém xuống. Trên thân còn lưu lại hai đạo dữ tợn vết thương. Huyết sắc sát khí không ngừng mà ăn mòn quân hồn. Mà giống như chiều hồng giống như nhào lên cấm vệ quân, cũng bị phản phệ, trong đó mấy chục vạn người tại chỗ thổ huyết. Tần Vân chú ý tới chiến trường tình huống. Lúc này giật mình, vội vàng để cấm vệ quân thu hồi quân hồn. Bởi vì một khi quân hồn triệt để bị chém chết, cấm vệ quân liền toàn bộ sẽ gặp phải phản phệ. Nhận được mệnh lệnh cấm vệ quân, kịp thời triệt hồi quân hồn. Gặp quân hồn biến mất, phụ trách vây quét quân hồn Bắc Yến Mây thập bát trung ba người, lần nữa về đơn vị, phát động từng đạo kinh khủng công kích, diệt sát một mảng lớn cấm vệ quân. Cơ hội tốt, đồ lục diệt sát trận. Một mực tại Lý Lạc bên cạnh La Nghệ, gặp cấm vệ quân triệt hồi quân hồn, sau đó lập tức chỉ huy nói. Tuân mệnh, Yến Vân thập bát kỵ đáp lại một tiếng, lập tức hai tay kết ấn. 18 người dưới chân, bỗng nhiên hình thành một cái kinh khủng đại trận màu đỏ ngòm. Chương 52, đồ lục diệt sát trận. Kinh khủng đại trận giả thiên tế nhật, bao phủ toàn bộ hoàng cung trên không. Đại trận màu đỏ ngòm bên trong, hiện lên nguyên một đám đỏ như máu chữ Hán. Huyết sắc chữ Hán phủ văn quanh quẩn ở bên trong đại trận. Ngoại trừ Lý Lạc cùng được triệu hoán đến cái thế giới này cường giả bên ngoài, không người nhìn hiểu những thứ này chữ. Nhìn qua đồ lục diệt sát trận hình thành, La Nghệ trên mặt hiện lên một vệt vẻ kích động. Này đại trận, chính là hắn cùng Yến Vân thập bát kỵ được triệu hoán đến cái thế giới này về sau, lúc rảnh rỗi sáng tạo, bây giờ lần thứ nhất thi triển. Thí, Yến Vân thập bát kỵ tập thể kết ấn, nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi trong tay của người đều là hiện lên một cái cổ lão thí, chữ, oanh. Tại vô số người hoảng sợ trên nét mặt, to lớn đại trận màu đỏ ngòm bỗng nhiên chuyển động. Đại trận bên trong, long sát quân hồn to lớn sát khí, bị đại trận hấp thu. Ngay sau đó, nồng đậm sát khí, bị đại trận ngưng tụ thành một cái đem sắc bén huyết nhận. Ông! Huyết nhận vung như mưa xuống, giống như một trận huyết sắc mưa sao băng giống như, hướng về đại trận phía dưới cấm vệ quân bắn tới. A a! Tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cấm vệ quân mảng lớn ngã xuống. Sắc bén sát khí chi nhận, xuyên thấu cấm vệ quân một thân kim giáp, căn bản là ngăn cản không nổi. T. Chúng ta long sát quân hồn, thế mà còn có thể dạng này dùng, La đại nhân thật sự là không tầm thường. Bắc Lương Thất Hùng nhìn qua không ngừng từ trong đại trận bắn ra huyết sắc lưu tinh mưa, không khỏi sợ hãi than lên. Bất quá, bọn họ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có trận này, bọn họ Bắc Lương Thiết Kỵ, không khác nào lại tăng thêm một chiêu đòn sát thủ. Lý Lạc nhìn qua từ đỉnh đầu bay qua sát khí chi nhận, nhìn lấy La Nghệ hỏi. La Nghệ, đồ lục diệt sát trận, chúng ta Bắc Lương chiến sĩ có thể học sao? La Nghệ khẽ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Công tử, Bắc Lương Thiết Kỵ các tướng sĩ, phần lớn đều có tu vi, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đều có thể học. Bởi vì tu vi duyên cớ, bọn họ ngưng tụ ra tới đại trận uy lực, không bằng như vậy. Bất quá chờ các tướng sĩ tu vi tăng lên tới, đại trận uy lực tự nhiên là theo tăng lên. Lý Lạc hài lòng gật gật đầu, đối La Nghệ ném đi một vệt vẻ tán thưởng. Không hổ là La Nghệ, thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Thế mà có thể suy nghĩ ra loại này kinh khủng quân trận. Công tử, có cần hay không ta xuất thủ duy nhất một lần quyết tuyệt những người này? Triệu Đức Trụ nhìn lấy không ngừng ngã xuống cấm vệ quân. Luôn cảm thấy dạng này giết tiếp quá chậm trễ thời gian, sau đó mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Suy tư một phen, Lý Lạc nhịn được, khẽ lắc đầu, nhìn qua Tần Vân cùng cha của hắn chiến đấu bóng người, trầm giọng nói. Lại chờ chút, cá lớn còn không có xuất hiện. Không vội, La Nghệ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Lý Lạc ý tứ. Một bên phòng Huyền Linh tựa hồ nghe ra Lý Lạc ý trong lời nói, cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Công tử, ngươi nói là Tần Vân còn có át chủ bài chưa từng biểu diễn. Lý Lạc khẽ gật đầu. Thấy thế, La Nghệ cùng Triệu Đức Trụ mấy người, kiềm chế lại chiến đấu dục vọng, yên tĩnh chờ lấy Lý Lạc mệnh lệnh. Oanh! Ha ha! Cao thuận phân ra thắng bại. Một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến. Lý Lạc mắt sáng như đuốc, nhìn qua Cao Thuận cùng Ngụy Công Công chiến trường, lộ ra một vệt ý cười. Mọi người ào ào ngẩng đầu, chỉ thấy tay cầm phệ hồn thương Cao Thuận, một thương quán xuyên Ngụy Công Công đầu. Bệ hạ, chúng ta, đi. Cao Thuận một tay lấy phệ hồn thương rút về. Ngụy Công Công nhìn qua đang chiến đấu Tần Vân, thì thào một tiếng, lập tức thân thể rơi xuống phía dưới. Oanh! Hoàng cực chảm. Tần Vân trong tay bội kiếm chớp động lên màu vàng kim vầng sáng, lập tức một kiếm vung ra. Cường đại kiếm chém, giáp bọc lấy uy lực kinh người, phi tốc đánh tới. Lý Bắc Hùng đối mặt Tần Vân cái này khủng bố một kích, không thể không thi triển tuyệt học của hắn. Nhân đồ chảm. Uống. Một đạo huyết sắc trăng khuyết theo Lý Bắc Hùng chiến đao bên trong vung thả mà ra. Oanh! Một vàng một đỏ hai đạo khủng bố đánh chém chạm vào nhau, bộc phát ra uy lực khủng bố. Tần Vân bị uy lực nổ tung liên lụy đến, đẩy lui mấy bước. Mà hắn cũng ngượng nhờ cỗ này uy lực, cấp tốc cùng Lý Bắc Hùng kéo dài khoảng cách, trở lại cấm vệ quân trên không. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Tần Vân. Hắn lúc này, tóc tai bù xù, đầu đội khôi giáp tại cùng Lý Bắc Hùng trong chiến đấu bị đánh rơi. Đâu còn có lúc trước uy vũ dáng vẻ. Lui về hoàng cung, nhìn lấy không ngừng tại bên dưới đại trận vẫn lạc cấm vệ quân, Tần Vân để hắn rút lui. Tần Vân trông thấy Ngụy Công Công thi thể, sắc mặt nhất thời âm trầm như thủy, khó coi không thôi. Lúc này, Lý Bắc Hùng, Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu ba người đem hắn bao vây lại. Tại Cao Thuận cùng Lý Bắc Hùng ngăn chặn Tần Vân cùng Ngụy Công Công thời điểm, Lý Nhị Cầu thì thừa cơ hội này đem cấm vệ quân bên trong mười mấy tên linh hải cảnh cường giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Giờ phút này, cũng chỉ thừa Tần Vân một tôn đại diễn cảnh cường giả, cùng còn lại cấm vệ quân. Đứng tại thật xa địa phương quan chiến dân chúng, cũng tự hồ có thể đoán được kết cục sau cùng. Thấy tình cảnh này, trên chiến mã Lý Lạc vung tay lên. Yến Vân thập bát kỵ triệt hồi đại trận, đứng lơ lửng trên không, đem Tần Vân cho vây nước chảy không lọt. Để hắn căn bản không có nửa điểm trốn chạy khả năng. Ha ha! Bệ hạ, ngươi còn không đầu hàng. Lý Lạc nhìn lấy Tần Vân cười lạnh nói. Tần Vân thật sâu nhìn Lý Lạc liếc một chút, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà. Mọi người thấy Tần Vân bộ dáng này, cảm thấy một trận mặc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ Tần Vân điên rồi? Ha ha ha! Lý Lạc, ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi Bắc Lương, ỷ vào những thứ này đại diễn cảnh cường giả, thì ăn chắc chẫm rồi. Tần Vân sau khi cười to, biến sắc, che lấp âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, hai tay một đám, đắc ý nói. Không phải vậy à? Chẳng lẽ bệ hạ ngươi cho rằng có thể đánh thắng cha ta bọn họ? Bệ hạ ngươi sớm đã là cùng đường mặt lộ, các ngươi Tần gia khí số đã hết, chớ có vùng vẫy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Lạc vừa dứt lời xuống. Một đạo hùng hậu băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng đô. Ồ, thật sao? Bắc Lương Vương, nhà ngươi tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Nghe được đạo thanh âm này, Lý Bắc Hùng đồng tử co lại, gương mặt khó có thể tin. Mà Lý Lạc thì nhếch miệng lên, lẩm bẩm một tiếng. Ha ha, quả nhiên còn sống. Chương 53, Tần Nhạc bàn tính. Đạo này đột nhiên xuất hiện hùng hậu thanh âm, đưa tới tất cả chú ý. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới. Lý Bắc Hùng, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu bọn người, đều bị đẩy lui. Bị vây nhốt Tần Vân trong nháy mắt lui bước. Ông, một đạo toàn thân tản ra đáng sợ khí tức bóng người, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Là ngươi, ngươi thế mà không chết. Lý Bắc Hùng nhìn lấy hiện thân người khuôn mặt, nhịn không được kinh hãi thất thanh. Hiện thân người, chính là Tần Nhạc. T, lại là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng còn sống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngăn cách thật xa vây xem bách tính, nhìn thấy người mặc long bào Tần Nhạc cũng không khỏi đến rất là chấn kinh. Đến mức trong hoàng cung ngắm nhìn văn thần võ tướng, lúc này càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nhớ tới lão hoàng đế không ở phía sau, bọn họ hành động, không khỏi thấp thỏm lo âu lên. Ha ha ha, Bắc Lương Vương, không nghĩ tới sao? Trẫm phụ hoàng còn sống. Nói thật cho các ngươi biết, trẫm phụ hoàng đã đột phá đến quy khư cảnh. Tử kỳ của các ngươi đến. Tần Vân điên cuồng cười to, nhìn lấy Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc bọn người, giống như là đang nhìn một đống người chết đồng dạng. Lý Lạc mỉm cười, không để ý đến Tần Vân, mà chính là yên tĩnh nhìn qua hiện thân Tần Nhạc. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tần Nhạc ngay từ đầu thì lấy giả chết lừa gạt dẫn dắt rời đi thế nhân chú ý. Hắn trước kia lo lắng, cũng không phải là dư thừa. Lúc trước chỗ lấy không có để Triệu Đức Trụ mấy người xuất thủ, chính là vì chờ Tần Nhạc con cá lớn này hiện thân. Triệu Đức Trụ mấy người xuất thủ. Phóng ra ba động, rất có thể sẽ đả thảo kinh xà. Một khi Tần Nhạc không hiện thân, bọn họ Bắc Lương nhất thống Ly Dương về sau, muốn bắt được Tần Nhạc thì tương đương khó khăn. Nói không chừng Tần Nhạc ngày sau, còn sẽ trở thành bọn họ tai họa. Trong hư không Lý Bắc Hùng nghe được Tần Vân mà nói về sau, nhịn không được sắc mặt một trận cổ quái. Quy khư cảnh, không có ý tứ, tăng thêm hắn Hảo Đại Nhi ở bên trong. Bọn họ Bắc Lương hết thảy có 5 tôn quy khư cảnh cường giả. Bởi vậy, giống Lý Bắc Hùng cùng Lý Nhị Cầu chờ biết nội tình người, căn bản cũng không mang sợ. Bắc Lương Vương, ngươi để trẫm rất thất vọng. Trẫm coi trọng như thế ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng theo tạo phản, phản bội trẫm. Kỳ Vương, Ngô Vương, Tấn Vương tạo phản, đã ở trẫm trong dự liệu, dù sao trẫm đã sớm biết bọn họ có mưu nghịch chi tâm. Nhưng trẫm nhưng xưa nay thì chưa từng hoài nghi ngươi, còn để ngươi chấp trưởng ta Ly Dương tinh nhuệ nhất Bắc Lương thiết kỵ, ngươi vì sao muốn phản bội trẫm? Tần Nhạc đứng chắp tay. Nhìn trước mắt Lý Bắc Hùng, chậm rãi trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng cũng không biện giải, phản mà ngay trước Tần Nhạc mặt mở miệng phản bác. Không tại sao, Tam Vương tạo phản, bản vương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sau đó liền đi theo xía vào thôi. Muốn ngươi không có chết, bản vương tuyệt đối sẽ không tạo phản, nhưng ngươi sai thì sai đang dùng giả chết, kế vị cho bên cạnh ngươi cẩu vật. Tuy nhiên hắn dài đến dạng chó hình người, nhưng ở vị trong lúc đó, đều là mặc kệ một số người sự tình. Vô số trung thần chí sĩ. Hàm oan vào tù, xem gian thần thịt cá bách tính mà không để ý. Lại nói, Ly Dương Vương Triều là chúng ta cùng ngươi năm đó cùng một chỗ dốc sức làm ra tới, dựa vào cái gì các ngươi Tần gia một mực chiếm lấy vị trí này. Bởi vì cái gọi là hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta mà. Nghe được Lý Bắc Hùng phản bác, một bên Tần Vân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hừ, Bắc Lương Vương, ngươi cho rằng trẫm thật là như vậy vô năng. Đây hết thảy, đều chẳng qua là trẫm giả vờ thôi. Vì cái gì, cũng là dẫn xuất các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử. Lý Bắc Hùng cười lạnh nói, ha ha, đã nhìn ra. Sau đó nhìn về phía lúc này không nói một lời Tần Nhạc, nghi hoặc hỏi. Tần Nhạc, năm đó ta cùng còn lại Tam Vương thân vào cung, tự mình xác nhận ngay lúc đó cho cốt cũng là ngươi, ngươi là như thế nào lừa qua chúng ta. Tần Nhạc mỉm cười, không chút hoang mang hồi đáp. Đường nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Năm đó, trẫm sử dụng giả chết vì chính là đột phá quy khư cảnh. Từ đó mang theo Ly Dương Vương Triều đi hướng cao hơn độ cao. Không nghĩ tới trẫm giả chết, thế mà để cho các ngươi những thứ này phiên vương bắt đầu mang binh mưu phản. Bất quá còn tốt, mưu phản Tam Vương không cần trẫm xuất thủ, liền bị ngươi tiêu diệt. Cho nên, trẫm niệm tình ngươi cũng là khai quốc trọng thần, các ngươi đầu hàng đi. Trẫm bây giờ là quy khư cảnh cường giả, ngươi bây giờ đã không phải trẫm đối thủ. Phía dưới Lý Lạc nghe thấy chính mình lão cha cùng Tần Nhạc đối thoại. Thân là vượt qua mà đến hắn, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Không giống nhau Lý Bắc Hùng đáp lời, Lý Lạc lại cười nói. Ha ha, lão hoàng đế, ngươi nói so kêu đến còn tốt nghe, ta nhìn ngươi kỳ thật đã sớm muốn phế đi Tam Vương, bao quát cha ta, chỉ bất quá khi đó ngươi còn không có thực lực này mà thôi. Lý Lạc đưa tới Tần Nhạc chú ý, cúi đầu nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt híp lại, cười lạnh nói. Ha ha, trẫm nhớ đến ngươi, ngươi gọi Lý Lạc, năm đó ngươi lúc nhỏ, trẫm gặp qua ngươi. Lý Lạc mỉm cười, không để ý đến Tần Nhạc, mà là tiếp tục nói. Năm đó cha ta cùng với khác Tam Vương, theo ngươi dốc sức làm thiên hạ, tuy nhiên sau cùng ngươi trở thành Ly Dương nhất triều chi chủ, mà cha ta mấy người cũng bị ngươi phong vương, trưởng quản binh mã, tọa trấn bốn châu. Nhưng ngươi rất nhanh liền hối hận, phiên vương ủng binh tự trọng đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu a. Huống hồ tứ vương dưới trướng tướng sĩ, đều là năm đó tứ vương trung thực bộ hạ. Mà ngươi muốn đem tứ vương binh mã về ngươi trưởng khống, như thế tứ vương liền đối với triều đình không có uy hiếp, nhưng lại trở ngại kiêng kỵ tứ vương liên thủ. Sau đó ngươi liền muốn ra giả chết cái này một hòn đá ném hai chim kế sách. Sử dụng giả chết, đã có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đột phá tu vi, lại có thể để tứ vương có lấy cớ tạo phản, từ đó làm cho tứ vương tranh bá, lẫn nhau tàn sát cục diện. Mà các ngươi liền có thể không cần xuất động một binh một tốt, liền để còn lại Tam Vương vẫn lạc, đến sau cùng chỉ cần cường thế xuất thủ, giải quyết hết vị cuối cùng phiên vương liền có thể. Bây giờ đây hết thảy, không phải là dựa theo ngươi dự đoán cục diện phát triển sao? Cha ta, chính là cái kia sau cùng một vương. Cho nên lão hoàng đế, ngươi không cần tại cha ta trước mặt, nói đến như vậy đường hoàng. Lý Lạc, để Tần Nhạc cùng Tần Vân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Lập tức Tần Nhạc bỗng nhiên cười to không thôi. Ha ha, Bắc Lương vương, ngươi thật đúng là sinh một đứa con trai tốt. Hắn nói không sai. Bất quá đáng tiếc, trẫm bây giờ đã là quy khư cảnh cường giả. Nói một cỗ linh lực khổng lồ bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Tần Nhạc lúc này nhìn về phía Lý Lạc, trong mắt lóe ra kinh người sát ý. Chuyện cho tới bây giờ, đã các ngươi đều biết, vậy liền lưu các ngươi không được. Tần Nhạc vung tay lên, chuẩn bị sắp động thủ, diệt đi Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc mọi người. Lão cha, các ngươi trở về đi. Cũng thời điểm cái kia kết thúc trận này trò chơi. Lý Lạc nhìn qua linh lực nhấp nhô Tần Nhạc, khóe miệng vung lên một vệt trêu tức ý cười. Hắc hắc, được rồi. Lý Bắc Hùng nghe được chính mình hảo đại nhi, nhìn về phía lúc này tự cho là tốt đẹp Tần Nhạc, nghiền ngẫm nở nụ cười. Sau đó mang theo Lý Nhị Cẩu cùng Cao Thuận mọi người, trở về Lý Lạc bên người. Ha ha, Bắc Lương Vương, bây giờ muốn đầu hàng, đã chậm. Tần Nhạc coi là Lý Bắc Hùng bọn người, kiến thức đến hắn lực lượng kinh khủng về sau, muốn từ bỏ chống lại, chuẩn bị đầu hàng. Ha ha, lão hoàng đế, tuy nhiên hết thảy đều tại dựa theo người bản tính phát triển, nhưng người lại đánh giá thấp chúng ta Bắc Lương. Lý Lạc ngẩng đầu, cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Nhạc ánh mắt híp lại, hơi nghi hoặc một chút lên. Không hiểu Lý Lạc ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Tần Nhạc thấp giọng hỏi. Lý Lạc mộ nhiên cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói. Động thủ đi. Oanh. Chương 54, Triệu Đức Trụ đại chiến Tần Nhạc. Lý Lạc vừa dứt lời. Triệu Đức Trụ liền vội vã không nhịn nổi bước ra một bước, hiện thân hư không. Trên người linh lực thổi đến phác họa đường vân hắc bào bay phất phới. Ra tay đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Triệu Đức Trụ sắc mặt băng lãnh. Một đôi con ngươi màu đen bỗng nhiên chuyển động, hai đóa huyết hoa hiện lên. Cảm thụ được Triệu Đức Trụ trên thân cỗ này dọa người khí tức, Tần Nhạc hai cha con nhất thời quá sợ hãi. Quy khư cảnh cường giả. Sao, làm sao có thể? Lúc này, Tần Vân đã sớm bị dọa đến nói năng lộn xộn. Vốn cho rằng ăn chắc Bắc Lương, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có quy khư cảnh cường giả. Nhìn lấy Triệu Đức Trụ, Tần Vân đột nhiên nhìn về phía Lý Lạc. Triệu Đức Trụ là đứng tại Lý Lạc sau lưng mấy tên cường giả một trong. Đã Triệu Đức Trụ là quy khư cảnh cường giả, những người kia tu vi chẳng phải cũng là. Nhất niệm lóe qua, Tần Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn. Mà một bên Tần Nhạc, lúc này cũng không bình tĩnh. Một mặt kinh hãi. Thẳng đến lúc này, hắn cái này mới rốt cuộc minh bạch. Bắc Lương vì sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, diệt Kỳ Vương, diệt Nam Vân Hắc Kỵ Quân, cùng lặng yên không một tiếng động xử lý Ngô Vương. Ha ha ha, Tần Nhạc, không nghĩ tới a. Cho dù ngươi là quy khư cảnh thì sao? Ly Dương trung quy là ta Bắc Lương thiên hạ. Nhìn qua hai người sắc mặt khó coi, Lý Bắc Hùng cười to nói. Lúc này, Lý Lạc lại phát hiện là lạ. Triệu Đức Trụ lúc này biểu diễn ra tu vi, chính là quy khư cảnh trung giai, mà Tần Nhạc chỉ là quy khư sơ giai mà thôi. Tần Nhạc nhìn thấy Triệu Đức Trụ về sau, tuy nhiên sắc mặt có chỗ biến hóa. nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vẫn như cũ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cái này khiến Lý Lạc rất là không hiểu. Chẳng lẽ lão già này còn có lá bài tẩy gì sao? Công tử, này trong thân thể có một đạo linh hồn thể. Ngay tại Lý Lạc nghi hoặc lúc, Bạch Vô Thường lại phát hiện Tần Nhạc thể nội manh mối, nói khẽ. Nghe được Bạch Vô Thường, Lý Lạc mới chợt hiểu ra. Bạch Vô Thường vốn là am hiểu câu hồn. Đối linh hồn thể chỗ phát ra linh hồn ba động, phá lệ nhạy cảm. Hắn là không thể nào nhìn lầm. Lão già này thể nội thế mà cất giấu một cái linh hồn ra ra vung. Khó trách không có sợ hãi. Lão già này khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Công tử, có muốn hay không ta xuất thủ thu hắn? Bạch Vô Thường cười lạnh nói. Lý Lạc khoát khoát tay, nhỏ giọng nói. Không vội, trước hết để cho Triệu Đức Trụ chơi một hồi. Bọn họ trốn không thoát. Khặc khặc, là. Bạch Vô Thường cười đến phá lệ âm u. Lúc này, Tần Nhạc trong đầu truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Cẩn thận một chút, đối phương chính là quy khư cảnh trung giai tu vi. Bất quá, người này có tu vi như thế, vừa tốt thành vì bản tọa nhục thân. Đem thân thể ngươi giao cho bản tọa trưởng khống, bản tọa giúp ngươi đem người này đánh bại, thừa cơ đoạt xá hắn nhục thân. Tốt, Tần Vân quả quyết đáp ứng thể nội linh hồn thể. Dù sao đối phương cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là không có thể nội vị kia trợ giúp, hắn chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương. Huyễn thuật lồng giam. Đúng lúc này, Triệu Đức Trụ trong đôi mắt huyết hoa bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp đối Tần Nhạc cùng Tần Vân hai người phát động huyễn thuật lồng giam. Tần Nhạc bỗng nhiên kinh hãi, không biết cái gì thời điểm, chính mình đã thân ở một cái huyết sắc không gian bên trong, bị xích sắt buộc tại một cái trên thập tự giá. Trước mắt Triệu Đức Trụ chính cầm lấy một cây đao hướng hắn đi tới. Bất quá, Tần Nhạc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ha ha, không nghĩ tới đối phương thế mà còn là một vị am hiểu huyễn thuật người. Muốn đến loại này huyễn thuật, nguồn gốc từ cái kia song quỷ dị ánh mắt. Bản tọa càng ngày càng vừa ý bộ thân thể này. Triệu Đức Trụ đến gần Tần Nhạc, mặt không biểu tình, giơ lên trong tay đao. Hưởng thụ tử vong tư vị. Đang lúc Triệu Đức Trụ chuẩn bị đem trong tay đao cắm vào Tần Nhạc lồng ngực lúc. Tần Nhạc khí tức trên thân bỗng nhiên phun trào. Tu vi nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền tăng lên tới quy khư cảnh đỉnh phong. Phá! Tần Nhạc mở miệng gầm nhẹ, một đạo không thuộc về hắn thanh âm già nua vang lên. Triệu Đức Trụ chỗ chế tạo huyễn thuật không gian bỗng nhiên đổ sụp. Ngoại giới mọi người không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy theo Tần Nhạc trên thân, một đạo kinh người bạch quang phóng lên tận trời. Hai mắt ở giữa, bốc lên kinh khủng quang mang. Triệu Đức Trụ hơi sững sờ, thần sắc ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt Tần Nhạc, tu vi đột nhiên tăng vọt, dựa vào tu vi ưu thế, cứ thế mà phá hắn nguyệt độc. Tuy nhiên lúc này Tần Nhạc phá huyễn thuật lồng giam, nhưng một bên Tần Vân vẫn như cũ ở vào nguyệt độc bên trong, phát ra thống khổ kêu thảm. Giờ khắc này, Triệu Đức Trụ cũng minh bạch, người trước mắt cũng không phải là Tần Nhạc bản thân, mà chính là một người khác hoàn toàn. Thân thể của hắn bị một tên lạ lẫm cường giả tạm thời nắm trong tay. Ngươi là ai? Triệu Đức Trụ lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu tử, đừng quản bản tọa là ai, thân thể của ngươi, bản tọa coi trọng. Oanh! Tần Nhạc vừa dứt lời, liền từ trong tay trong nạp giới, quất ra một thanh trường kiếm sắc bén, hướng Triệu Đức Trụ đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Lạc cũng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng. Ngay tại vừa mới, Triệu Đức Trụ đối Tần Nhạc cha con phát động huyễn thuật lồng giam. Theo lẽ thường tới nói, dù là lúc này Tần Nhạc là quy khư cảnh, cũng không phá được huyễn thuật lồng giam mới đúng. Muốn đến là Tần Nhạc thể nội cái kia đạo linh hồn thể tác quái nguyên nhân. Không nghĩ tới Tần Nhạc thể nội cái kia đạo linh hồn thể, còn có chút đồ vật. Công tử, người này tu vi hiện nay tăng lên tới quy khư cảnh đỉnh phong, Triệu Đức Trụ chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Lão Hủ cái này đi chợ Triệu Đức Trụ, cầm xuống người này. Thổ Địa Công mở miệng nói. Xem trước một chút đi, Triệu Đức Trụ bây giờ không có bối rối chút nào, hẳn là có đầy đủ tự tin chiến thắng đối phương. Một khi Triệu Đức Trụ có bị thua xu thế, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Lý Lạc cười nói. Triệu Đức Trụ thế nhưng là hệ thống triệu hoán tới nhân vật. Vượt cấp mà chiến, cần phải không nói chơi. Đúng, công tử. Thổ Địa Công khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt tụ vào trong hư không, thưởng thức Triệu Đức Trụ cùng Tần Nhạc chiến đấu. Oanh! Tần Nhạc, nâng kiếm đánh tới trong nháy mắt, Triệu Đức Trụ cũng rút ra sau lưng chiến đao. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chiêu. Triệu Đức Trụ huyễn thuật chi nhãn chậm rãi chuyển động. Mượn nhờ nhãn thuật, Tần Nhạc tuy nhiên lúc này cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng Tần Nhạc động tác bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tần Nhạc mỗi một lần công kích đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Thật quỷ dị ánh mắt. Bản tọa càng ngày càng chờ mong nhục thể của ngươi. Tần Nhạc chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm quang chiếu sáng rạng rỡ, vạch phá không khí, nhấc lên vô hình khí lãng, trong nháy mắt đánh tới. Chỉ bất quá đạo kiếm quang này khủng bố như thế, Triệu Đức Trụ mượn nhờ huyễn thuật chi nhãn vẫn như cũ nhẹ nhõm né tránh. Huyễn Viêm Thiên Hỏa. Ông tránh thoát Tần Nhạc một kiếm này, Triệu Đức Trụ quay người phản kích, đối với Tần Nhạc phóng thích huyễn thuật chi nhãn kỹ năng. Triệu Đức Trụ huyễn thuật chi nhãn cấp tốc chuyển động, ánh mắt bỗng nhiên đổ máu. Tần Nhạc nhất thời trái tim đột nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Chỉ thấy bộ ngực hắn chỗ hoàng bào quỷ dị giấy lên màu vàng kim hỏa diễm. Tần Nhạc muốn dùng tự thân cường đại linh lực dập tắt huyễn viêm thiên hỏa. Không biết sao phát hiện cái này hỏa diễm căn bản là tắt không diệt được. Trong khoảnh khắc liền lan tràn toàn thân, thì liền ngăn cách quần áo, hắn đều có thể cảm nhận được mãnh liệt phòng. Tần Nhạc lập tức đem trên người hoàng bào bỏ đi vứt bỏ, lúc này mới thoát khỏi huyễn viêm thiên hỏa. Bạch. Lúc này, Triệu Đức Trụ bóng người đột nhiên giết tới trước người. Chương 55, Huyễn Viêm Hư Thần versus Thái Ất Phù Đồ Trưởng. Vù vù. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy Triệu Đức Trụ một tay nhanh chóng vung ra, nhanh đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy tay tàn ảnh. Định Hải Cuồng Long. Giống. Một đầu từ cột nước mà hình thành khủng bố thủy long theo trong tay hắn vung ra. Kinh khủng thủy long nặng nề mà đâm vào Tần Nhạc, trên lồng ngực, đem hướng vào mây trời. Phốc vẩy. Không kịp phản ứng tới Tần Nhạc, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Bạch. Thế mà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Triệu Đức Trụ thân hình lại lần nữa thoáng hiện đến trước người hắn. Trong tay đỏ linh lực màu đỏ hội tụ. Liệt diễm điểu. Trong tay ngưng tụ màu đỏ linh lực bỗng nhiên bốc cháy lên, huyễn hóa thành một con hỏa điểu bay ra, hướng về Tần Nhạc, cực tốc bay tới. Tần Nhạc đột nhiên giật mình. Cuối cùng là cái gì võ kỹ? Nội tâm kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đem linh lực hóa thành một đạo bình chướng. Triệu Đức Trụ liệt diễm điểu rơi vào linh lực bình chướng phía trên, phát sinh nổ tung. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Triệu Đức Trụ đánh ra cái này kinh khủng một kích về sau, trong nháy mắt vung động thủ chiến đao. Chiến đao bị liệt diễm bao vây, liên tục mấy đạo đánh chém, vung thả ra mấy đạo liệt diễm đao mang. Linh lực bình chướng phía trên nổ tung khói bụi mới vừa tan đi. Thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm đao mang trong nháy mắt đem linh lực bình chướng đánh nát. Cái gì? Tần Nhạc, quá sợ hãi. Thế mà, tại linh lực bình chướng vỡ vụn trong nháy mắt, Triệu Đức Trụ lần nữa thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tần Nhạc trước người. Giờ phút này, Triệu Đức Trụ toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng hội tụ. Triệu Đức Trụ phun ra một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm tại trước người hắn hình thành một cái hỏa cầu. Thoáng qua ở giữa, hỏa cầu bành trướng thành hơn 10 trượng lớn, phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao, giống như một cái tiểu hình như mặt trời. To lớn hỏa cầu trực tiếp đánh vào còn chưa kịp phản ứng Tần Nhạc trên thân, đem đụng vào trong mây. Oanh! Một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, kinh khủng nổ tung nhấc lên vô tận hỏa lãng, thiêu đốt chân trời. Nguyên bản cẩn trọng mây đen trong nháy mắt bị bao phủ sóng lửa đốt xuyên, hóa thành hư vô. Kinh khủng sóng lửa thôn phệ hết thảy. Thì liền hãm sâu huyễn thuật lồng giam bên trong Tần Vân, cũng trong nháy mắt bị thôn phệ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn. Toàn bộ hoàng thành màn trời, bị sóng lửa thay thế, giống như một mảnh treo ngược biển lửa. Giờ này khắc này, vô số nhân vọng lấy chuyển đến nóng rực nhiệt độ biển lửa, ánh mắt đờ đẫn, nuốt nước miếng, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người không thể tin được. Như thế dọa người công kích, chính là vì nhân loại gây nên. Triệu đạo hữu võ kỹ không chỉ có tầng tầng lớp lớp, mà lại uy lực cũng khá kinh người nha. Thì liền La Nghệ ba người, nhìn Triệu Đức Trụ phấn khích chiến đấu về sau, cũng không nhịn được tán dương. Lý Lạc khẽ gật đầu, cười cười. Hắn phát hiện Triệu Đức Trụ ở cái thế giới này thi triển dị năng thuật, cùng cái thế giới này võ kỹ rất là khác biệt. Bởi vì Triệu Đức Trụ kỹ năng, chính là đến từ hắn chỗ vị diện, là dựa vào dị năng lực đến khu động. Đến nơi này, Triệu Đức Trụ có thể hấp thu thiên địa linh lực đến gia trì, uy lực tự nhiên phát sinh cải biến. Con A, ngươi hãy thành thật nói, giống Triệu Đức Trụ cường giả như vậy, ngươi là từ đâu nhi gạt đến? Cha người ta cũng muốn đi cướp một cái. Lý Bắc Hùng nhìn trên trời treo ngược biển lửa, nhịn không được ngu ngơ nói. Lý Lạc trợn nhìn chính mình lão cha liếc một chút. Nếu không phải hắn có hệ thống nguyên nhân, thiên hạ này nào có cường giả như vậy nguyện ý theo hắn dạng này tiểu tử nghèo. Nếu có, mời nói cho hắn biết địa chỉ. Bởi vì, hắn cũng muốn cướp một cái. Lý Lạc không nhìn thẳng cha của hắn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Trụ bóng lưng. Lúc này Triệu Đức Trụ, đồng dạng bị chính mình kỹ năng uy lực cho kinh hãi đến. Hắn không nghĩ tới chính mình kỹ năng, đi vào cái thế giới này về sau, uy lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Triệu Đức Trụ đồng dạng hoài nghi, hẳn là cái thế giới này lực lượng, là linh lực. Mà hắn kiếp trước tu luyện lực lượng, là dị năng lực. Nơi này linh lực, muốn so dị năng lực càng thêm cường đại. Chốc lát sau, sóng lửa biến mất, trời trong tái hiện. Chờ sóng lửa tán đi sau, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Tần Nhạc, trên người quần áo đã bị thiêu hủy, chỉ còn một đầu quần cộc. Tóc trên đầu cũng bị thiêu không có. Dưới ánh mặt trời chiếu ứng dưới, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Mà tại trên ngực hắn, đại diện tích da thịt bị bỏng. Chỉ bất quá, thời khắc này Tần Nhạc không có chút nào thèm quan tâm. Dù sao bộ thân thể này cũng không phải hắn. Hắn hôm nay, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, trong lòng dấy lên vô tận lửa giận. Hắn sống hàng ngàn năm tuế nguyệt, thế mà bị một cái chỉ có quy khư cảnh con kiến hôi, đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Thậm chí, hắn bộ thân thể này tu vi, còn cao hơn đối phương một cái cảnh giới nhỏ. Tiểu tử, hôm nay dù là không muốn người bộ thân thể này, bản tọa cũng thế tất đưa người chém giết nơi này. Ông, Tần Nhạc nổi giận một tiếng, trên người linh lực điên cuồng phun trào, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh lực, bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Tại thiên địa linh lực ảnh hưởng dưới, vừa biến trời trong thương khung, giờ phút này lần nữa bị mây đen bao phủ. Tần Nhạc giơ bàn tay lên, không biết cái gì thời điểm, tay phải của hắn bị một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ. Oanh! Tần Nhạc, tay cầm nâng quá đỉnh đầu, một cỗ lực lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời, độn vào mây trời. Ngay sau đó, trên trời mây đen điên cuồng phun trào, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cái mấy trăm trượng to lớn màu trắng hư huyễn cự trưởng, chấn áp xuống. To lớn cự trưởng bên trong, tựa như ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa. Một trưởng này nếu là rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ hoàng đô sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này, thì liền Lý Lạc bọn người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tần Nhạc một chiêu này, uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đến mức dân chúng trong thành, nhìn qua chấn áp mà đến khủng bố cự trưởng, sớm đã hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Đang lúc La Nghệ ba người muốn ra tay lúc, Triệu Đức Trụ thanh âm lại truyền tới. Không cần, ta có thể ứng phó. La Nghệ mấy người nhìn về phía Lý Lạc. Đã Triệu Đức Trụ có nắm chắc, liền để hắn thử một chút đi. Nếu như hắn không tiếp nổi, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu nói. Triệu Đức Trụ đột nhiên ngẩng đầu, huyễn thuật chi nhãn huyết hoa bỗng nhiên chuyển động, thấp giọng lạnh hừ một tiếng. Huyễn viêm hư thần. Oanh! Triệu Đức Trụ trên thân đột nhiên dấy lên một mảnh màu vàng kim hỏa diễm. Ngay sau đó, một tôn 100 trượng có thừa khủng bố cự nhân, toàn thân bị thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng chỗ tràn ngập. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy tôn này cự nhân người khoác khải giáp, tay phải cầm một thanh từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành liệt diễm đại kiếm, tay trái cầm một cái hỏa diễm thuẫn bài, uy phong lẫm liệt, bá khí lộ ra. Thật xuất khí a. Nhìn thấy tôn này cự nhân, Lý Lạc nhất thời mắt nổi đom đóm, kém chút thất thố. Tôn này người khoác chiến giáp, toàn thân thiêu đốt liệt diễm hư ảnh, giống như một tôn cửu thiên chiến thần. Màu vàng kim hỏa diễm khiến người ta nhìn qua thần thánh không thôi. Lúc này Triệu Đức Trụ, thân thể dung nhập huyễn viêm hư thần bên trong, tới hòa thành một thể. Trông thấy Triệu Đức Trụ thi triển ra tôn này kinh khủng cự nhân, Tần Nhạc đồng tử nhăn co lại, trên mặt sát ý càng sâu. Thái Ất Phù Đồ trưởng, huyễn viêm kiếm. Tần Nhạc cùng Triệu Đức Trụ hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Tần Nhạc khủng bố cự trưởng trong nháy mắt trùng kích xuống, kéo theo lấy kinh khủng sức gió quấy phong vân. Huyễn viêm hư thần tại Triệu Đức Trụ ý chí thôi động xuống, trong tay thiêu đốt khủng bố liệt diễm trường kiếm hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm, cùng Thái Ất Phù Đồ trưởng chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh! Chương 56, chúng ta tham kiến bệ hạ. Răng rắc, phanh. Hai cỗ lực lượng kinh khủng gột rửa mà ra, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn. Tần Nhạc Thái Ất Phù Đồ trưởng bị liệt diễm cự kiếm xuyên qua, dưới một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số năng lượng toái phiến tản mát, sau cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cái này, điều đó không có khả năng. A, oanh. Tần Nhạc đồng tử nhăn co lại, nhìn lấy dần dần phóng đại liệt diễm chi kiếm, phát ra tuyệt vọng nộ hống. Lập tức tại trước mắt bao người, bị liệt diễm cự kiếm chém thành hư vô. Mà liền tại Tần Nhạc bị chém giết trong nháy mắt, một đạo trong suốt linh hồn thể theo Tần Nhạc thể nội bay ra. Đạo này linh hồn thể chính là một tên tóc trắng xóa lão giả. Mà tại chém giết Tần Nhạc về sau, Triệu Đức Trụ linh lực trong cơ thể cũng tựa hồ khô kiệt, thi triển huyễn viêm hư thần, lâm vào trạng thái hư nhược. Một chiêu này không chỉ có phải lượng lớn tiêu hao linh lực của hắn, mà lại cho hắn tự thân cũng mang đến gánh nặng cực lớn. Triệu Đức Trụ nhìn lấy đối với hắn cực nhanh mà đến linh hồn, thần sắc ngưng trọng lên. Ha ha ha, tiểu tử, lúc trước một chiêu kia cũng tiêu hao ngươi không ít linh lực đi. Thân thể của ngươi là của ta. Đạo này hư huyễn linh hồn thể lộ ra âm hiểm sắc mặt, điên cuồng cười to nhào về phía Triệu Đức Trụ. Thế mà, Triệu Đức Trụ lúc này lại không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Bạch Vô Thường, thu hắn. Lý Lạc gặp Tần Nhạc thể nội cái kia đạo thần bí linh hồn thể đã hiện thân, lúc này hạ lệnh. Đúng, công tử. Bạch Vô Thường trầm ngâm một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán tại nguyên chỗ. Thì tại thân là linh hồn thể lão giả, sắp bổ nhào vào Triệu Đức Trụ trước người lúc, một cỗ âm lãnh, khí tức cường đại bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ ngăn tại Triệu Đức Trụ trước người. Người nào? Lão giả trong nháy mắt ngừng bước, kinh hãi mà nhìn trước mắt hắc vụ, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Khặc khặc. Trong hắc vụ, Bạch Vô Thường bóng người như ẩn như hiện, phát ra tiếng cười âm lãnh. Hắn thì giao cho ngươi. Triệu Đức Trụ gặp Bạch Vô Thường ra sân, trầm ngâm một tiếng, liền thân hình lóe lên, trở về tới Lý Lạc bên người. Khổ cực. Lý Lạc mỉm cười, quan tâm nói. Công tử, thuộc hạ chức trách mà thôi. Triệu Đức Trụ ôm quyền, lập tức an tĩnh đứng tại Lý Lạc bên cạnh. Lúc này, Lý Bắc Hùng cùng Bắc Lương một đám tướng sĩ, tại kiến thức đến vừa mới trận kia đặc sắc tuyệt luân chiến đấu về sau, đều đối Triệu Đức Trụ ném đi ánh mắt kính sợ. Lý Lạc nhẹ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không, vốn là coi là muốn đắc thủ lão giả, cảm thấy hắc vụ bên trong truyền đến khủng bố ba động, tâm lý nhắc lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giấu ở hắc vụ bên trong cường giả, hắn phát ra lực lượng, thế mà đối linh hồn lực sinh ra áp chế. Cỗ lực lượng này cho hắn một cỗ hàn u thấu xương, dùng mình, giống như đến từ cửu u hoàng tuyển giống như cảm giác. Đáng giận. Một cái nho nhỏ vương triều, thế mà còn có một tôn quy khư cảnh cường giả. Linh hồn thể trạng thái lão giả, đối Bạch Vô Thường tâm sinh kiêng kỵ. Sau đó thầm mắng một tiếng, quay người hóa thành một đạo linh hồn chi lực, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Bang bang bang. Chỉ là linh hồn thể trạng thái lão giả vừa chạy ra xa mười mấy mét, hắc vụ bên trong bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đầu băng lãnh xích sắt. Xích sắt làm thành một vòng, phong bế lão giả đường đi. Rời đi Tần Nhạc nhục thể về sau, hắn chỉ có quy khư cảnh sơ kỳ tu vi. Lại không có nhục thể hắn, chỉ có thể sử dụng linh hồn chi lực. Lão giả điều động linh hồn chi lực, ý đồ muốn đem cản đường xích sắt một quyền đánh nát. Mà ở hắn nắm đấm đụng phải xích sắt lúc, một cỗ kinh khủng hàn khí bỗng nhiên đánh tới, bị thương linh hồn của hắn. Khặc khặc, câu hồn. Hắc vụ bên trong truyền đến Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng. Mấy chục cây xích sắt bỗng nhiên điên cuồng toán loạn, hình thành một cái lồng giam, đem lão giả hoàn toàn giam ở trong đó. Ông đếm sợi xích sắt trong nháy mắt đâm xuyên mà đến, xuyên qua linh hồn của ông lão thể, đem câu ở. A. Lão giả bị xích sắt bên trên truyền đến khủng bố hàn ý, dày vò đến nhịn không được thả tiếng kêu thảm thiết. Kiệt kiệt kiệt. Thu. Đếm sợi xích sắt trong nháy mắt đem lão giả trói gô lên. Lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy linh hồn thể trạng thái lão giả, toàn thân bị đen nhánh xích sắt quấn quanh, phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm, bị đẩy vào trong hắc vụ. Rất nhanh, trong hắc vụ liền không có lão giả tiếng kêu thảm thiết. Hắc vụ một trận run rẩy, lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thật lâu không có lấy lại tinh thần. Bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy, đều vượt ra khỏi phổ thông người dân nhận biết. Lý Lạc bên người, một trận màu đen khói bụi hiện lên. Toàn thân áo trắng Bạch Vô Thường xuất hiện tại Lý Lạc bên cạnh. Bạch Vô Thường vừa hiện thân, chung quanh tướng sĩ rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang giảm xuống, nhịn không được dùng mình một cái. Công tử, lão gia hỏa kia đã bị thu phục. Bạch Vô Thường đưa tay một trương, một đạo yếu ớt màu trắng quang mang hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đạo này hào quang nhỏ yếu, chính là vừa mới cái kia vị linh hồn của ông lão. Chỉ bất quá linh hồn của ông lão, bị Bạch Vô Thường đánh cho suy yếu vô cùng. Vô Thường, hắn thì giao cho ngươi, cần phải thẩm vấn ra lai lịch của đối phương. Lý Lạc nhìn trước mắt đạo này linh hồn, mở miệng cười nói. Thẩm vấn linh hồn loại sự tình này, còn phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ mới được. Công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn để lão già này đem biết đến toàn bộ phun ra. Bạch Vô Thường chắp tay bảo đảm nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Bắc Hùng nói. Lão cha, bây giờ đại cục đã định, đánh vào Hoàng Đô đi. A ha ha ha. Bắc Lương Thiết Kỵ, toàn thể xuống ngựa, theo bản vương giết đi vào. Lý Bắc Hùng lấy lại tinh thần, hưng phấn mà vung tay lên. Sau lưng Bắc Lương đại quân cùng kêu lên hô to, theo Lý Bắc Hùng xông vào trong hoàng cung. To lớn hoàng cung trong quảng trường, mấy chục vạn cấm vệ quân, gặp Tần Vân cùng Tần Nhạc bị chém giết về sau, nhất thời quần long vô thủ, bắt đầu hoảng loạn lên. Mà đại thần trong triều, nhìn thấy Lý Bắc Hùng mang quân xông tới một khắc này, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này, theo Lý Bắc Hùng cùng một chỗ tiến đến Lý Lạc, nhìn lấy đông đảo không biết làm sao cấm vệ quân. Lý Lạc bước ra một bước, hiện thân cấm vệ quân đỉnh đầu. Quy khư cảnh đỉnh phong tu vi uy thế cuồn cuộn mà động. Kinh khủng uy áp rơi xuống. thân ảnh màu trắng, tản ra màu vàng kim khí tức, giống như một tôn thiếu niên đế tôn giống như. Thấy tình cảnh này, La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng thổ địa công mấy người, theo sát mà lên, hiện thân hư không. Đồng thời phóng thích khủng bố uy áp, trợ bọn họ công tử trấn nhiếp dưới chân cấm vệ quân. Tần Vân đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Người đầu hàng không giết, trước đó hết thảy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phản kháng giả, tất phải giết. Lý Lạc ánh mắt lạnh lẽo, dùng linh lực bao trùm thanh âm, vang vọng toàn bộ hoàng cung. Chi này cấm vệ quân, hiếm thấy cũng là một chi có thể ngưng tụ quân hồn tinh nhuệ quân đội, nếu là diệt, cũng là quái đáng tiếc. Sau đó Lý Lạc cho bọn hắn một cái cơ hội. Cấm vệ quân hoảng sợ nhìn qua trên đỉnh đầu Lý Lạc năm người, hô hấp một trận gấp rút. Tại bọn họ to lớn khí tức phía dưới, liền không khí cũng bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Được chứng kiến Triệu Đức Trụ cùng Bạch Vô Thường cường đại sau, mọi người minh bạch, trước mắt những thứ này uyển như thần minh giống như cường giả, không phải bọn họ những phàm nhân này có khả năng địch. Sau đó, mấy chục vạn cấm vệ quân đồng loạt vứt bỏ vũ khí, triệt để quy hàng Bắc Lương. Gặp này, Lý Lạc mỉm cười, thu hồi uy thế, xoay người lại đến Lý Bắc Hùng trước mặt. Tham kiến bệ hạ. Lý Lạc lập tức quỳ gối Lý Bắc Hùng trước mặt hành lễ. Chỉ bất quá La Nghệ mấy người không có quỳ. Bọn họ chỉ thuần phục tại Lý Lạc. Ngoại trừ Lý Lạc bên ngoài, sẽ không đối với bất kỳ người nào hành quân thần chi lễ. Dù là Lý Bắc Hùng cũng không ngoại lệ. Con a, ngươi cái này. Lý Bắc Hùng bị Lý Lạc bất thình lình hành lễ, làm đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Quy hàng đại thần cùng cấm vệ quân gặp này, cũng vội vàng hướng Lý Bắc Hùng hành lên quân thần lễ. Chúng ta, tham kiến bệ hạ. Chúng ta, tham kiến bệ hạ. Chương 57, đại hạ. Chúng ta, tham kiến bệ hạ. Lý Bắc Hùng sau lưng, Bắc Lương đại quân, cũng tập thể quỳ xuống, trang diện rung động cùng cực. To rõ thanh âm vang vọng đám mây. Kéo dài đến bên ngoài hoàng cung quân đội đồng loạt quỳ xuống, để hoàng đô bên trong dân chúng giật mình tỉnh ngộ. Bọn họ ly Dương ra đời mới hoàng đế. Cái này cũng biểu thị, một cái mới tinh vương triều, sắp thành lập. Lý Bắc Hùng nhìn lấy quỳ ở trước mắt Lý Lạc, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Lập tức giống là làm cái nào đó quyết định trọng đại giống như, nắm chặt nắm đấm, vui vẻ tiếp nhận xưng đế. Một cỗ thượng vị giả uy nghiêm hiển lộ mà ra. Giờ phút này, Lý Bắc Hùng lại không một chút tùy ý chi sắc, vung tay lên. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Mọi người tập thể đứng dậy. Lập tức, tại Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc chỉ huy xuống. Đại quân một đường thông suốt, tiến vào hoàng cung trong đại điện. Lúc này, trong hoàng cung một số cung nữ cùng thái giám, biết được Bắc Lương đại quân đánh vào đến, ào ào thu thập hành lý, chuẩn bị đào mệnh. Thế mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Bắc Lương đại quân tiến vào hoàng cung về sau, vẫn chưa khởi xướng đại quy mô giết hại. Tại Lý Lạc ra hiệu xuống, Bắc Lương đại quân không có làm khó những thứ này chạy trối chết cung nữ cùng thái giám. Thậm chí, Lý Lạc còn sai người đem những thứ này muốn rời khỏi cung nữ cùng thái giám, an toàn hộ tống ra hoàng cung. Trong hoàng cung cung nữ cùng bọn thái giám, vốn cho rằng Bắc Lương đại quân sẽ huyết tẩy hoàng cung, nhưng Lý Lạc mệnh lệnh để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vậy, một số chuẩn bị chạy trối chết thái giám cùng cung nữ, lựa chọn lưu lại. Dù sao, bọn họ sống thâm cung, cùng ngoại giới sớm đã không hợp nhau. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ như thế nào lại chọn rời đi đâu? Nhất là trong cung thái giám. Bọn họ ngoại trừ phục thị hoàng đế, bên ngoài lại có thể làm những thứ gì? Đối với những lựa chọn này lưu lại cung nữ cùng thái giám, Lý Lạc cũng không nói thêm gì. Dù sao hoàng cung, hoàn toàn chính xác cần một số người hầu. Huống hồ những cung nữ này cùng thái giám, đối hoàng cung sớm đã xe nhẹ đường quen, có thể tiết kiệm đi bọn họ phiền toái rất lớn. Đến mức Tần Vân hậu cung, hoàng tộc con nối dõi, vân vân, thì bị Lý Lạc lão cha, Lý Bắc Hùng cường thế giết hại. Vẻn vẹn không đến thời gian một ngày. Trong hậu cung Ngọc Băng Điện, tinh hồng huyết thủy chảy xuôi một chỗ. Phàm là cùng Tần Vân có quan hệ thân thích người, đều bị Bắc Lương quân tại chỗ giết hại. Đến mức một số vô tội mỹ nữ, Lý Bắc Hùng thì đem giáng chức hồi dân gian. Ban đêm, trong ngự thư phòng, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng hai cha con ở chung trong đó. Con a, ngươi sẽ không trách lão cha hôm nay trắng trợn giết hại Tần Vân gia quyến a. Lý Bắc Hùng không có trước kia tại Lý Lạc trước người khúm núm, ngược lại gương mặt vẻ nghiêm túc. Lý Lạc khẽ lắc đầu. Tuy nhiên hắn không phải rất tán thành cha mình đối Tần Vân gia quyến giết hại. Bởi vì cái này muốn là truyền đi, đối cha của hắn danh tiếng cũng không thế nào hữu hảo. Nhưng Lý Lạc kiếp trước thân vì địa cầu người, tự nhiên biết, mỗi một cái tạo phản hoàng đế, đều sẽ đem tiền triều hoàng đế gia quyến giết hại hoặc là bị giáng chức nô, lưu đày tái ngoại. Dạng này mục đích là vì để cho hắn không có bất kỳ cái gì phục hướng khả năng. Lý Bắc Hùng gặp Lý Lạc cũng không trách hắn, sau đó lộ ra một vệt nụ cười, thật sâu nhìn lấy Lý Lạc, nói. Con a, lão cha kỳ thật cuối cùng bản ý là để ngươi trở thành cái này nhất triều chi chủ. Lão cha hôm nay bản có thể cự tuyệt, nhưng lão cha nghĩ lại, phát hiện nếu là ngươi trở thành chúng ta Lý gia đời thứ nhất hoàng đế, tất nhiên sẽ gánh vác tạo phản thượng vị tiếng xấu thiên cổ. Mà lại, có rất nhiều sự tình không tiện ngươi tới làm, bởi vậy lão cha lúc này mới đáp ứng phía dưới vị trí này. Cái gì mưu phản tặc tử cũng tốt, tàn bạo bất nhân cũng được, thế gian hết thảy bêu danh, toàn diện đều từ lão cha đến vì ngươi gánh vác. Chờ cha dọn sạch hết thảy, tất nhiên đem một sạch sẽ, chỉ thuộc về ngươi vương triều giao cho trong tay ngươi. Lão cha. Nghe được Lý Bắc Hùng cái này một lời nói, Lý Lạc cảm động không thôi. Hắn không nghĩ tới cha mình lại vì hắn, gánh vác nhiều như thế. Hắn còn tưởng rằng lão cha lên làm hoàng đế về sau, sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn nghĩ sai. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút tự trách lên. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lão cha vẫn luôn đang vì hắn cân nhắc. A ha ha, hảo đại nhi a, lão cha tại vị trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo làm càn chơi đi. Chờ lão cha đem vị trí này giao cho ngươi. Ngươi thì không còn có thời gian chơi đi. Lý Bắc Hùng gặp Lý Lạc có chút tự trách, khôi phục thành trước kia dáng vẻ, vỗ vỗ Lý Lạc bả vai, cười nói. Không biết vì sao, Lý Lạc nhìn lấy chính mình hấp tấp lão cha, cái mũi nhịn không được chua chua, hốc mắt có chút ẩm ướt. Bệ hạ, chúng ta đang tìm kiếm Tần gia Dư Nghiệt lúc, phát hiện một người. Lúc này, Long Dã gõ cửa đi đến, bẩm báo nói. Người nào? Lý Bắc Hùng sắc mặt lần nữa biến đổi, rất có một cỗ quân vương phong phạm. Mang vào. Lúc này, hai tên thị vệ đem một tên thiếu niên ép tới. Ngồi ở một bên Lý Lạc định nhãn xem xét. Phát hiện gã thiếu niên này, chính là tiền triều thái tử, Tần Vũ. Ha ha. Thái tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lạc mỉm cười, trêu ghẹo nói. Van cầu ngươi, Lý Lạc, mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Tần Vũ lúc này một thanh nhào vào Lý Lạc dưới chân, hướng Lý Lạc cầu cứu. Lý Lạc khẽ lắc đầu, hai tay một đám bất đắc dĩ nói. Thái tử điện hạ. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi yêu cầu liền đi cầu cha ta đi. Nghe vậy, Tần Vũ nhìn về phía sắc mặt băng lãnh Lý Bắc Hùng, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Vương gia. A không, bệ hạ khai ân nha. Bệ hạ. Bây giờ cha ta đã chết, huynh đệ tỷ muội cũng vẫn lạc, ta sẽ không đối với các ngươi sinh ra uy hiếp, thả ta một đầu sinh lộ. Ha ha. Tiểu cẩu tử, trẫm hôm nay dạy ngươi một câu, hy vọng ngươi đời sau có thể cần dùng đến, biết cái gì gọi là nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Lý Bắc Hùng cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn. Lý Bắc Hùng vẫn như cũ không có ý định buông tha hắn. Lý Bắc Hùng vung tay lên. Hai tên thị vệ đem sụi lơ trên mặt đất Tần Vũ mang xuống dưới, đợi đến hắn chỉ có tử vong. Đối với Tần Vũ, Lý Lạc Sinh không nổi nửa điểm lòng thương hại. Như bại chính là hắn Bắc Lương. Hắn tin tưởng lấy Tần Nhạc cha con thủ đoạn. Chính mình cùng cha của hắn xuống tràng, sẽ càng thêm bi thảm. Tần Vũ cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Lý Bắc Hùng đem phòng Huyền Linh, Bắc Lương Thất Hùng còn có La Nghệ chờ nhất chúng cao tầng, mời đến trong ngự thư phòng, cùng bàn sắp thành lập vương triều quốc hiệu. Mấy người thương thảo một vòng về sau, cũng không có thích hợp quốc hiệu. Lúc này, Lý Lạc đột nhiên muốn từ bản thân tại tu luyện thiên đế kinh lúc, nhìn trộm đến hư hư thực thực tương lai mình một góc bên trong, cái kia chư thiên vĩ ngạn bóng người, cộng đồng hô to đại hạ hai chữ. Sau đó mở miệng nói, không bằng, chúng ta thì kêu đại hạ như thế nào? Đại hạ vương triều. Lý Lạc vừa nói sau, trong nháy mắt đạt được phòng Huyền Linh cùng La Nghệ mấy người tán thành. Phòng Huyền Linh, La Nghệ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công, tuy nhiên đi vào cái thế giới này, trí nhớ bị hệ thống xuyên tạc, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước. Đại hạ hai chữ, không khỏi làm bọn họ câu lên kiếp trước nhớ lại. Công tử, đại hạ, cái này vô cùng tốt. Phòng Huyền Linh bọn người mười phần tán đồng. Đến mức những người khác, tuy nhiên không hiểu đại hạ là ý gì. Nhưng chẳng biết tại sao đọc có chút thuận miệng, so Ly Dương hai chữ dễ nghe hơn, càng đại khí hơn. Sau đó cũng ảo ảo gật đầu đồng ý. A ha ha ha. Tốt, thì bằng vào ta hảo đại nhi lấy đại hạ làm quốc hiệu. Đại hạ. Đại hạ. Đại hạ vương triều. Tốt. A ha ha. Lý Bắc Hùng thấy mọi người đều tán đồng đại hạ, sau đó lúc này đánh nhịp. Bọn họ mới xây vương triều, thì cải thành đại hạ vương triều. Lý Lạc im lặng trợn nhìn chính mình lão cha liếc một chút. Lão cha minh bạch đại hạ hàm nghĩa a, thì không ngừng khoa trương tốt. Lý Bắc Hùng cũng mặc kệ cái này cái kia. Trong mắt hắn, chỉ cần là hắn hảo đại nhi quyết định, cái kia đều tốt. Sau đó, đại hạ bị định xuống dưới. Chương 58, đại hạ vương triều thành lập. Vài ngày sau, Lý Bắc Hùng cử hành đơn giản đăng cơ nghi thức. Ly Dương chính thức đổi tên là đại hạ. Trong lúc nhất thời, tân vương triều danh hào trong nháy mắt truyền khắp bốn châu. Đại Hạ vương triều thành lập, đã có người gieo hò, cũng có người buồn sầu. Lý Bắc Hùng trở thành Đại Hạ vương triều đời thứ nhất hoàng đế về sau, liền đại xá thiên hạ, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, phong Lý Lạc vì Đại Hạ thái tử. Lý Bắc Hùng thành lập Đại Hạ vương triều sau, đem tiền triều phàm là có việc xấu cựu thần, toàn diện giáng thành bình dân. Tại phòng Huyền Linh dưới đề nghị, Lý Bắc Hùng hạ chiếu cử hành cả nước giới thứ nhất khoa thi, tuyển dụng chân chính có mới có thể người vào triều làm quan. Bất luận xuất thân quý tiện, bình thường có chân tài thực học người, đều là có thể tham gia lần này khoa thi. Cũng bổ nhiệm phòng Huyền Linh vì quan chủ khảo, vì Đại Hạ vương triều lựa chọn nhân tài. Này chiếu vừa ra, toàn bộ Đại Hạ vương triều lê dân bách tính, không không nhảy cẫng hoan hô. Nhất là xuất thân hàn môn tử đệ, càng là vui vẻ không thôi. Đại Hạ vương triều cái này một chính sách, để vô số hàn môn tử đệ, thấy được con đường làm quan hy vọng. Dưới chiếu thư đạt một ngày thời gian bên trong, liền mấy trăm vạn tài tử tranh nhau báo danh này khoa thi. Phòng Huyền Linh căn cứ hắn đối Đại Hạ vương triều bây giờ thế cục kiến giải, cho Lý Bắc Hùng đưa ra rất nhiều lợi cho Đại Hạ vương triều phát triển đề nghị. Tỷ như cổ vũ gấp rút khôi phục bách tính sinh sản, giảm bớt bách tính thuế má chờ một chút một hệ liệt chính sách. Mà Lý Bắc Hùng cũng 10 phần tín nhiệm tiếp thu phòng Huyền Linh đề nghị. Lý Bắc Hùng căn cứ phòng Huyền Linh đề nghị chấp hành, trong nháy mắt thu được toàn bộ vương triều vô số người chống đỡ. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Bắc Hùng vẫn chưa cho phòng Huyền Linh phong bất kỳ quan chức, mà chính là lựa chọn mấy tên đức cao vọng trọng, sớm đã từ quan tiền nhiệm quần thần, cùng mấy tên Lý Bắc Hùng biết rõ lão bằng hữu, để hắn đảm nhiệm trong triều chức vị trọng yếu. Bởi vì giống phòng Huyền Linh loại này đại tài, Lý Bắc Hùng là muốn cho mình hảo đại nhi đi sắc phong. Dù sao, phòng Huyền Linh là hắn hảo đại nhi dưới trướng mưu sĩ, lẽ ra phải do hắn hảo đại nhi đến sắc phong. Tại phòng Huyền Linh phụ tá dưới, Đại Hạ vương triều rất nhanh liền dần dần đi hướng quỹ đạo. Bây giờ, dân gian đại đa số bách tính, đối với cái này mới tinh vương triều, tràn đầy hy vọng. Ngoại trừ sắc phong có tài cán người vi thần bên ngoài, Lý Bắc Hùng còn đã sắc phong Bắc Lương Thất Hùng vì Đại Hạ tướng quân, trưởng quản Bắc Lương Thiết Kỵ. Mà Bắc Lương Thiết Kỵ thì đổi tên là Đại Hạ Thiết Kỵ. Đến mức Cao Thuận, Lý Nhị Cẩu, La Nghệ những cường giả này, Lý Bắc Hùng vẫn như cũ lưu cho Lý Lạc đến sắc phong. Một ngày này, trong chính điện, Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc bọn người lần nữa tề tụ một đường. Cha, tìm ta chờ chuyện gì? Lý Lạc trong khoảng thời gian này, có thể nói là một lần nữa vượt qua trước kia thân là Bắc Lương Thế Tử giống như, nhàn nhã sinh hoạt. Trong chiều hết thảy công việc, đều từ cha của hắn cùng phòng Huyền Linh đang bận rộn. Hôm nay cha của hắn đột nhiên đem hắn gọi đến, Lý Lạc còn cho là mình lão cha gặp khó khăn gì. Con a, cha hoàn toàn chính xác gặp một việc, cần hướng ngươi thương lượng một chút. Lý Bắc Hùng thân mặc một thân màu đen long bào, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng mở miệng nói. Đối mặt Lý Lạc, Lý Bắc Hùng không có chút nào thân là quân vương giá đỡ cùng uy nghiêm. Lý Lạc lông mi vẩy một cái, tò mò hỏi. Lão cha, chuyện gì? A ha ha ha. Con a, cha có thể hay không hướng ngươi mượn một chút Cao Thuận tướng quân cùng La Nghệ tiên sinh? Cha từng nghe ngươi nói hai người này mang binh là một tay hảo thủ. Cha muốn cho hai vị giúp đỡ huấn luyện quân đội, mở rộng Đại Hạ Thiết Kỵ. Bây giờ tuy nhiên Đại Hạ đã định, nhưng chúng ta Đại Hạ bốn châu địa vực bao la, chung quanh vương triều đối chúng ta càng là nhìn chằm chằm, lấy hiện tại binh lực, khó có thể bố trí quân đội trấn thủ biên vực a. Lý Lạc yên lặng cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng chính mình lão cha tìm hắn có cái việc gấp, nguyên lai là đến cho người mượn đó a. Bất quá Lý Lạc nghĩ lại, bọn họ Đại Hạ chỉ dựa vào Đại Hạ Thiết Kỵ quân, thật có chút không đủ. Tuy nhiên trước đó hợp nhất Kỳ Vương 30 vạn đại quân, cùng Ngô Vương 100 vạn đại quân, nhưng so với Đại Hạ Thiết Kỵ cùng Tần Vân mấy chục vạn cấm vệ quân, nhưng khác biệt rất xa. Bởi vậy, mở rộng Đại Hạ Thiết Kỵ cùng tổ kiến mới tinh nhuệ quân đội là Đại Hạ nhiệm vụ thiết yếu. Cao Thuận, La Nghệ, hai người các ngươi phụ trách huấn luyện chúng ta hợp nhất 130 vạn đại quân, từ đó sàng chọn ra tinh binh, mở rộng Đại Hạ Thiết Kỵ cùng hãm trận doanh. Lý Lạc trầm ngâm nói. Đúng, điện hạ. La Nghệ cùng Cao Thuận hai người không có chút nào do dự đáp ứng đồng nói. A ha ha ha. Tốt, La tiên sinh, Cao tướng quân, trẫm cái này đảm nhiệm hai người các ngươi, vì 100 vạn quân tổng giáo đầu cùng phó giáo đầu. Lý Bắc Hùng mở miệng nói. La Nghệ cùng Cao Thuận hai người hướng Lý Bắc Hùng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cũng không có hành quân thần chi lễ, liền lui xuống. Đối với hai người không có hành quân thần chi lễ, Lý Bắc Hùng chẳng những không giận, ngược lại hết sức cao hứng. Theo hắn đoạn thời gian gần nhất quan sát đến xem, giống La Nghệ những thứ này quy khư cảnh cường giả khủng bố, đích thật là khăng khăng một mực phụng hắn hảo đại nhi làm chủ. Chờ hai người lui ra sau, Lý Bắc Hùng lập tức nhớ ra cái gì đó, trước đó nhẹ nhõm sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Thế nào, lão cha? Lý Lạc đã nhận ra Lý Bắc Hùng sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi. Lý Bắc Hùng ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói. Con A, chúng ta Đại Hạ Vương Triều bây giờ đi lên quỹ đạo, cha người ta trước đó vài ngày, phái người truyền tin tại Liệt Diễm Hoàng Triều. Hôm nay cha đạt được hồi âm, một tháng sau, Liệt Diễm Hoàng Triều sứ thần liền sẽ đến đây ta Đại Hạ. Ta Đại Hạ Vương Triều có thể hay không tồn tại ở cái này Tây Đại Lục, thì nhìn có thể hay không đạt được Liệt Diễm Hoàng Triều công nhận. Nói xong, Lý Bắc Hùng trên mặt lóe qua một vệt ưu sầu chi sắc. Lão cha, giống Ly Dương Vương Triều dạng này Tiểu Vương Triều, lúc trước đều có thể đạt được Liệt Diễm Hoàng Triều thừa nhận, chúng ta Đại Hạ khẳng định cũng sẽ bị thừa nhận. Cùng lắm thì chờ Liệt Diễm Hoàng Triều sứ thần đến về sau, chúng ta giống Tần Nhạc lão gia hỏa kia một dạng, hối lộ một chút sứ thần không được sao? Lý Lạc mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Hảo đại nhi a, nếu là đặt ở trước kia, cha người ta quả quyết không lo lắng, chỉ cần hối lộ đúng chỗ, không có cái nào sứ thần sẽ làm khó một cái tiểu vương triều. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lý Lạc không khỏi kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Làm sao không giống nhau? Lý Bắc Hùng ánh mắt lấp lóe, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, mở miệng nói. Trước đó trận kia thiên địa dị tượng, các ngươi có thể hay không còn nhớ rõ? Lý Lạc cùng mọi người khẽ gật đầu. Lý Bắc Hùng tiếp tục nói. Căn cứ trẫm gần nhất phái người ra đi tìm hiểu tin tức, trước đó trận kia thiên địa dị tượng, linh khí khôi phục, biểu thị hoàng kim thịnh thế sắp đến. Mà Liệt Diễm Hoàng Triều hoàng đế, cũng bởi vậy hướng Tây Đại Lục các đại vương triều, phái ra sứ thần. Nghe nói Liệt Diễm Hoàng Triều bức bách các đại vương triều, lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn chung với Liệt Diễm Hoàng Triều, trở thành Liệt Diễm Hoàng Triều phụ thuộc quốc độ. Phàm là lập xuống thiên đạo lời thề vương triều, Liệt Diễm Hoàng Triều liền không lại ngăn lại hắn phát triển, mà không lập xuống thiên đạo lời thề vương triều, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Liệt Diễm Hoàng Triều hủy diệt. Bởi vậy, bây giờ tại Tây Đại Lục bên trong, phàm là lập xuống thiên đạo lời thề vương triều, ra đời nhiều tôn quy khư cảnh cường giả, thậm chí thái sơ cảnh cường giả. Các vương triều ở giữa phân tranh, Liệt Diễm Hoàng Triều cũng lựa chọn làm như không thấy, Tây Đại Lục chiến loạn đã bắt đầu. Bất kỳ một cái nào vương triều, chỉ sợ cũng không thể chỉ lo thân mình. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lý Lạc ánh mắt híp lại, lập tức trầm ngâm nói. Lão cha, ý của ngươi là, Liệt Diễm Hoàng Triều sứ thần, cũng sẽ buộc chúng ta Đại Hạ lập xuống thiên đạo lời thề. Chương 59, Liêu Thiên Lộc. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu, trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu. Lý Lạc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt hàn ý lạnh lẽo. Liệt Diễm Hoàng Triều đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu là lập xuống thiên đạo lời thề, sau này cho dù là bọn họ Đại Hạ tấn thăng trở thành Hoàng Triều, Đế Triều thậm chí là Thần Triều, đều vĩnh viễn gửi ở Liệt Diễm Hoàng Triều trưởng khống phía dưới. Nếu là bọn họ Đại Hạ không lập xuống lời thề, liền sẽ lập tức đưa tới Liệt Diễm Hoàng Triều cường thế đả kích. Lý Lạc sắc mặt âm trầm, nghiêm túc suy tư một phen. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua não hải. Ha ha! Lão cha, yên tâm đi. Đến lúc đó ta tự có biện pháp ứng đối sứ thần. Lý Lạc tà mị cười một tiếng, cười lạnh nói. Ô, con A, biện pháp gì? Lý Bắc Hùng hiếu kỳ nói. Ha ha, bí mật. Lý Lạc mỉm cười, lập tức đứng dậy rời đi chính điện. Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người theo sát mà lên. Chỉ để lại tràn đầy vẻ tò mò mọi người. Lý Lạc trở về tẩm cung của mình về sau, Bạch Vô Thường lập tức tiến lên chắp tay nói. Điện hạ, cái kia đạo linh hồn thể, thuộc hạ đã thẩm vấn ra hết thảy. Lý Lạc hơi sững sờ, đặt mông ngồi trên ghế, phất phất tay. Bạch Vô Thường ngầm hiểu, cười lạnh, tích trắng không có không bàn tay màu đỏ ngòm vung lên. Một đạo yếu ớt linh hồn chi lực hiện lên. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn lão giả, quỳ gối Lý Lạc trước người. Tên lão giả này, chính là lúc ấy giấu ở Tần Nhạc thể nội cái kia đạo linh hồn thể. Lúc này, tên lão giả này nhìn đến Bạch Vô Thường, run lẩy bẩy. Kìm lòng không được muốn, từ bản thân gần nhất bị Bạch Vô Thường tra tấn thống khổ thời gian. Nói một chút lai lịch của ngươi đi. Lý Lạc hướng trên ghế khẽ nghiêng, bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng, thản nhiên nói. Lúc này, đạo này linh hồn thể hình thái lão giả, tò mò nhìn Lý Lạc. Hắn thủy chung không hiểu. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên, vì sao có thể điều động quy khư cảnh cường giả? Ba. A. Ngay tại lão giả xuất thần lúc, Bạch Vô Thường một xích sắt quất vào linh hồn của ông lão thể phía trên. Lão giả trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Điện hạ đang tra hỏi ngươi, ngươi là điếc vẫn là câm rồi. Bạch Vô Thường ngữ khí lạnh như băng quát nói. Vâng vâng vâng. Vị này, thái tử điện hạ. Lão phu tên là Liêu Thiên Lộc. Lão giả run rẩy thân thể, thở hổn hển, hoảng sợ đem chính mình hết thảy, một năm một mười cáo chi Lý Lạc. Thông qua lão giả trình bày, Lý Lạc biết thân phận của tên lão giả này. Vị lão giả này, tên là Liêu Thiên Lộc, chính là Thái Linh Tông tứ trưởng lão, ban đầu tu vi tại Thái Sơ cảnh trung giai tầng thứ. Làm Lý Lạc biết được đối phương là Thái Linh Tông tứ trưởng lão lúc, cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt lão già này, lại là Thái Linh Tông trưởng lão. Biết được Liêu Thiên Lộc thân phận sau, Lý Lạc ánh mắt lóe lên một vệt sát ý, nhưng rất nhanh liền lại ẩn nặc đi xuống, không có gây nên Liêu Thiên Lộc chú ý. Tại Liêu Thiên Lộc tiếp xuống trình bày bên trong, Lý Lạc rốt cuộc biết thân là Thái Linh Tông tứ trưởng lão, vì sao rơi vào kết quả như vậy. Nguyên lai, 10 vạn năm trước, trời rơi thần long tại trăm vạn ma thú sơn mạch, dẫn tới toàn bộ đại lục vô số thế lực, nườm nượp mà tới trăm vạn ma thú sơn mạch. Trời rơi thần long, chính là vô số người tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi vô số thế lực bước vào trăm vạn ma thú sơn mạch sau, lại tìm không được một tia thần long tung tích. Ngược lại rất nhiều thế lực, bị trăm vạn ma thú sơn mạch chỗ sâu khủng bố ma thú coi trọng sáng tạo. Bởi vì tìm không được thần long tung tích, sau đó rất nhiều thế lực liền không giải quyết được gì. Mà liền tại 1000 năm trước, Liêu Thiên Lộc không có ý theo trong cổ tịch biết được cái này một chuyện. Sau đó xâm nhập trăm vạn ma thú sơn mạch, tìm kiếm thần long chi dấu vết. Liêu Thiên Lộc tìm kiếm rất lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì một tia có quan hệ thần long tung tích. Thế mà đang lúc hắn muốn rời đi trăm vạn ma thú sơn mạch lúc, lại sơ suất đã rơi vào một cái quỷ dị trong sơn cốc. Tại bên trong vùng thung lũng kia, hắn tìm được trong cổ tịch, chỗ ghi lại đầu kia rơi xuống thần long. Đang lúc hắn hưng phấn tìm tới thần long thời điểm, một cỗ to lớn long uy trong nháy mắt đem nhục thể của hắn bóp nát. Vì mạng sống, Liêu Thiên Lộc tại nhục thân bị bóp nát trong nháy mắt, quả quyết bỏ qua nhục thể, linh hồn trốn chạy mà đi. Chỉ bất quá, tuy nhiên bỏ qua nhục thân mà thành công bỏ chạy. Thế nhưng cỗ kinh khủng long uy, vẫn như cũ đem linh hồn của hắn trọng thương. Chạy ra chỗ kia thần bí hạp cốc sau, hắn bởi vì linh hồn trọng thương, không thể không bám vào tại tự thân mang theo trong nạp giới, rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy năm trước, Tần Nhạc vì đột phá quy khư cảnh, xâm nhập trăm vạn ma thú sơn mạch, tìm kiếm thiên địa linh dược, muốn mượn linh dược hoàn thành đột phá. Không biết sao phàm là có thiên địa linh dược chi địa, đều có tu vi kinh khủng ma thú thủ hộ. Tần Nhạc tại cướp đoạt một gốc linh dược lúc, bị linh dược ma thú thủ hộ trọng thương. Mà liền tại Tần Nhạc rơi vào nguy cơ sinh tử thời khắc, Tần Nhạc huyết dịch không cẩn thận nhiễm đến Liêu Thiên Lộc nạp giới. Tại Tần Nhạc tinh huyết kích thích dưới, thành công tỉnh lại ngủ say Liêu Thiên Lộc. Thời khắc mấu chốt, Liêu Thiên Lộc tiến vào Tần Nhạc thể nội, giúp đỡ chém giết ma thú, cướp đi linh dược. Về sau, Liêu Thiên Lộc liền một mực đợi tại Tần Nhạc thể nội. Nghe xong Liêu Thiên Lộc trình bày về sau, Lý Lạc hứng thú đại phát, đối cái kia cái gọi là long rơi sự tình cảm thấy hứng thú. Ngươi nói là, ngươi tìm được long rơi nơi ở? Lý Lạc dò hỏi. Vâng, là, không sai. Liêu Thiên Lộc một mặt không tình nguyện hồi đáp. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe liên tục. Kiếp trước, bọn họ đại hạ được xưng là long truyền nhân. Vô luận ở kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều chưa thấy qua chân long. Đã Liêu Thiên Lộc biết long rơi chi địa, chẳng bằng để Liêu Thiên Lộc dẫn hắn đi xem một chút. Ta ngược lại thật ra đối cái kia thần long có phần cảm thấy hứng thú. Đã ngươi biết cái kia long rơi chi địa, vậy ngươi liền mang ta đi nhìn thấy thế nào? Lý Lạc ánh mắt híp lại, mỉm cười nói. Liêu Thiên Lộc hơi sững sờ, lập tức cảm giác được sau lưng hai cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt chính mình. Cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng, tự nhiên là đến từ sau lưng Triệu Đức Trụ cùng Bạch Vô Thường. Chỉ cần hắn dám nói một chữ không, hai người liền lập tức sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Liêu Thiên Lộc sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một luồng che lấp chi sắc, lập tức chợt lóe lên, sảng khoái đáp ứng nói. Tốt, đã Thái tử Điện Hạ muốn đi, lão phu tự nhiên vui lòng dẫn đường. Nhìn thấy Liêu Thiên Lộc thức thời, sau lưng Triệu Đức Trụ cùng Bạch Vô Thường hai người, lúc này mới tán đi lực lượng, lạnh lùng theo dõi hắn. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Lý Lạc lúc này đánh nhịp, quyết định ngày mai liền để Liêu Thiên Lộc dẫn hắn tiến về trăm vạn ma thú sơn mạch. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì. Trăm vạn ma thú sơn mạch tới gần Nam Châu biên vực. Vừa vặn hắn có thể thừa cơ hội này, đi dạo Nam Châu một phen. Chương 60, mang theo Mỹ đồng hành. Ngày kế tiếp, bên ngoài cửa cung, Lý Lạc mang theo một đoàn người, chuẩn bị lên đường tiến về trăm vạn ma thú sơn mạch. Thế mà, ngoại trừ Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người bên ngoài, tới cùng nhau đi tới, còn có theo Thiên Hương Thành mà đến Liễu Linh Khê. Tại Đại Hạ Vương Triều thành lập cùng ngày, Lý Bắc Hùng liền phái người đem Liễu Hằng hai cha con mời đến Hoàng Đô. Liễu Hằng cũng bị Lý Bắc Hùng phong quan, hiệp trợ hắn xử lý quốc sự. Vốn là Lý Lạc chỉ muốn mang theo Triệu Đức Trụ ba người tiến về. Nhưng cha của hắn biết được hắn muốn tiến đến Nam Châu về sau, liền để hắn đem Liễu Linh Khê mang lên. Nói cái gì cho phải bồi dưỡng một chút cảm tình. Bất quá, Lý Lạc biết được Liễu Linh Khê sớm mấy năm ở giữa, từng du lịch cả nước, kiến thức rộng rãi, đối các châu tình huống cũng tương đối giải, sau đó liền đáp ứng mang lên nàng. Xuất phát lúc, Lý Lạc đeo lên vạn hóa mặt nạ, cải biến dung mạo. Mà Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công ba người cũng tiến hành một phen cải trang cách ăn mặc. Trước đó đại quân đánh vào Hoàng Đô lúc, Hoàng Đô bên trong bách tính, nhận ra Triệu Đức Trụ mấy người bộ dáng, biết được bọn họ là Lý Lạc thủ hạ. Lý Lạc mấy người cưỡi lên tuấn mã, hướng về Hoàng Đô cổng thành đi đến. Điện hạ, ngài thuật dịch dung thực sự thật cao minh, chỉ sợ cũng liền bệ hạ, cũng khó có thể nhận ra ngài a. Liễu Linh Khê nhìn lấy toàn thân áo trắng, hoàn toàn cải biến dung mạo Lý Lạc, nhịn không được sợ hãi than nói. Nếu không phải nàng không có tận mắt nhìn thấy Lý Lạc cải biến dung mạo, chỉ sợ trên đường gặp gỡ, làm sao cũng sẽ không nhận ra đây chính là Thái tử Điện Hạ. Lý Lạc mỉm cười. Hắn cái nào biết cái gì thuật dịch dung? Hoàn toàn cũng là vạn hóa mặt nạ công lao. Đồng thời cũng không nhịn được cảm khái vạn hóa mặt nạ thần kỳ. Tuy nhiên Lý Lạc một đoàn người cải biến trang điểm ra mặt, dân chúng trong thành không nhận ra bọn họ, nhưng có người lại nhận ra Liễu Linh Khê. Mau nhìn, cưỡi ngựa vị cô nương kia, tựa như là Tây Châu tài nữ, Liễu Linh Khê. Ta xem một chút, còn giống như thực sự là... Liễu tài nữ thế nào đến chúng ta Hoàng Đô rồi? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trước đó vài ngày Liễu tài nữ phụ thân Liễu Thái Thú, bị ta bệ hạ triệu kiến, vào triều làm quan. Hiện tại Liễu đại nhân, thế nhưng là thân cư tam phẩm đại thần. Liễu đại nhân đều đến Hoàng Đô, Liễu tài nữ tự nhiên là theo định cư tại Hoàng Đô thôi. T. Khó trách. Bất quá. Liễu tài nữ bên người tiểu tử kia là ai? Rất lạ mặt a. Không biết. Chưa thấy qua. Khả năng cũng là Liễu tài nữ người theo đuổi đi. Một số nhận ra Liễu Linh Khê thân phận bách tính xì xào bàn tán. Thậm chí, một số ngưỡng mộ Liễu Linh Khê thư sinh tài tử, biết được nàng xuất hiện về sau, cố ý chạy đến, vì chính là có thể nhìn thấy nàng một lần. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lý Lạc không khỏi mỉm cười, nói. Liễu cô nương, nghĩ không ra ngươi tại Hoàng Đô cũng rất nổi danh đó a. Liễu Linh Khê có chút dừng lại, lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp nói. Điện hạ chớ có chế giễu Linh Khê, nếu là điện hạ hiển lộ thân phận, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Đô bách tính, đều sẽ chạy đến thấy điện hạ anh tư. Ha ha ha, Liễu cô nương, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại hạ nổi danh nhất tài nữ, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, nào giống ta, chỉ là mang một cái thái tử thân phận tên tuổi thôi. Lý Lạc nhịn không được trêu ghẹo nói. Nghe được Lý Lạc khen nàng mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, Liễu Linh Khê nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Tâm lý nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Điện hạ nếu không chê, gọi ta Linh Khê liền có thể. Liễu Linh Khê lớn mạnh lên lá gan, nhìn lấy Lý Lạc chân thành nói. Lý Lạc hơi sững sờ, lập tức cũng không nghĩ nhiều, một cái xưng hô mà thôi. Sau đó cười nói. Tốt, Linh Khê cô nương. Bây giờ bên ngoài, ngươi cũng đừng điện hạ gọi ta công tử liền có thể. Liễu Linh Khê khẽ gật đầu, trong mắt lấp lóe một tia u oán. Cái này khúc gỗ. Công tử. Ngay tại mấy người đi đến cửa thành lúc, một bên Triệu Đức Trụ phát hiện tại bọn hắn mấy người phía trước. Có một tên tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm công tử, chặn bọn hắn đường đi. Mà ở tên này công tử sau lưng, còn có mấy tên trúc linh cảnh cường giả bảo hộ lấy. Xem xét cũng là Hoàng Đô bên trong, đại hộ nhân gia con em quý tộc. Nhìn thấy Lý Lạc mấy người. Cái này khí độ bất phàm công tử đem ánh mắt rơi vào Liễu Linh Khê trên thân, trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Sau đó mang người đi tới, hướng về Liễu Linh Khê chắp tay cười nói. Liễu cô nương, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ. Nguyên lai đối phương nhận biết Liễu Linh Khê. Hắn còn tưởng rằng gặp phải kiếp trước trong tiểu thuyết, những cái kia vô cùng não phản phái, ham Liễu Linh Khê sắc đẹp, cố ý phía trên đến gây chuyện tới. Nguyên lai là Tư Đồ công tử. Đã lâu không gặp. Trông thấy người trước mắt, Liễu Linh Khê không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, mà chính là lễ phép tính mỉm cười. Trước mắt cái này khí chất phi phàm công tử, tên là Tư Đồ Vân Thượng. Chính là nàng mấy năm trước du lịch Hoàng Đô lúc, tại một lần từ rất nhiều tài tử cử hành thi từ trên yến hội kết biết. Ha ha, Liễu cô nương, lúc trước từ biệt, chúng ta đã lâu không gặp. Trước đó vài ngày nghe nói Liễu đại nhân bị đương kim bệ hạ phong là tam phẩm đại thần, định cư Hoàng Đô, tại hạ đã sớm muốn bái thăm Liễu đại nhân cùng Liễu cô nương. Chỉ là không biết Liễu cô nương hiện ở Hoàng Đô nơi nào. Vì sao tại hạ phái người nghe ngóng, nhưng thủy chung không nghe được Liễu đại nhân cùng Liễu cô nương nơi ở. Tư Đồ Vân Thượng chân thành cười nói. Liễu Linh Khê không khỏi nhìn thoáng qua Lý Lạc. Nàng cũng không thể nói cho Tư Đồ Vân Thượng. Nàng và cha nàng, bây giờ bị bệ hạ an bài ở trong Hoàng Cung A. Tư Đồ công tử có lòng, Linh Khê đa tạ Tư Đồ công tử. Bất quá Linh Khê hôm nay có chuyện quan trọng, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Tư Đồ công tử, ngày khác gặp lại. Công tử, chúng ta đi thôi. Liễu Linh Khê nhìn về phía Lý Lạc, nhàn nhạt cười nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, đối lên Tư Đồ Vân Thượng ánh mắt, nhẹ gật đầu, lập tức thúc giục tọa kỵ, hướng về thành ngoài cửa đi đến. Nghe được Liễu Linh Khê gọi Lý Lạc vì công tử, Tư Đồ Vân Thượng trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt vẻ đố kỵ. Tuy nhiên Tư Đồ Vân Thượng ẩn tàng rất khá, nhưng Lý Lạc vẫn như cũ phát hiện. Vì thế, Lý Lạc không khỏi âm thầm lắc đầu đậu đen rau muống. Trong tiểu thuyết tranh giành tình nhân không não công tử ca, vẫn là bị hắn gặp. Hy vọng hắn đến đón lấy đừng có cái gì tìm đường chết động tác. Nếu không, ha ha, Lý Lạc tâm lý cười lạnh một tiếng, lập tức không lại nhiều muốn. Tốt, Liễu cô nương, chờ ngươi làm xong việc sau khi trở về, chúng ta lại một lần. Tư Đồ Vân Thượng khẽ gật đầu, chắp tay nói. Ừm. Khẽ gật đầu, liền đuổi theo Lý Lạc. Nhìn qua đi xa Lý Lạc bóng lưng, Tư Đồ Vân Thượng ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Trong đầu lật khắp toàn bộ hoàng đô gia tộc con cháu, cũng không có phát hiện bất kỳ người nào cùng Lý Lạc ăn khớp. Hắn đến tột cùng là ai? Thế mà có thể được đến Liễu Linh Khê như thế đối đãi? Nghĩ đi nghĩ lại, một cỗ vô tình sát ý theo ánh mắt lóe lên. Công tử, có muốn hay không chúng ta? Lúc này, Tư Đồ Vân Thượng một tên trúc linh cảnh thủ hạ đi lên trước, làm một cái cắt cổ động tác. Tư Đồ Vân Thượng suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói. Được rồi. Phụ thân vừa bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm, không thể phức tạp, để tránh liên lụy đến phụ thân. Là. Nghe vậy, cái này thuộc hạ lui trở về. Thế mà, đi theo Lý Lạc sau lưng Bạch Vô Thường, Triệu Đức Trụ cùng Thổ Địa Công ba người, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua đứng tại chỗ Tư Đồ Vân Thượng. Bọn họ vừa mới cảm nhận được Tư Đồ Vân Thượng sát ý. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng hắn cái này sợi sát ý, rõ ràng là nhằm vào bọn họ công tử. Đồ chán sống. Lại dám đối công tử phóng thích sát ý. Triệu Đức Trụ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, huyễn thuật chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Xem ở Tư Đồ thừa tướng trên mặt mũi, giáo huấn một lần để hắn ghi nhớ thật lâu là đủ. Lúc này, Lý Lạc truyền âm tại Triệu Đức Trụ bên tai văng lên. Triệu Đức Trụ khẽ gật đầu, trong mắt chuyển động, lập tức đuổi theo Lý Lạc, rời đi cổng thành. Tư Đồ Vân Thượng trong chớp mắt, liền phát hiện mình thân ở một cái huyết sắc không gian. Mình bị cột vào một cái trên thập tự giá, đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn hấp dẫn dân chúng chung quanh.